Này đó huyết độc phượng hoàng rốt cuộc không phải thật sự sinh linh, mà là dùng bí pháp tà thuật luyện chế ra tới đặc thù thi độc, chỉ số thông minh hữu hạn, đồng dạng kế sách, đối nhân loại thậm chí một ít cao chỉ số thông minh động vật tới nói, là không có khả năng liên tục khởi hiệu. Nhưng ở huyết độc phượng hoàng trên người, loại này dẫn cừu hận tạp quái chiêu số, lại là lần lượt thành công. Ở kế tiếp thời gian, huyết độc phượng hoàng ở Lý Tư Thần cùng Mã Hiểu Linh, Khương Quân Chi gian bay tới bay lui, mệt mỏi buôn tẩu. Mà Lý Tư Thần cũng thừa dịp cơ hội như vậy, bay nhanh ở đệ tam, đệ tứ, thứ năm cùng với thứ sáu tiết long cổ xương cổ mặt trên, an trí thượng. Đường hắn đi tới long trên cổ mặt thứ bảy khối xương cổ nơi vị trí, bắt đầu an trí nổi lên thời điểm, huyết độc phượng hoàng nhóm cuối cùng là đã nhận ra không thích hợp cùng với nguy hiểm khí vị. Lúc này đây, huyết độc phượng hoàng không có lại phản ứng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân trào phúng, mà là không ngừng hướng tới kim ô biển lửa đánh tới. Lần lượt bị thiêu tan sau, chúng nó lại lần lượt ngưng tụ thành hình, lần thứ hai đánh sâu vào. Thấy như vậy một màn, nơi xa Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, biểu tình đều là phi thường ngưng trọng. Đáng chết, này đó huyết độc phượng hoàng như thế nào lại đột nhiên thông suốt đâu. Chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp, đem này đó huyết độc phượng hoàng dẫn lại đây, vì Lý Đại Sư giảm bớt áp lực. Nếu không, dù cho hắn bên người có biển lửa hộ vệ, cũng là khiêng không được lâu lắm. Nhưng mà, không chờ Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nghĩ ra biện pháp, bao phủ ở Lý Tư Thần chung quanh kim ô biển lửa, liền ở một trận mãnh liệt lay động qua đi dập tắt. Ở số lấy ngàn vạn kế, hơn nữa có thể ở bị thiêu tán sau lập tức hội tụ thành hình huyết độc phượng hoàng trước mặt, dù cho là trí cương trí dương kim ô biển lửa cũng ngăn cản không được, sinh sôi bị dập tắt. Không tốt. Lão sư, nguy hiểm a. Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh, cơ hồ là đồng thời kinh hô lên, muốn xông lên đi cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn số lấy ngàn vạn kế huyết độc phượng hoàng, đem Lý Tư Thần bao phủ. Xong rồi, nhiều như vậy huyết độc phượng hoàng, lão sư lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng khiêng được. Mã Hiểu Linh bùn một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, nhìn nơi xa mãnh liệt huyết triều, trong lòng trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, không khỏi liền khóc lên. Giờ khắc này, không chỉ có là Mã Tiểu Linh ở khóc, đại ở huyết sắc quần sáng bên trong người, cũng đều sôi nổi khóc lên. Bọn họ khóc, đã là vì Lý Tư Thần, cũng là vì chính mình. Lý Tư Thần là bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, đi ra quỷ dị doanh châu tiên đảo duy nhất dựa vào. Lúc này, duy nhất dựa vào đều đã biến thành cương thi. Bọn họ những người này, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều trốn không thoát người sống hóa cương kết cục. Từ từ, mọi người ở đây đều lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Khương Quân đột nhiên là ngữ mang kinh hỉ kêu lên. Lý Đại Sư hắn, giống như cũng không có biến thành cương thi. Không sai, hắn. Hắn chặn lại huyết độc phượng hoàng tập kích. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Cái gì? Lý Đại Sư không có biến thành cương thi. Hắn chặn lại huyết độc phượng hoàng tập kích. Sao có thể? Những cái đó huyết độc phượng hoàng, chính là hàng ngàn hàng vạn, như mãnh liệt sóng biển giống nhau, đem hắn cấp bao phủ a. Hắn liền tính lại cường lại lợi hại, cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy huyết độc phượng hoàng tập kích đi. Nếu vị này Lý Đại Sư thật sự có thể chặn lại huyết độc phượng hoàng bất biến cương thi, chúng ta đây đã có thể được cứu rồi a. Mọi người một phương diện, không tin Lý Tư Thần có thể chặn lại huyết độc phượng hoàng tập kích. Về phương diện khác, rồi lại chờ mong hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, hảo mang theo chính mình, một khối đi ra tình thế nguy hiểm. Loại này mâu thuẫn thái độ, đưa bọn họ giờ phút này phức tạp tâm tình, triển lộ không bỏ sót. Mã Tiểu Linh không để ý đến những người này kinh hô cùng nghị luận, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đám kia rậm rạp huyết độc phượng hoàng. Đột nhiên nàng hiện, từ kia từng con huyết độc phượng hoàng khoảng cách chung, thấu tràn ra một sợi kim quang tới. Chẳng lẽ lao sư hắn thật sự không có bị huyết độc phượng hoàng ký sinh? Mã Tiểu Linh trong lòng tức khắc bước lên nổi lên một tia hy vọng tới. Cũng chính là ở ngay lúc này, một mảnh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên từ huyết độc phượng hoàng đàn trung nở rộ, quay một chút đem không ít huyết độc phượng hoàng đều cấp thiêu tan. Tuy rằng này đó huyết độc phượng hoàng thực mau lại lần nữa tụ hợp, nhưng chính là tại đây ngắn ngủn thời gian, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cùng với Cao Tấn đám người tất cả đều rõ ràng thấy ở Lý Tư Thần trên người bao phủ có một tầng kim quang. Tuy rằng này kim quang cháo thượng trải rộng vết dạng lắc lắc dục thoái, nhưng lại chặn huyết độc phượng hoàng một lần lại một lần va chạm. Lưu Ly Tháp, đây là lão sư Lưu Ly Tháp phóng xuất ra tới vòng bảo hộ. Lão sư hắn quả nhiên không có việc gì. Mã Tiểu Linh kích động kêu lớn lên. Chương 944, sửa long đổi mạch. Mã Tiểu Linh không có nhìn lầm, hộ vệ ở Lý Tư Thần tầng này kim quang cháo hát đúng là Lưu Ly Tháp phóng xuất ra tới. Làm thiên cấp pháp khí, Lưu Ly Tháp không chỉ có thể thu nạp âm sát tà khí, đồng thời cũng có thể đủ đem chúng nó thay đổi trở thành linh khí thả ra, dùng để tiến công hoặc phòng thủ. Vừa rồi ở huyết độc phượng hoàng đột phá kim ố biển lửa thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần quyết đoán bắt đầu dùng lưu ly tháp phòng thủ công năng, chặn lại huyết độc phượng hoàng nhóm tập kích. Bất quá, lưu ly tháp phòng ngự hiệu quả tuy rằng hảo, lại không thể đủ liên tục lâu lắm. Điểm này, từ màn hào quang mặt trên những cái đó dày đặc vết rạn trùng, liền có thể nhìn ra manh mối. Lưu ly tháp khởi động tới kim quang cháo, tuy thời đều có khả năng sẽ vỡ vụn. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng phát giác này một tình huống, vừa mới thả lỏng lại tâm, tức khắc liền lại nắm khẩn. Lão sư, mau trở lại. Lý đại sư, chạy nhanh chiều huyết sắc quần sáng bên này chạy a. Hai người một bên kêu to, một bên ném ra trong tay bùa chú, muốn suy yếu huyết độc phượng hoàng nhóm lực lượng cũng hấp dẫn này chú ý, nhưng mà bọn họ nỗ lực cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Huyết độc phượng hoàng tại đây một khắc, hoàn toàn bỏ qua bọn họ khiêu khích, quyết tâm chỉ nghĩ muốn tiêu diệt rất Lý Tư Thần. Tuy rằng huyết độc phượng hoàng chỉ số thông minh không thế nào cao, nhưng chúng nó giác quan thứ 6 lại rất cường. Trực giác nói cho chúng nó, Lý Tư Thần rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, nếu không thể đủ đem hắn cấp xử lý hoặc là chuyển biến thành cương thi, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Không cần uổng phí sức lực, này đó huyết độc phượng hoàng hiện tại đã quyết tâm. Các ngươi chạy nhanh trở lại huyết sắc quần sáng chung đi, mau. Lý Tư Thần một bên hướng tới Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cao giọng phân phó, một bên đem trong tay thuốc nổ, quan tài đinh cùng đồng tiền, sắp đặt ở lòng cổ thứ 7 tiết xương cổ chỗ. Theo sau hắn lại chống lung lay sắp đổ kim quang cháo, tại đây điều phượng hoàng chứng con đường trung, bay nhanh bút đầu, nhưng lại không có phản hồi huyết sắc quần sáng. Thấy như vậy một màn, Mã Tiểu Linh kêu kêu một cái sốt ruột, cuốn quýt hô lớn, lao sư, huyết sắc quần sáng ở chỗ này, ngươi chạy sai phương hướng rồi. Khương Quân vừa mới bắt đầu khoảnh khắc, cũng có chút sốt ruột, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, gấp giọng nói, Mã Tiểu Thư, đừng gọi bậy, Lý Đại Sư hắn cũng không có chạy sai phương hướng. Ngươi nói cái gì? Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng, kinh ngạc nhìn Khương Quân. Nàng tưởng không rõ, Lý Tư Thần rõ ràng là ở hướng tới cùng huyết sắc quần sáng tương phản phương hướng chạy, vì cái gì Khương Quân còn nói hắn không có chạy sai đâu. Khương Quân cũng không có thừa nước đục thả câu, lập tức đem chính mình phát hiện nói ra tới, ngươi nhìn kỹ, Lý Đại Sư cũng không phải ở chạy loạn, hắn là ở vẽ bùa. Vẽ bùa? Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, ở cẩn thận quan sát Lý Tư Thần chạy động đi vị sau, nàng kinh ngạc phát hiện, Khương Quân giảng không có sai. Lý Tư Thần đích sắc không phải ở chạy loạn, cũng không phải đã quên huyết sắc quần sáng ở đâu, hắn ở phượng hoàng chứng con đường trung tả sung hữu đột, đúng là ở lấy thân là bút, lấy chân vì hào, lấy tự thân linh khí làm mặc, tại đây điều phượng hoàng chứng con đường, ở doanh châu tiên đảo long mạch trung, vẽ bùa viết chú. Tuy rằng làm rõ ràng Lý Tư Thần đang làm cái gì, nhưng Mã Tiểu Linh cũng không có như vậy giải sầu, ngược lại là càng thêm sốt ruột cùng khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm ở vào huyết độc phượng hoàng đôi Lý Tư Thần, trong miệng không ngừng nhắc mãi: Lão sư nha lão sư, trên người của ngươi kim quang cháo đều phải vỡ vụn, còn họa cái gì phù viết cái gì chú. Chạy nhanh trở về trốn trốn, nghỉ ngơi hồi phục một chút, mới là quan trọng a. Vạn nhất huyết độc phượng hoàng, đâm nát ngươi kim quang cháo, đã có thể nguy hiểm a. Khương Quân cũng phi thường lo lắng Lý Tư Thần tình huống, nhưng hắn càng minh bạch Lý Tư Thần vì cái gì muốn làm như vậy. Lấy thân vẽ bùa, khẳng định là cải biến long mạch, chặt đứt huyết độc phượng hoàng cùng doanh châu tiên đảo liên hệ mấu chốt bước đi. Yêu cầu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó hoàn thành, trung gian tạm dừng không được. Nếu không, Lý Đại Sư cũng không có khả năng mạo hiểm bị huyết độc phượng hoàng đâm toái kim quang cháo nguy hiểm, ngạnh khiêng muốn đem phủ chú thi hòa xong. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là nín thở tinh khí, bảo trì an tĩnh, không cần cấp Lý Đại Sư thêm phiền. Nghe thấy được Khương Quân này phiên lời nói, Mã Tiểu Linh không hề kêu la, sợ hai sẽ làm Lý Tư Thần phân thần, nhưng như cũng là đầy mặt lo lắng cùng sốt ruột. Nàng đem chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, hướng về đầy trời thần Phật cầu nguyện, chờ đợi bọn họ có thể hiển linh, phù hộ chính mình lão sư bình an trở về. Rốt cuộc, Lý Tư Thần đem này phúc thật lớn bùa chú hoa xong, xoay người chạy như bay hướng huyết sắc quần sáng. Thấy một màn này, vô luận là Mã Tiểu Linh vẫn là Khương Quân, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, Lý Tư Thần vẽ bùa thời gian cũng không trường, trước sau cũng liền mấy chục giây. Nhưng là đối Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người tới nói, này mấy chục giây thời gian lại là giống như mấy chục tiếng đồng hồ thậm chí mấy chục thiên như vậy dài lâu. Mắt thấy Lý Tư Thần khoảng cách huyết sắc quần sáng càng ngày càng gần, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người tâm lại là lại một lần căng thẳng. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến, hộ vệ Lý Tư Thần kia tầng kim quang cháo đã càng ngày càng phá, càng ngày càng yếu. Thực hiện nhiên, tầng này kim quang cháo đã là tới rồi băng toái bên cạnh, căng không được bao lâu. Kiên trì trụ. Nhất định phải kiên trì trụ a. Lập tức là có thể đổi vọt vào huyết sắc quần sáng. Tuy rằng biết kim quang cháo không có khả năng nghe hiểu được nhân ngôn, nhưng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người vẫn là nhịn không được vì nó cố lên khuyến khích. Nhưng mà bọn họ cố lên cũng không có thể khởi đến cái gì hiệu quả. Liên ở Lý Tư Thần khoảng cách huyết sắc quần sáng, chỉ còn lại có 7-8 mệ xa thời điểm, kim quang cháo doanh một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng. Đã không có kim quang cháo ngăn cản, số lấy ngàn vạn kế huyết độc phượng hoàng, lập tức chen trúc, thổi quét hướng về phía Lý Tư Thần, tựa như một cái mãnh liệt nước lũ, muốn đem thế gian hết thảy đều cấp bao phủ cắn ướt. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, bị bất thình lình một màn, sợ tới mức liền thét chói tai đều cấp đã quên. Mất đi kim quang cháo hộ vệ, Lý Tư Thần còn có thể đủ hồi được huyết sắc quần sáng sao? Nay đoạn 7-8 mễ khoảng cách, nên sẽ không, liền phải trở thành bọn họ cùng Lý Tư Thần chi gian, sinh tử chi cách đi. Mọi người tâm, tại đây một khắc, rơi vào tuyệt vọng. Lý Tư Thần đối mặt này nhất tuyệt cảnh, lại không có hoảng loạn. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem linh khí giáo huấn tới rồi kim cương sử. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, lấy Lý Tư Thần vì trung tâm, hình thành một đạo thô bạo gió lốc. Huyết độc phượng hoàng nhóm tiến công dáng người, sôi nổi là bị này nói thình lình xảy ra cơn lốc, cấp thổi rơi rất tan tác. Tuy rằng chúng nó thực mau liền làm ra điều chỉnh, nhưng Lý Tư Thần đã bắt được cơ hội này, vọt vào tới rồi huyết sắc quần sáng bên trong. Thoát ly nguy hiểm, Lý Tư Thần không kịp thở dốc, cũng không kịp cùng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bọn họ hoan hô vô tay, tay trái bay nhanh kết ra một cái pháp ấn, đồng thời trong miệng niệm tụng chú ngữ, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải từ ba lô chung lấy ra cho nổ trang bị, tay trái tắc một cái tắt chủ tấn ở trên mặt đất, quắc, sửa long đổi mạch. Khải. Chương 945, ba hoa trích trẻ. Ầm ầm ầm. Liên ở Lý Tư Thần ấn hạ cho nổ trang bị nháy mắt, bị hắn an trí ở lòng cổ bảy tiết xương cổ mặt trên, đồng thời nổ mạnh. Thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng với nổ mạnh sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, chấn đến cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo đều ở loạn run. Thậm chí còn đem Doanh Châu Tiên Đảo phía trên, nguyên bản yên lặng nước biển, cũng cấp ảnh hưởng tới rồi, trong lúc nhất thời ám lưu rung động, sông cuộn biển gầm, vô cùng khủng bố. Đại ở huyết sắc quần sáng bên trong người, bị dưới chân truyền đến kịch liệt chấn động, cấp hoàng đến đứng không vững chân, sôi nổi ngã ngồi ở trên mặt đất. Muốn xem thư. Tuy rằng một đám đều há to miệng, lại bởi vì chấn kinh quá độ mà không ra thanh âm. Thậm chí ngay cả Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, cũng bị trước mắt một màn này, cấp kinh ngạc đến ngây người sợ hãi. Theo bị kiếp nổ, phượng hoàng trứng lát mà thành con đường này, tức khắc bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Vô số đá vụn, bùi đất cùng với phượng hoàng trứng, bị nổ bay tới rồi không trung, sau đó như tầm tã mưa to giống nhau tạp lạc. Nếu gần chỉ là như vậy, người thường tuy rằng sẽ sợ hãi, nhưng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cùng với Cao Tấn, lại sẽ không bị dọa đến. Bởi vì bọn họ ba cái, đều là kiến thức rộng rãi người, cùng loại trường hợp, không biết là gặp qua nhiều ít. Nhưng vấn đề là, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người cảnh tượng, cũng không chỉ là như vậy đơn giản. Theo bảy tiết xương cổ bị tạc toái hủy diệt, nay từ phượng hoàng trứng lát mà thành long cổ, cũng bị chặt đứt hủy diệt rồi. Tức khắc gian, vô số linh khí, âm sát tà khí, từ bị tạc toái bảy tiết xương cổ trùng, điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành bảy đạo khí trụ, phóng lên cao. Bởi vì có linh khí, sát khí chi biệt, bảy căn khí trụ nhan sắc, cũng bày biện ra hai cực phân hóa, hoặc là bạch hoặc là hắc, giống như là thái cực đồ trung âm dương nhị khí cá giống nhau. Muốn xem thứ nhất. Cùng lúc đó, từ mọi người dưới chân đất đá bên trong, còn có từng trận vù vù thanh truyền ra. Này đó vù vù thanh hội tụ ở bên nhau, hình thành một đợt rồng ngâm chi âm. Chẳng qua này rồng ngâm thanh, đã không có này ứng có uy nghiêm cùng túc mục, ngược lại là cho người một loại kêu rên, than khóc cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là Doanh Châu Tiên Đảo long mạch ra thanh âm. Nó long cổ bị Lý Tư Thần cấp chặt đứt, sao có thể còn uy nghiêm túc mục lên? Đương nhiên là muốn kêu rên, muốn than khóc. Theo thê lương rồng ngâm tiếng vang lên, cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo đều bắt đầu xuất hiện kịch liệt đông đưa. Cường độ xa so phía trước nổ mạnh sinh ra động tĩnh, đại ra trăm ngàn lần, liền giống như là cấp động đất đột kích giống nhau. Ở ầm ầm ầm vang lớn trong tiếng, ngọn núi sụp đổ, núi đá rơi xuống, thậm chí mọi người còn chính mắt nhìn thấy, này tòa tiên sơn một bộ phận, vỡ ra thành hai đoạn, giống như là một trường giữ tận cự miệng, đem sở hữu rơi vào ở giữa đồ vật, tất cả đều cấp cắn nuốt rớt. May mắn mọi người vị trí là ở đỉnh núi, khoảng cách Quỳnh Lâu cung điện cái này long đầu không xa. Muốn xem thư. Nếu không liền tính là có huyết sắc quần sáng hộ vệ, cũng ngăn cản không được quần quận đánh úp lại núi đá thậm chí ngọn núi. Long cổ bị đoạn, long mạch lọt vào phá hư, phản ánh ra tới dị tượng, cũng không gần cực hạn ở dưới chân tiên sơn, tiên đảo, phía trên, bao phủ Doanh Châu Tiên Đảo cái lồng khí, cũng xuất hiện biến hóa, không ngừng vặn mẹo, đong đưa. Từng đạo mắt thường rõ ràng có thể thấy được vết dạng, xuất hiện ở tầng này giống như thủy tinh giống nhau cái lồng khí mặt trên, làm người nhịn không được rất là lo lắng. Sợ hai nó sẽ bởi vì long mạch biến động mà tan vỡ thậm chí sụp đổ. Tầng này cái lồng khí, chính là đem thao thao nước biển cấp chắn bên ngoài, một khi xuất hiện vấn đề, làm nước biển ùa vào Doanh Châu Tiên Đảo, mọi người liền tính không bị mãnh liệt nước biển rơi xuống lực lượng cấp tạp chết, cũng sẽ ở nháy mắt bị yêm chết chìm. Này cái lồng khí là làm sao vậy? Nó sẽ không hư rớt đi. Mọi người nhìn cái lồng khí, hoảng sợ nghị luận. Thậm chí ngay cả Mã Tiểu Linh, cũng ở sợ hãi cái lồng khí sẽ sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần thanh âm vang lên, cái lồng khí xuất hiện biến hóa, là bởi vì long mạch long cổ bị chặt đứt. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Doanh Châu tiên đảo long mạch, không phải cái khác địa phương có thể bằng được. Nó tự mình khép lại năng lực tương đương cường, thực mau nó liền sẽ sinh ra một cái tân long cổ tới. Cho đến lúc này, vô luận là dưới chân sơn đảo, vẫn là phía trên cái lồng khí, đều đem khôi phục ổn định. Lý Tư Thần nói, giống như là cụ bị một loại đặc thù thần kỳ ma lực, làm mọi người trong lòng khẩn trương cùng hoảng loạn, nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Mà kế tiếp sinh sự tình, cũng đúng là hướng tới Lý Tư Thần đoán trước phương hướng đang tiến hành. Doanh Châu tiên đảo long mạch, thật là có cực cường tự lành năng lực, thực mau liền tại đây điều phượng hoàng trứng lát mà thành con đường bên cạnh, hình thành một cái hoàn toàn mới long cổ. Tân long cổ một hình thành, long mạch tức khắc bình phục xuống dưới, sơn đảo, cái lồng khí chờ mà xuất hiện đủ loại biến cố cùng dị tượng, cũng dần dần bình ổn, khôi phục như thường. Bất quá, long mạch cũng bởi vì này một phen lan lộn, bị hao tổn không nhỏ. Doanh Châu tiên đảo mặt trên, những cái đó nguyên bản tươi tốt rừng cây, đều tại đây một khắc, biến không hề xanh biếc, xuất hiện héo hoàng, khô bại chờ tình huống. Thậm chí còn có một ít ngàn vạn năm cổ thụ, như vậy chết mất. Cùng lúc đó, phượng hoàng trứng trên đường mặt, bảy cái hô sâu, ở tân long cổ ra đời lúc sau, cũng liền đỉnh chỉ phun trào linh khí cùng âm sát tà khí. Bất quá, chúng nó phía trước phun ra tới những cái đó linh khí cùng âm sát tà khí, cũng không có tan đi, mà là ngưng tụ ở phượng hoàng trứng trên đường phương, quay cuồng kích động, phảng phất là một mảnh dày nặng u ám. Huyết độc phượng hoàng nhóm tại đây một khắc, sôi nổi đã nhận ra cùng long mạch gián đoạn liên hệ, cái này làm cho chúng nó phi thường kinh hoàng, xoay quanh ở giữa không trung không biết làm sao. Có một ít huyết độc phượng hoàng muốn vọt tới trên bầu trời quay cuồng linh khí cùng âm sát tà khí chung, đi hấp thu lực lượng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể là bất lực trở về. Từ long cổ bị Lý Tư Thần cấp chặt đứt sửa đổi kia một khắc khởi, huyết độc phượng hoàng này viên lũ ác tính liền từ Doanh Châu tiên đảo long mạch mặt trên bị hoàn toàn chóc xuống dưới, không còn có khả năng từ long mạch trung hấp thu đến chất dinh dưỡng. Vừa rồi các ngươi vây công ta, hiện tại đến phiên ta tới vây công các ngươi. Huyết sắc quần sáng trung, Lý Tư Thần lạnh giọng nói. Mã Tiểu Linh rất là buồn bực cùng tò mò, lão sư ngươi muốn vây công này đó huyết độc phượng hoàng, ngươi chỉ có một người, mà chúng nó lại là hàng ngàn hàng vạn, ngươi như thế nào tới vây công chúng nó à? Ngươi thực mau sẽ biết. Lý Tư Thần khỏe miệng hơi hơi một câu, đồng thời khởi động chính mình vừa rồi mạo hiểm họa ra tới phụ chú. Bảy thuốc lộng lẫy của sáng, từ bảy cái trong hố sâu nở rộ, phóng lên cao. Quay cuồng ở giữa không trung không tiêu tan linh khí cùng âm sát tà khí, lập tức làm ra đáp lại, cùng này đó quang mang dung hợp tới rồi cùng nhau. Ngay sau đó, mọi người liền thấy làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Một đóa lại một đóa màu tím phồn hoa, với trên bầu trời nở rộ, yêu diệm huyến lệ, tựa như ảo ngộng. Hôm nay không trung, như thế nào còn nở hoa rồi? Mọi người há to miệng, ngốc ngốc lăng lăng nhìn đầy trời bay múa phồn hoa, không phải hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề, chính là hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Đăng nhập trái tim đen đu ám chuyện đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Bực này trong truyền thuyết, mới có ba hoa trích chuyện cảnh tượng, sao có thể xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Chương 946, Long Phượng ẩu đả. Hảo Mỹ Hoa. Mã Tiểu Linh cũng bị đầy trời bay múa màu tím phồn hoa cấp mê hoặc, chỉ hận chính mình lặn xuống nước thời điểm không có đưa điện thoại di động mang ở trên người, nếu không liền có thể chụp được này tuyệt mỹ kỳ cảnh. Bất quá nàng này phiên ảo tưởng, hoàn toàn là không thực tế. Trải qua lúc trước như vậy một loạt lan lộn, tái hảo di động cũng đến báo hỏng. Ở kinh ngạc cảm thán rất nhiều, Mã Tiểu Linh kiềm chế không được trong lòng tò mò, dùng tay kéo kéo Lý Tư Thần, hỏi, lão sư, này đó hoa nhìn đích sắc thật xinh đẹp, nhưng chúng nó cùng vây công huyết độc phượng hoàng, có cái gì quan hệ đâu? Lý Tư Thần không có nói thẳng, mà là bán cái nút, cười nói, ngươi tiếp tục xem đi xuống, sẽ biết. Cũng chính là ở ngay lúc này, một con huyết độc phượng hoàng cánh, chạm vào huyền phù ở giữa không trung một đóa màu tím phồn hoa. Trong phút chốc, này đó mỹ lệ mê người màu tím phồn hoa, liền bày ra ra này khủng bố kinh người một mặt. Ầm ầm ầm. Bị chạm vào kia đóa màu tím phồn hoa chung, lập tức nhảy ra một đạo lại một đạo lôi điện tới. Này đó lôi điện, mới vừa nhảy ra màu tím phồn hoa thời điểm, hình thể còn rất nhỏ, chỉ có ngón út đại, nhưng chúng nó đón gió liền trướng, chớp mắt công phu, liền trướng đại tới rồi cột điện phẩm chất, hơn nữa còn ở tiếp tục trướng đại tăng thô. Giống như là từng điều giữ tận uy vũ lôi long địa dao, đem cái kia chạm vào màu tím phồn hoa huyết độc phượng hoàng, cấp bao quanh vây quanh. Nay chỉ huyết độc phượng hoàng cảm giác được nguy hiểm, nó liều mạng chấn cánh, muốn lao ra lôi long điện giao vòng dây. Nhưng lúc này, huyết độc phượng hoàng đã bị chặt đứt cùng Doanh Châu Tiên Đảo long mạch liên hệ, thực lực giảm đi, đối mặt lôi long điện giao vây quanh, nó nơi nào hướng thoát đi ra ngoài. Ngược lại là này đó lôi long điện giao, một cái so một cái còn mạnh hơn thế, một cái so một cái còn muốn uy mãnh. Liên như vậy ngắn ngủn mấy giây công phu, này chỉ huyết độc phượng hoàng, liền ở mấy cái lôi long điện giao vây công hạ, bị xé nát hóa thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ quay cuồng, muốn một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng nó ngưng tụ độ, so sánh với phía trước tới nói, chậm không ngừng là một chút. Kết quả, không chờ đến này phiến huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành huyết độc phượng hoàng, vây công nó lôi long điện giao nhóm liền vây quanh đi lên, đem quay cuồng huyết vụ hoàn toàn nuốt vào bụng. Thấy đồng bạn bị giết, cái khác huyết độc phượng hoàng, sôi nổi là bị dọa phá gan. Trong lúc nhất thời, tìm đi tiếng chim hót lần thứ hai đại thịnh. Chẳng qua, giờ khác này tiếng chim hót, đã không có lúc trước đắc ý cùng tiêu ngạo, thay thế, là sợ hãi thật sâu cùng hoảng loạn. Hàng ngàn hàng vạn huyết độc phượng hoàng, bắt đầu hướng tới bốn phía phi tán, muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, trốn càng xa càng tốt. Giờ khác này chúng nó, hoàn toàn đã không có lúc trước uy phong, chật vật giống như là một đám chó nhà có tang. Thấy được một màn này, Mã Tiểu Linh vội vàng hướng Lý Tư Thần nhắc nhở nói, lão sư, này đó huyết độc phượng hoàng muốn chạy. Không cần phải gấp gáp, chúng nó là không chạy thoát được đâu. Cờ ho. Lý Tư Thần một tiếng thét dài, quát lên, thiên lôi từng trận, chạm sát pha tà. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, huyền phù ở giữa không trung kia từng đóa màu tím phồn hoa trung, lập tức thoát ra vô số lôi long điện giao. Ầm ầm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa không dứt bên tai, chấn đến mọi người hai lỗ tai thất thông. Vô số lôi long điện giao ở giữa không trung hợp thành một trường võng, đem kia từng con hốt hoảng bỏ chạy huyết độc phượng hoàng, tất cả đều cấp vong ở bên trong, không một xa lưới. Huyết độc phượng hoàng hàng ngàn hàng vạn, nhưng lôi long điện giao số lượng lại so với chúng nó càng nhiều. Rốt cuộc, này đó lôi long điện giao đều là từ vừa mới long mạch trùng phun trào ra tới linh khí, sát khí biến thành, Doanh Châu Tiên Đảo long mạch trung ẩn chứa linh khí, sát khí là cỡ nào cường đại kinh người. Ở Lý Tư Thần bày ra cái này phong thủy pháp trận trung, có thể biến ảo thành ngàn vạn điều lôi long điện giao tới, một chút cũng không kỳ quái. Giết chúng nó. Lý Tư Thần bàn tay vung lên, vây quanh huyết độc phượng hoàng lôi long điện giao nhóm, lập tức nghe lệnh động tiến công. Lôi long điện giao số lượng, muốn so huyết độc phượng hoàng nhiều, thường thường là mấy cái thậm chí hơn 10 lôi long điện giao, vây công một con huyết độc phượng hoàng, làm này đừng nói là chống cự, ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Này, thật đúng là chính là vây công A. Mã Tiểu Linh nỉ non tự nói. Nàng tuy rằng là phong thủy sư, chính là giống như vậy lợi hại phong thủy pháp trận, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Tuy rằng nói, đây là mượn dùng Doanh Châu Tiên Đảo long mạch trung linh khí, sát khí, mới đạt tới như vậy một cái hiệu quả. Nhưng Mã Tiểu Linh rất rõ ràng, nếu không phải Lý Tư Thần họa hạ phụ chú, bày ra phong thủy cục đủ cường đủ lợi hại, căn bản là không có khả năng mượn dùng được Doanh Châu Tiên Đảo long mạch lực lượng. Long mạch cường đại uy năng, một giây, liền sẽ làm phụ chú, phong thủy cục bởi vì không chịu nổi mà hỏng mất. Trên đời này, có thể đem phụ chú, phong thủy cục, bố trí như thế tinh diệu cường đại, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, Mã Tiểu Linh thật sự là tìm không ra người thứ hai tới. Giờ phút này, xem mắt choáng váng người, cũng không gần là Mã Tiểu Linh một cái. Khương Quân, Cao Tấn, thậm chí bao gồm thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm, tất cả đều vào giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, há to miệng thật lâu vô pháp nhắm lại. Đơn giản là này Long Phượng ẩu đả trường hợp, thật sự là quá to lớn, quá kinh người. Không ít người đều tại hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Nhưng mà, khi bọn hắn dùng sức khắp chính mình cánh tay sau, rồi lại đều bị đau đến nhe răng niết miệng. Trước mắt một màn này, hiển nhiên không phải cảnh trong mơ, cũng không phải cái gì hư ảo giả tưởng, mà là chân thật tồn tại. Mọi người cảm giác chính mình thưởng thức, chính mình nhận chi, tại đây tòa Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, bị hoàn toàn lật đổ. Long Phượng ẩu đả trường hợp, ước chừng rằng có vài phút. Cuối cùng, đưa ủ ủ tiếng sấm thanh ngừng lại sau, trên bầu trời đã không có huyết độc phượng hoàng bóng dáng. Sở hữu huyết độc phượng hoàng, tất cả đều bị Lý Tư Thần gọi ra tới này, đó lôi long điện giao cấp cắn nuốt tiêu diệt. Mà ăn uống no đủ lôi long điện giao, cũng sôi nổi toàn về tới kia từng đóa màu tím phồn hoa chung. Giờ này khắc này, mọi người nhìn này đó màu tím phồn hoa, trong lòng trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Này nơi nào là cái gì hoa à, rõ ràng chính là một cái lại một cái đoạt mệnh cơ quan sao. Huyết độc phượng hoàng bị giết, Lý Tư Thần cũng liền thu hồi bảo dù. Nguyên bản bóng loáng dù trên mặt, vết dạn trải rộng. Nó năng lượng, trước đây trước chống đỡ huyết độc phượng hoàng trùng, bị tiêu hao thất thất bát bát. Nếu không thể đủ được đến một cái thực tốt nhuận dưỡng cùng chữa trị, lần tới lại sử dụng nó, khẳng định liền sẽ tan vỡ. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyền phù ở giữa không trung kia từng đóa màu tím phồn hoa, nhếch miệng cười, còn có cái gì là so long mạch trùng phun trào ra tới linh khí cùng sát khí càng tốt chữa trị phương thức đâu. Chợt hắn vung tay lên, đem bảo dù ném hướng về phía trên bầu trời. Tu Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải quát nhẹ, một đóa lại một đóa màu tím phồn hoa lập tức bay đến bảo dù bên cạnh, vây quanh nó. Bách hoa tùng chung một phen dù. Cảnh tượng như vậy, thật sự là có chút cổ quái cùng biến yếu. Chương 947, pháp khí tăng lên. Ai nha không tốt, này đó màu tím phồn hoa tất cả đều hướng tới bảo dù dũng đi qua. Xong rồi, bảo dù phải bị hủy diệt rồi. Này đó màu tím phồn hoa chung, chính là sẽ chui ra lôi long điện giao tới, liền huyết độc phượng hoàng đều ngăn cản không được, này đem đã tàn phá bảo dù, lại sao có thể khiêng được đâu. Lý đại sư vì cái gì muốn đem bảo dù ném tới màu tím phồn hoa tùng trung đi a? Tuy rằng bảo dù đã tàn phá, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng, nói không chừng mặt sau còn có thể lấy tới cứu mạng đột, cứ như vậy hủy hoại. Quá đáng tiếc a. Mọi người không rõ Lý Tư Thần đem bảo dù ném hướng màu tím phồn hoa ý đồ, đều cảm thấy bảo dù khẳng định là sẽ bị lôi long điện giao cấp phá hủy, một đám tất cả đều cảm giác thực đáng tiếc. Quả nhiên, liền ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, từng điều lôi long điện giao từ màu tím phồn hoa trung chui ra tới, từ bốn phương tám hướng nhào hướng bảo dù. Ầm ầm ầm tiếng sấm thanh lại một lần vang vọng toàn bộ thiên địa. Nhưng là thực mau, mọi người liền phát hiện chính mình đoán trước ra sai. Này đó lôi long điện giao, tuy rằng là chen chúc nhào hướng bảo dù, nhưng lại không có đem nó phá hủy, ngược lại là chui vào tới rồi dù bên trong đi. Lại xem này đem bảo dù, nguyên bản dù mặt trải rộng vết rạn, có vẻ tàn phá bất kham. Nhưng là theo lôi long điện giao chui vào bảo dù sau, dù trên mặt những cái đó vết dạng, lại là xuất hiện khép lại, chữa trị dấu hiệu. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì này đó lôi long điện giao, có thể tiêu diệt huyết độc phượng hoàng, lại phá hủy không được này đem dù đâu. Ngược lại còn đối nó khởi tới rồi chữa trị hiệu quả. Chẳng lẽ này đem bảo dù, thế nhưng là có thể thông qua loại này nạp điện phương thức, tới khôi phục tự thân linh lực. Trong lúc nhất thời, xem mắt choáng váng mọi người, châu đầu ghé thai nghị luận cái không ngừng. Bọn họ nào biết đâu rằng, này đó màu tím phồn hoa trùng chui ra tới lôi long địa giao, tất cả đều là doanh châu tiên đảo long mạch trung linh khí, sắc khí biến thành, đối với pháp khí tới nói, chúng nó chính là tốt nhất bất quá tầm bộ phẩm. Bởi vậy, kề bên rách nát bảo dù, vừa ở vào trong đó, liền lập tức được đến tầm bộ chữa trị, trở về tới rồi tốt nhất trạng thái. Lý Tư Thần biết, màu tím phồn hoa trung ẩn chứa linh khí, sắc khí tương đương nồng đậm, vì không lãng phí, trừ bỏ đem bảo dù ném vào đi hấp thu năng lượng ngoại, hắn còn đem lưu ly tháp, âm dương đinh cùng với bát quái kiếm, kim cương sử cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ từ pháp khí, tất cả đều ném đi vào. Thậm chí còn cảm thấy không đủ, lại đem đồng tiền, quan tài đinh lấy mặc đấu tuyến từ đồ vật, cũng cấp ném đi vào. Không đơn thuần chỉ là hắn, Mã Tiểu Linh cùng Thương Quân, cũng đem từng người pháp khí ném vào tới rồi lôi long điện giao hải dương chung đi. Dù sao nơi này linh khí, sát khí, cực kỳ nồng đậm mãnh liệt. Cùng với bạch bạch lãng phí, còn không bằng lấy tới tăng lên một chút pháp khí uy năng cùng phẩm cấp. Rốt cuộc, còn không có đi vào Quỳnh Lâu cung điện, cũng đã tao ngộ tới rồi nhiều như vậy quỷ dị biến cố, ai cũng không dám khẳng định, tiến vào tới rồi Quỳnh Lâu cung điện chung sau, liền sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Huống chi, dấu ở này tòa doanh châu tiên đảo mặt trên thi độc ngọn nguồn, đến bây giờ đều còn không có hiện thân đâu. Nếu hắn, thật sự chính là Lý Tư Thần suy đoán du thi, kia chính là tương đương khó đối phó. Phải biết rằng, dựa theo cương thi phân cấp, đứng hàng thứ 6 phẩm du thi, đã là đạt tới lục địa thần tiên tiêu chuẩn. Kỳ thật lực, tuyệt đối thị phi so tầm thường. Liên tính là Lý Tư Thần cũng không dám cam đoan, nói chính mình liền nhất định có thể đấu đến qua đối phương. Trừ bỏ du thi ở ngoài, còn có ly kỳ biến mất Bạch Mạnh Hưng. Vị này lao giáo thụ, vừa tiến vào doanh châu tiên đảo sau, liền có vẻ cổ quái thần bí. Ai cũng không biết, hắn sẽ lăn lộn ra chút cái dạng gì sự tình tới. Mặt khác, hắn đau khổ tìm kiếm cái kia lưu ly tiên cảnh, lại là chuyện gì xảy ra, hay không tồn tại với doanh châu tiên đảo chung, có như thế nào hung hiểm tồn tại. Đồng dạng cũng là một điều bí ẩn. Đối mặt này một cọc lại một cọc sự tình, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, liền trở thành Lý Tư Thần bọn họ việc cấp bách. Thời gian cấp bách, muốn dựa vào tu luyện tới tăng lên tự mình thực lực, hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy tăng lên pháp khí uy năng cùng phẩm cấp, làm chính mình sức chiến đấu tăng lên, liền trở thành đầu tuyển. Ước chừng hơn nửa giờ sau, huyền phù ở giữa không trung màu tím phồn hoa, từng đóa suy bại khô héo. Nay cũng cho thấy, tràn ngập ở trên bầu trời linh khí cùng sát khí, đã tứ tán trừ khử. Còn hảo trong đó rất lớn một bộ phận, là bị Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân ném trời cao pháp khí, cấp hấp thu cắn nuốt, đảo cũng không tính lãng phí. Đương từng cái pháp khí, một lần nữa về tới ba người trong tay khi, bộ dáng tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng ánh sáng lại muốn so phía trước lượng lệ rất nhiều. Nay gần chỉ là bên ngoài biến hóa, pháp khí uy lực, phẩm cấp, cũng so phía trước, có rất lớn tăng lên. Ta này đem hàng ma sử, lại là từ địa cấp bát phẩm tăng lên tới địa cấp cửu phẩm lúc này mới nửa giờ à, liền ước chừng tăng lên một cái phẩm cấp. Nhớ trước đây, ta vì có thể làm nó từ địa cấp thất phẩm tăng lên tới bát phẩm, hao phí vô số tiền tài cùng tinh lực, ước chừng là lăn lộn 2-3 năm mới thành công. Doanh Châu tiên đảo Long Mạch, quả nhiên không giống bình thường, chỉ là phun trào ra một bộ phận linh khí, sát khí, liền có như vậy cường đại hiệu quả. Khương Quân cầm trong tay, tăng lên một cái phẩm cấp hàng ma sử, cao hứng không khép miệng được, mặt đều cười thành một đóa hoa. Mã Tiểu Linh bộ dáng so với hắn hảo không bao nhiêu, chính nắm một phen lập lòe màu tím quang mang Nga Mi Thứ ngây ngô cười, ha ha, ta này đem Nga Mi Thứ, phẩm cấp cũng tăng lên. Không chỉ có như thế, nó còn mang thêm thượng lôi điện chi huy, này đối tà mị quỷ quái tới nói, chính là hàng thật giá thật khắc tinh A. Có nó, liền tính là đối phó so với ta thực lực cường đại cương thi, tà vật, ta cũng có thể đủ không rơi hạ phong. Không chỉ có Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh pháp bảo, có nhảy vọt tăng lên. Lý Tư Thần vài món pháp bảo, đồng dạng cũng là như thế. Bắt quái kiếm, lưu ly tháp, âm dương đinh cùng với kim cương sử cùng bảo dù, này 5 kiện pháp bảo, đều là thiên cấp tiêu chuẩn, vừa mới hấp thu long mạch linh khí, sát khí, cũng là chúng nó 5 cái, hấp thu nhiều nhất, nhanh nhất. Giờ phút này 5 kiện pháp bảo mặt trên, đều bao phủ thượng một tầng mông lung sương mù, làm chúng nó nhìn, phảng phất không phải thế gian đồ vật, mà là tiên khí, thần khí giống nhau. Chẳng những phẩm cấp tăng lên nhất phẩm, uy lực cũng là thành lần tiêu thăng. Trừ bỏ này 5 kiện thiên cấp pháp bảo ngoại, Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ, cũng ở Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch dưới sự trợ giúp, đột phá địa cấp pháp bảo gông xiềng, rảo bước tiến lên thiên cấp pháp bảo hàng ngũ. Này ngoại hình cũng sinh ra biến hóa. Hình tam giác cờ xí mặt trên, rực rỡ lung linh hiển hách rực rỡ, vừa thấy liền biết là cái bảo bối, hoàn toàn đã không có ngày xưa ảm đạm tối nghĩa cảm giác. Ngoài ra, đồng tiền, quan tài đinh cùng với mặc đấu tuyến từ vật phẩm, cũng đều ở hấp thu linh khí, sát khí lúc sau, tăng lên hiệu dụng. Nhưng thật ra Lý Tư Thần khám thiên bản, có lẽ bởi vì nó bản thân chính là thiên cấp cửu phẩm pháp khí, uy lực không bình thường, tuy rằng có hấp thu không ít linh khí, sát khí, nhưng được đến tăng lên, lại là tương đương hữu hạn. Lý Tư Thần đảo cũng không cảm thấy thất vọng, có thể làm nhiều như vậy pháp bảo tăng lên uy lực cùng phẩm cấp, cũng đã là phi thường làm người cao hứng cùng vừa lòng. Làm người, cũng không thể quá lòng tham. Chương 948, Thiên Đình, Địa Phủ. Lý Tư Thần ba người bắt được pháp khí sau, liên tiếp đón những người khác đứng dậy chuẩn bị lên đường. Ở vừa mới quá khứ nửa giờ, mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc đám người, tất cả đều hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất thở dốc. Tuy rằng bọn họ cũng không có tham dự đến phía trước kia một loạt tranh đấu chung đi, nhưng ở một bên quan khán, như cũng là làm cho bọn họ thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Cho nên đương nguy hiểm giải trừ sau, bọn họ một đám, cũng tất cả đều mệt ghé vào trên mặt đất. Chẳng qua bọn họ mỏi mệt, là tâm linh mà phi thân thể. Nghe được Lý Tư Thần ba người tiếp đón, mang thuyền trưởng cùng Diêu Nhạc Nhạc đám người, vội vàng là dễ rủa từ trên mặt đất bò lên. Tuy rằng bọn họ còn muốn lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại không dám mở miệng yêu cầu, sợ Lý Tư Thần ba người sẽ trực tiếp đem bọn họ cấp bỏ xuống. Rốt cuộc bọn họ những người này, số lượng là nhiều, nhưng lại không thể giúp gấp cái gì, hoàn toàn chính là con trống trước, Lý Tư Thần chịu mang theo một khối đi, đã là tận tình tận nghĩa. Nếu bọn họ không biết thú, còn muốn để yêu cầu, vậy thật là tìm đường chết. Lý Tư Thần một đám người bỏ xuống bọn họ, chỉ biết đi đến càng nhẹ nhàng. Mà bọn họ rời đi Lý Tư Thần một đám người, lại chỉ có thể là cái hẳn phải chết kết cục. Đi thông Quỳnh Lâu cung điện con đường, ở phía trước, bị cấp tạc phá thành mảnh nhỏ, phi thường khó đi. Mọi người lẫn nhau nâng, cuối cùng là đi qua này một đoạn lạ lộ, bình an đi tới Quỳnh Lâu cung điện trước mặt. Tới rồi phụ cận sau, mọi người mới vừa rồi hiện, nguyên lai này phiến Quỳnh Lâu cung điện, cư nhiên là một cái thật lớn cung điện. Màu đỏ cung tường vờn quanh bốn phía, đem tất cả kiến trúc tất cả đều cấp vây quanh ở trong đó. Ở chân núi thời điểm, mọi người có thể mơ hồ nhìn đến cung tường bên trong Quỳnh Lâu cung điện. Nhưng là chờ đi vào đỉnh núi, đứng ở này phiến cung tường trước mặt sau, lại là vô pháp xuyên thấu qua này ước chừng có 5-60 mệ cao cung tường, nhìn đến bên trong cảnh tượng. Ở Phượng Hoàng chứng con đường cuối, là cái này cung điện nhập khẩu, tổng cộng có 3 đạo môn, một lớn hai nhỏ, trình đột tự sắp hàng. Ở bên trong kia nói chính đại môn phía trên, dắt một cái bạch ngọc bảng hiệu. Mặt trên rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to, Thiên Đình. Thiên Đình. Mã Tiểu Linh ngửa đầu nhìn bạch ngọc bảng hiệu mặt trên tự, chợt lắc lắc đầu, cười nhạo nói, tu sửa này tòa cung điện người, thật đúng là không biết xấu hổ, trước có một cái Nam Thiên Môn cũng liền thôi, cư nhiên còn ở nơi này, làm ra thiên đình hai chữ. Hắn đây là cho rằng chính mình tới rồi tiên đảo tiên sơn, là có thể đủ trở thành vũ trụ chi chủ, chúng tiên chi vương sao. Khương Quân cũng ở lắc đầu, hắn nhưng không tin cái này địa phương, chính là trong truyền thuyết thiên đình tiên cảnh. Chỉ cảm thấy tu sửa này tòa cung điện người, quá mức cuồng vọng. Khảo cổ chuyên gia nhóm, tò mò đánh giá nổi lên này tòa cung điện. Chẳng qua bọn họ quan sát trọng điểm, cùng Lý Tư Thần đám người bất đồng, là từ chính mình chuyên nghiệp góc độ vào tay. Ngoan ngoãn, tu sửa này tòa cung điện người, thật đúng là danh tắc ca. Không chỉ có bảng hiệu dùng thượng đẳng dương chi bạch ngọc, ngay cả này cung tường cũng không phải bình thường gạch thạch xây thành, mà là dùng san hô, mã não chờ đá quý lũy xây nên. Này đó san hô, mã não, mỗi một cái lấy đi ra ngoài, đều là giá trị liên thành bảo bối. Nhưng ở chỗ này, lại là bị lấy đảm đương gạch sử. Lúc trước tu sửa cái này cung điện người, là quá thổ hào quá có tiền đâu, vẫn là quá phá sản. Mặt khác, nhiều như vậy bảo bối, hắn đến tột cùng là từ địa phương nào được đến A. Còn có cái này tu sửa cung điện người, rốt cuộc là ai? Là cái gì thân phận? Nghe thấy khảo cổ chuyên gia nhóm nói, thuyền viên nhóm ánh mắt, cũng rơi xuống này phiến màu đỏ cung tường thượng, nhịn không được là nuốt khẩu nước miếng, cảm thán nói, san hô. Mã não. Ngoan ngoãn, nơi này thật đúng là khắp nơi bảo bối A. Muốn về muốn, bọn họ chung, lại không có một người động thủ đi đào góc tường, cậy tường gạch. Nguyên nhân rất đơn giản, này doanh châu tiên đảo chung, chính là trải rộng nguy hiểm cùng bấy dập, ai dám bảo đảm. Này đó nhìn qua không duyên cớ vô kỳ cung tưởng, liền không phải bấy giờ, liền không có nguy hiểm đâu. Vạn nhất chính mình bởi vì tham dục, đi cậy gạch mà mất đi tính mạng, kia đã có thể quá mất nhiều hơn được. Phía trước cậy động phượng hoàng trừng cái kia thuyền viên, chính là dùng sinh mệnh làm đại giới, cho bọn hắn để ra tỉnh, bọn họ nhưng không nghĩ, đố người này vết xe đổ. Tiền tuy rằng rất quan trọng, khá vậy đến có mệnh hoa. Giờ phút này không chỉ có thuyền viên nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, khảo cổ chuyên gia nhóm đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng bọn họ rất muốn để sắt vào đi xem cung tường, phân tích này niên đại cùng nghệ thuật giá trị, nhưng lại không dám làm như vậy. Bởi vì bọn họ cũng sợ hãi, sẽ tao ngộ đến bấy dập. Cùng những người này bất đồng, Lý Tư Thần đối với cung tường một chút hứng thú cũng không có, liền tính nó là mã não, san hô xây mà thành, đồng dạng cũng dẫn không dậy nổi Lý Tư Thần chú ý. Hắn chỉ là bưng trong tay khám thiên bản, một bên quan sát đến bốn phía khí cơ lưu động, một bên hướng tới cung điện đại môn đi đến. Thuyền viên cùng khảo cổ chuyên gia nhóm, tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể gắt gao đi theo ở hắn phía sau, không dám có chút vọng động. T. Chờ đến gần cửa cung, thấy rõ ràng môn tài chất sau, vài cái khảo cổ chuyên gia nhóm, đều ở hít ngược một hơi khí lạnh sau, kinh hô hét lên. Này cửa cung, dùng cư nhiên là gỗ tử đàn. Không sai, đây là nhất thượng phẩm gỗ tử đàn, cư nhiên lấy tới làm môn. Ta thiên. Này cũng quá xa xỉ đi. San hô mã não làm tường, gỗ tử đàn làm môn. Trên đời này, còn có so này càng xa xỉ, càng xa hoa địa phương sao. Liên tính là thời cổ hoàng đế, cũng làm không đến điểm này a. Không chỉ có là gỗ tử đàn, các ngươi nhìn kỹ, trên cửa những cái đó môn đinh, cũng không phải vật phàm. Ta thiên, này đó môn đinh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là dạ Minh Châu. Nhất thượng phẩm dạ Minh Châu. Ngoan ngoãn, này nơi nào là cái gì môn a? Căn bản là vật báo vô giá sao. Chỉ là này đó dạ Minh Châu, tùy tiện một viên, là có thể đủ bán ra mấy trăm vạn. Nhiều như vậy hạt châu, hơn nữa lớn như vậy một phiến gỗ tử đàn môn. Này giá, còn không được nghịch thiên A. Giờ này khắc này, dù cho này đó khảo cổ chuyên gia, đều là kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít hảo bảo bối người, cũng bị trước mắt cung tưởng, cửa cung, cấp thật sâu sợ ngây người. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, cửa cung thượng kia khối bảng hiệu, nói thật đúng là không có sai. Cái này địa phương, thật là thiên đỉnh. Bởi vì phàm tục gian, nơi nào sẽ có nhiều như vậy hảo bảo bối a? Lại còn có bị người như thế không quý trọng, lấy tới làm tường làm môn, chịu gió táp mưa xa. Lý Tư Thần không có phản ứng khảo cổ chuyên gia nhóm kinh hô, con chỉ là nhìn chằm chằm khám thiên bản, nhẹ giọng nói, này ba đạo môn, vẫn là một cái phong thủy bấy giờ, hai chết cả đời. Một khi chọn sai môn, đi vào tử địa, chính là Đại La Kim Tiên, cũng trốn không thoát tử vong kết cục. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cùng với Cao Tấn đám người, lập tức khẩn trương lên, chăm miệng một lời hỏi, chúng ta đây, hẳn là lựa chọn cái nào môn tiến đâu. Bên trái này đã môn. Lý Tư Thần ở một phen tính toán sau, không chút do dự đẩy ra bên trái kia phiến thấp bé cửa cung. Ông! Nặng nghề mở cửa thành, ở trong thiên địa vang lên, chấn động mọi người tâm. Đi! Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, dẫn đầu lướt qua cửa cung, đi hướng cung điện bên trong. Mọi người sôi nổi theo sát sau đó. Không có người chú ý tới, liền ở bọn họ tiến vào tới rồi cung điện kia một khắc, treo ở cửa cung phía trên bạch ngọc bảng hiệu trung, nguyên bản Thiên Đình hai chữ, dần dần nổi lên biến hóa, biến thành địa phủ. Chương 949, Thiên Tiên. Lướt qua cửa cung, là một cái trường khoan đều ở vài trăm thước quảng trường. Muốn xem thư một ở ánh sáng chiếu rọi hạ, trên quảng trường mặt gạch hiển hách rực rỡ, tràn ra bắt mắt kim quang, hoảng đến người hoa cả mắt. Một cái khảo cổ chuyên gia, hoàn toàn không màng hình tượng ghé vào trên mặt đất, cẩn thận xem xét một phen sau, đứng dậy, tấm tắc bảo lạ, hảo gia hỏa, cái này trên quảng trường mặt gạch, cư nhiên tất cả đều là hoàng kim. Vô luận là hắn đồng bạn, vẫn là mang thuyền trưởng đám người, đang nghe thấy tin tức này sau, tuy rằng là lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình, nhưng cùng phía trước so sánh với, lại là muốn bình tĩnh đạm định rất nhiều. Không có biện pháp, ở gặp qua bạch ngọc lát cầu thang, san hô cùng mã não xây cung tường, cùng với gỗ tử đàn thêm dạ minh châu làm thành cửa cung sau, mọi người thể xác và tinh thần đều bị chấn đến chết lặng. Còn nữa nói, hoàng kim ngoạn ý nhi này tuy rằng quý báu, nhưng rốt cuộc thường thấy, luận hy hữu trình độ, đuổi kịp chờ dương chi bạch ngọc, san hô mã não vô pháp so, liền càng đừng nói đi cùng gỗ tử đàn cùng với dạ minh châu làm tương đối. Giờ này khắc này, mọi người cũng đều xem như gặp qua đại việc đời. Mọi người nheo lại đôi mắt, một hồi lâu công phu, mới vừa rồi thích đứng nơi này kim quang lộng lây hoàn cảnh. Bọn họ gắt gao đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, một đường hướng trong đi. Mà ở quảng trường mặt khác một đầu, đứng sừng sững một tòa hỏa hồng sắc cung điện. Nó dùng hoàng kim làm ngói, bạch ngọc vì trụ, san hô mã não làm cường, trên cửa sổ mặt càng là được khảm từng khối cực đại trong suốt thủy tinh. Cả tòa cung điện, tràn ra một cổ xa hoa tôn quý hơi thở. Càng có từng sợi sơn sương mù, vờn quanh tại đây tòa cung điện bốn phía, làm nó tựa như ảo mộng, nhìn thật đúng là có vài phần hiểm cảnh cảm giác. Muốn xem thư. Đến gần này tòa cung điện, mọi người hiện nó mặt trên, cũng dắt một khối bảng hiệu. Bất quá tài chất, từ cẩm thạch trắng đổi làm kê huyết thạch, đỏ tươi như máu, phá lệ dẫn nhân chú mục. Bảng hiệu mặt trên, cũng không biết là dùng cái gì mặc, đồng dạng viết ba cái chữ to tiếp dẫn điện. Mã Tiểu Linh ngửa đầu nhìn bảng hiệu, lại một lần ra cười nhạo, tiếp dẫn điện. Đây là có ý tứ gì? Muốn đem người nào, tiếp dẫn đến địa phương nào đi? À đúng rồi, cái này địa phương, nếu là bị tu sửa giả mệnh danh là thiên đình, như vậy này tiếp dẫn điện, chẳng phải chính là tiếp dẫn người thành tiên thành thần. Chúng ta đi tới nơi này, chẳng phải là cũng có thể đủ thành tiên thành thần. Cao Tấn lắc lắc đầu, nói, Mã Tiểu Thư, ngươi cũng thật sẽ tưởng, nơi này, đừng đem chúng ta tiếp dẫn đến âm tào địa phủ chung đi, cũng đã là vạn hạnh. Thành tiên thành thần. Chuyện như vậy, ta chính là tưởng cũng không dám tưởng a. Khương Quân Tắc nói, theo ta được biết, thần thoại trong truyền thuyết thiên đình, giống như còn thực sự có một cái tiếp dẫn điện. Nhìn dáng vẻ, tu sửa này phiến Quỳnh Lâu cung điện người, hẳn là đối thần thoại trong truyền thuyết thiên đình từng có nghiên cứu. Hắn đây là thật sự tính toán, đem thiên đình cấp dọn đến nhân gian tới đâu. Vài người nghị luận, bị bên cạnh khảo cổ công tác giả cùng thuyền viên nhóm, đều cấp nghe thấy được. Muốn xem thứ nhất cản hờ u. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng nhịn không được nghị luận lên. Nơi này, nên sẽ không thật là thiên đình đi. Đường đầu hảo sao, nơi này sao có thể là thiên đình? Rõ ràng chính là cổ nhân tu sửa ra tới đổ dòng sao. Nơi này nếu không phải thiên đình, những cái đó cẩm thạch trắng, san hô mã não cùng với hoàng kim gỗ tử đàn từ chân quý bảo bối, lại là từ chỗ nào tới đâu. Nếu lượng thiếu cũng liền thôi, nhưng nơi này bảo bối số lượng, lại là khó có thể đếm hết. Liền tính là lại như thế nào phú giáp người trong thiên hạ, cũng không có khả năng làm cho đến nhiều như vậy bảo bối, còn đem chúng nó tất cả đều lấy tới tu phòng lót đường. Trừ bỏ thần tiên, trừ bỏ thiên đế, ta thật sự nghĩ không ra, có ai có thể như vậy xa hoa. Nhưng thiên đình, không nên là ở trên trời sao. Lại vì cái gì sẽ ở như vậy một tòa trên đảo nhỏ mặt, hơn nữa vẫn là ở vào biển sâu bên trong. Ngươi nói đây là Long Vương gia thủy tinh cung, đều so thiên đình tới có sức thuyết phục a. Như thế nào không thể đủ tại đây tòa trên đảo? Các ngươi cũng đừng quên, này không phải bình thường đảo, mà là trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn. Nói không chừng này tòa đảo nhỏ, năm đó chính là huyền phù ở không trung, là các thần tiên cư trú nơi. Sau lại không biết ra cái gì vấn đề, mới rơi xuống đến biển sâu bên trong. Vì thế các thần tiên tu sửa thiên đình, cũng liền đi theo một khối rơi xuống xuống dưới. Càng nói càng mơ hồ, nơi này nếu thật là cái gì thiên đình, kia vì cái gì chỉ thấy được cương thi cùng tà trùng, chính là không có nhìn thấy thần tiên đâu. Tổng không có khả năng, thần tiên đều chạy hoặc là biến thành cương thi đi. Những người này càng thảo luận càng kịch liệt, càng thảo luận càng lớn tiếng, Lý Tư Thần nhịn không được nhíu nhíu mày, xoay người hướng bọn họ quát, nhỏ giọng điểm. Các ngươi cho rằng, vào nơi này, liền thật sự an toàn sao? Ta nói cho các ngươi, cái này địa phương, đồng dạng là trải rộng nguy hiểm. Các ngươi như vậy ở Mỹ, liền tính bản thân không có gặp được nguy hiểm, cũng sẽ đem nguy hiểm cấp đưa tới. Lý Tư Thần này một phen lời nói, sợ tới mức mọi người vội vàng ngậm miệng lại, không dám lại cao giọng ồn ào. Ngay sau đó, Lý Tư Thần quét mọi người liếc mắt một cái, còn nói thêm, chờ hạ đi vào trong cung điện mặt, mọi người chia làm 4 đội, ta phụ trách mang một đội, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn 3 người từng người phụ trách mang một đội, nhất định phải ở trong cung điện mặt cẩn thận sưu tầm, bất luận cái gì cùng rời đi này tòa doanh châu tiên đảo có quan hệ manh mối tin tức, đều không thể đủ bỏ qua. Một khi có hiện, lập tức cho ta biết. Ngoài ra, tất cả mọi người đến đề cao cảnh giác, bởi vì này tòa cung điện trung rất có thể cất giấu có không muốn người biết nguy hiểm, cho nên cần phải cẩn thận. Gặp được bất luận cái gì lấy không chuẩn đồ vật, đều không cần loạn chạm vào, làm chúng ta đi xử lý, hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần gật gật đầu, xoay người mang theo mọi người, đi nhanh bước lên kim nạm ngọc cầu thang, hướng tới tiếp dẫn điện đại môn đi đến. Cùng bên ngoài kia ba đạo đại môn bất đồng, tiếp dẫn điện môn cũng không có đóng cửa, mà là rộng mở. Trước mặt mọi người người đi lên cầu thang sau, lập tức liền thấy được tiếp dẫn trong điện tình huống. Nay vừa thấy, tức khắc làm cho bọn họ chấn động. Bởi vì bọn họ thấy được một người, đứng ở tiếp dẫn giữa điện. Có người. Nơi này như thế nào đột nhiên toát ra một người tới. Không phải là cương thi đi. Cẩn thận. Người này khẳng định không bình thường. Mọi người tức khắc hoảng loạn lên. Nhưng thực mau, bọn họ cảm xúc, liền từ hoảng loạn biến thành trợn mắt há hốc mồm, thất hồn lạc phách. Một đám, tất cả đều quên mất thét chói tai cùng kinh hô. Ngược lại là mở to hai mắt nhìn tiếp dẫn trong điện mặt người kia, chớp cũng không nháy mắt một chút. Không phải bọn họ không dám chớp mắt, mà là bọn họ không muốn chớp mắt, sợ chính mình nháy mắt, tiếp dẫn trong điện mặt người này liền sẽ biến mất. Mọi người, thậm chí bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, tất cả đều xem và mê. Đơn giản là xuất hiện ở tiếp dẫn trong điện mặt người này, thật sự là quá mỹ diễm, quá thánh khiết, ra trên mạng mặt những cái đó mỹ nữ ngàn vạn lần, quả thực không giống nhân gian đương có. Thiên tiên. Không ít người trong đầu đều toát ra như vậy một cái từ tới. Chương 950, Bích Họa. Xuất hiện ở tiếp dẫn trong điện mặt thiếu nữ, ăn mặc một bộ màu trắng váy lụa, không có nửa điểm nhi tạp sắc, cùng nàng xinh đẹp xuất trần dung mạo phi thường gián sát, bằng thêm vài phần thánh khiết cùng tiên khí. Nàng khuôn mặt, mỹ diễm không gì sánh được, thế gian hết thảy bút mực từ ngữ, đều rất khó miêu tả, hình dung ra nàng đến tột cùng là có bao nhiêu mỹ. Loại này mỹ, thẳng nhập nhân tâm, thẳng bức linh hồn, chẳng phân biệt tuổi cùng giới tính, vô luận nam nữ lao hấu, đều sẽ ở không tự chủ lực gian, bị nàng mê đảo, vì nàng say mê. Thiếu nữ đáng yêu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười. Này tươi cười tuy rằng thực đạm, lại câu nhân hồn phách, mặc dù là kia vài vị thượng tuổi khảo cổ chuyên gia, cũng xem chính là miệng khô lưỡi khô, một lòng mãnh liệt nhảy lên tùy thời đều phải nhảy ra ngực, liền càng đừng nói là mặt khác người trẻ tuổi. Cái này thiếu nữ là ai? Thật xinh đẹp, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy xinh đẹp người. Cùng nàng so sánh với những cái đó cái gọi là mỹ nữ minh tinh, quả thực là quá kém cỏi, thêm ở bên nhau, cũng không kịp nàng chút nào a. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp người? Nàng nên sẽ không thật là cái thiên tiên đi. Khẳng định là thần tiên. Phàm nhân sao có thể như vậy xinh đẹp? Như vậy mở mị xuất trần. Các ngươi đừng quên, cái này địa phương chính là thiên đình. Thiên đình trung, xuất hiện tiên nữ, không phải thực bình thường sự tình sao. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đối với cái này xuất hiện ở tiếp dẫn trong điện mặt thiếu nữ, lại là một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Muốn xem thứ nhất. Cho nên nói, này thật là một cái xem mặt thời đại. Nếu xuất hiện ở tiếp dẫn trong điện mặt người, đều không phải là mỹ diễm như thiên tiên, mà là một cái đầy người huyết ô đầy mặt dữ tợn người hoặc thì, chỉ sợ những người này, đã sớm đã thét chói tai chạy ra, nơi nào còn dám đứng ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí còn có như vậy mấy cái cũng không biết là sắc đảm bao thiên đâu. Vẫn là đã chịu nào đó thần bí lực lượng dụ hoặc người, lại là ở không có được đến Lý Tư Thần mệnh lệnh dưới tình huống, trong đám người kia mà ra, bước nhanh đi vào tới rồi tiếp dẫn trong điện. Lý Tư Thần lúc này, nguyên bản cũng có chút thất thần, nhưng đương này vài người trong đám người kia mà ra đi vào tiếp dẫn trong điện khi, vừa lúc chặn mỹ diễm thiếu nữ đôi mắt cùng khoe miệng, vì thế Lý Tư Thần lập tức liền từ mê muội trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Hồi tưởng vừa rồi thất hồn lạc phách trạng thái, Lý Tư Thần tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Con hảo cái này thiếu nữ, không có nhân cơ hội động tiến công. Bằng không, liền bọn họ vừa rồi kia trạng thái, căn bản không có khả năng ở trước tiên làm ra phản ứng, chỉ có thể là bị tàn sát. Cái này thiếu nữ ánh mắt cùng tươi cười có vấn đề, sẽ mê hoặc nhân tâm, đại gia đừng xem hắn, đem ánh mắt dịch khai. Lý Tư Thần một bên hướng tới bên cạnh Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người quát, một bên còn không quên hướng về phía đã đi vào tiếp dẫn trong điện mấy người kia, cao giọng quát, mau trở lại. Không cần đi vào. cái kia thiếu nữ có vấn đề. Nhưng mà này vài người, lại căn bản không nghe lời hắn, ngược lại còn nhanh hơn bước chân, chạy về phía tiếp dẫn trong điện mặt cái kia thiếu nữ, đồng thời miệng bên trong, còn ở không được lại nhải. Muốn xem thứ nhất, đây là thiên tiên, sao có thể có vấn đề? Thiên tiên ở triệu hoán chúng ta. Ta muốn nghe thiên tiên nói, nhanh lên nhi đuổi qua đi. Cái này thiếu nữ, ở triệu hoán bọn họ. Lý Tư Thần nghe thấy này vài người nói, không khỏi sửng sốt. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghe thấy tiếp dẫn trong điện mặt cái kia thiếu nữ mở miệng nói chuyện qua, vì cái gì này vài người, sẽ nghe thấy thiếu nữ triệu hoán đâu. Là bọn họ xuất hiện ảo giác. Vẫn là cái này thiếu nữ dùng cái gì như là truyền âm nhập mật thủ đoạn, chỉ làm cho bọn họ nghe thấy lời nói. Buồn bực quy nạp buồn, Lý Tư Thần động tác lại không chậm. Thấy này vài người, tựa hồ bị mê hoặc tâm trí không nghe lời, hắn lập tức là cất bước chạy ra khỏi tiếp dẫn trong điện, muốn đuổi theo này vài người, đưa bọn họ tốn ra tới. Mà này vài người đâu, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng cũng biết nói Lý Tư Thần đuổi theo tình huống, sôi nổi thêm, hướng tới vị kia Mỹ Diễm giống như thiên tiên giống nhau thiếu nữ chạy như bay mà đi. Mắt nhìn khoảng cách Mỹ Diễm thiếu nữ càng ngày càng gần, này vài người trên mặt, đều toát ra kích động thần thái. Nữ thần, ta tới. Thiên tiên, ta lập tức liền đến bên cạnh ngươi, ngươi làm ta làm chuyện gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn có một người mở ra hai tay, muốn cùng Mỹ Diễm thiếu nữ, tới một cái ôm. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng trung quy vẫn là không có thể đạt thành. Liên ở hắn sắp muốn ôm lấy Mỹ Diễm thiếu nữ thời điểm, phanh một tiếng va chạm, vang vọng cả tòa tiếp dẫn điện. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến, cái này phi phát muốn ôm Mỹ Diễm thiếu nữ ra hỏa, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, trên mặt đỏ rực, tất cả đều là va chạm hậu sinh ra dấu vết. Sao lại thế này? Mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng toát ra một cái dấu chấm hỏi tới. Vẫn là Lý Tư Thần ánh mắt nhạy bén, ở người nọ bị đánh ngã khoảnh khắc, liền làm rõ ràng nguyên do. Hắn dừng đuổi theo bước chân, há to miệng, đầy mặt kinh ngạc nhìn Mỹ Diễm mỹ nữ, nỉ non nói, cái này thiếu nữ, thế nhưng là một bức bích họa. Không sai, xuất hiện ở tiếp dẫn trong điện mặt, bị mọi người trở thành thiên tiên Mỹ Diễm thiếu nữ, căn bản là không phải người, mà là một bức họa, một bức bích họa. Vẽ tranh người tài nghệ thập phần cao, đem cái này Mỹ Diễm thiếu nữ họa sinh động như thật, giống như đúc. Hơn nữa trong nhà ánh sáng, muốn so bên ngoài âm u một ít, ảnh hưởng tới rồi người thị giác, cũng làm mọi người đem bích họa làm như chân nhân, thậm chí ngay cả Lý Tư Thần cũng không ngoại lệ. Ở xác định này phúc bích họa không có gì nguy hiểm sau, Lý Tư Thần hướng Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người vây vây tay, ý bảo bọn họ đem người mang nhập tiếp dẫn điện. Mọi người tiến đến tiếp dẫn điện, đều không ngoại lệ, tất cả đều vây quanh ở này phúc bích họa trước. Thuyền viên nhóm xem không hiểu trong đó tính nghệ thuật, chỉ là cảm thấy bích họa trung Mỹ Diễm thiếu nữ phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng cảm giác thực đáng tiếc, như vậy tiếu lệ Mỹ Diệu nữ tử, thế nhưng là một bức họa mà phi chân nhân. Khảo cổ chuyên gia nhóm, còn lại là ở tấm tắc bảo lạ. Bích họa bọn họ gặp qua không ít, nhưng là có thể họa như vậy chân thật, đặt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Ở đánh ra bích họa thời điểm, bọn họ cũng hiện, nguyên lai tiếp dẫn điện này một mặt vách tường trung. Họa cũng không chỉ là Mỹ Diễm thiếu nữ như vậy một nhân vật, còn có rất nhiều đỉnh đài lầu cát, Quỳnh Lâu cung điện, cùng với nhân vật khác. Chẳng qua lúc trước thời điểm, mọi người lực chú ý đều bị Mỹ Diễm thiếu nữ cấp hấp dẫn đi, cũng không có chú ý tới này đó cảnh trí cùng nhân vật. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, nói, được rồi, đại gia vẫn là làm chính sự đi, chạy nhanh ở bên trong này sưu tầm một chút, nhìn xem có hay không rời đi Doanh Châu tiên đảo manh mối cùng tin tức. Nếu là không có, chúng ta còn phải chạy tới mặt khác một tòa cung điện chung đi sưu tầm. Nơi này diện tích rất lớn, kiến trúc rất nhiều, chúng ta cần thiết đến nắm chặt thời gian mới được. Mọi người thực mau dựa theo Lý Tư Thần lúc trước phân phó, chia làm 4 đội, ở tiếp dẫn trong điện tìm tòi lên. Một phen lăn lộn qua đi, lại cái gì manh mối, tin tức đều không có tìm được. Liên ở bọn họ chuẩn bị phải rời khỏi tiếp dẫn điện thời điểm, đột nhiên có người kêu lên, Trương Đàm bọn họ vài người đâu. Như thế nào không thấy bóng dáng. Chương 951 Lưu Ly tiên cảnh. Lý Tư Thần lúc này vốn đã kinh đi tới tiếp dẫn cửa đại điện, chuẩn bị muốn đi trước tiếp theo cái cung điện, nghe thấy kinh hô, hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thấy hắn dò hỏi, vừa mới cái kia kinh hô người, vội vàng trả lời nói, Lý tiên sinh, Trương Đàm không thấy. Bên cạnh mặt khác vài người bổ sung nói, còn có Cam Hoa cùng Hàn Chết cũng không thấy. Bọn họ vừa rồi đều còn tại đây tiếp dẫn trong điện mặt, cũng không biết nói sao hồi sự, chỉ trước mắt, liền đều không thấy bóng dáng. Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chiết, đúng là vừa mới bị bích hỏa mỹ nữ hấp dẫn, vọt vào tiếp dẫn trong điện, còn Phi nói chính mình là đã chịu thiên tiên triệu hoán ba người kia. Bọn họ như thế nào sẽ không thấy đâu. Lý Tư Thần nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Nay tòa tiếp dẫn điện tuy rằng đại, nhưng bố cục cũng không phức tạp, tuy rằng bên trong bày có rất nhiều dụng cụ đồ vật, nhưng cũng không thể đủ trở ngại đến tầm mắt. Lý Tư Thần này một vòng cố, lập tức liền đem tiếp dẫn trong điện mặt tình huống, thu hết đáy mắt. Quả nhiên, hắn cũng không có tại đây tiếp dẫn trong điện, nhìn đến Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người bóng dáng. Mã Tiểu Linh cũng ở nhìn quanh, đồng dạng cũng không có nhìn thấy ba người, nàng cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này ba người đã chạy đi đâu? Nên không phải là tại đây tiếp dẫn trong điện mặt trốn đi đi. Không cần Lý Tư Thần mở miệng, Khương Quân liền lắc đầu, phủ định nàng này một suy đoán, trốn. Không có khả năng. Tại đây tòa tiếp dẫn trong điện, tuy rằng bày có rất nhiều dụng cụ đồ vật, nhưng muốn trốn người, lại là không được. Huống chi, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người, đều là ước gì có thể sớm một chút nhi rời đi Doanh Châu tiên đảo, bọn họ đã không có động cơ cũng không cần phải trốn tránh A. Như thế Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Chính như Khương Quân theo như lời, hiện tại tất cả mọi người ước gì có thể sớm một chút rời đi Doanh Châu tiên đảo, bởi vì cái này địa phương thật sự là quá quỷ dị, quá nguy hiểm, không có người sẽ ngốc đến lựa chọn trốn tránh lưu lại, bởi vì này cùng tự tìm tử lộ không có gì khác nhau. Ai, các ngươi nói, có thể hay không là này ba người, trước tiên chạy ra tiếp dẫn điện đâu? Cũng không quá khả năng. Lúc này đây, lại là Lý Tư Thần phủ định Mã Tiểu Linh phỏng đoán, cái này cái gọi là thiên đình trung, trải rộng nguy hiểm tồn tại. Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chiết, hẳn là sẽ không lộ mạng hấp tấp chạy ra đi mới đúng. Vừa không là tránh ở tiếp dẫn trong điện mặt, cũng không có chạy đến bên ngoài đi, kia bọn họ ba người, sẽ ở địa phương nào. Tổng không có khả năng là hư không tiêu thất đi. Mã Tiểu Linh một bên nói, ánh mắt một bên ở tiếp dẫn trong điện loạn ngắm, chợt giơ tay, chỉ vào Mỹ Diệm thiếu nữ nơi kia Phúc Bích Họa, nói dỡn bổ sung một câu, lại hoặc là chạy tới này Phúc Bích Họa bên trong. Mã Tiểu Thư, đừng nói dỡn. Người sao có thể sẽ chạy đến Bích Họa chung đi đâu? Cao Tấn lắc đầu. Bên cạnh thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm, tắc không hẹn mà cùng nhíu mày. Trương Đàm là thuyền viên, Cam Hoa cùng Hàn Chiết, một cái là khảo cổ hệ học sinh, một cái khác là tuổi trẻ khảo cổ công tác giả. Hiện tại ba người mất tích, Mã Tiểu Linh còn ở lấy bọn họ treo gẹo, cái này làm cho thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm rất là bất mãn, nếu không phải bọn họ hiện tại còn phải cầu Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh bảo hộ mang đội rời đi nơi này. Chỉ sợ đã là mở miệng bắt bỏ. Tuy rằng không dám trách cứ, nhưng vẫn là có người nhịn không được, mở miệng kháng nghị, Mã Tiểu Thư, chúng ta đồng bạn mất tích, mọi người đều sốt ruột đâu, làm ơn ngươi đừng lấy bọn họ nói giỡn hảo sao. Mã Tiểu Linh thẻ lưỡi, cảm giác có chút ngượng ngùng. Liên ở ngay lúc này, trong đám người, có mấy người bởi vì Mã Tiểu Linh nói, mà đem ánh mắt lại một lần đầu hướng về phía Bích Họa. Này nhìn lên, lại là làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ tại đây Phúc Bích Họa chung. Hiện ba cái tân, cùng bên cạnh cảnh vật, hình người phong cách khác hẳn bất đồng tồn tại. Ở thiên tiên bên cạnh, khi nào nhiều ra ba người tới? Kỳ quái, ta nhớ rõ phía trước, thiên tiên bên cạnh là không có này ba người tồn tại a. Mang thuyền trưởng, ngươi mau xem, họa chung người này bộ dáng, giống như Trương Đàm a. A, lão sư, người này không phải Cam Hoa sao? Hắn bên cạnh cái này, không phải Hàn Chết nghiên cứu viên sao? Bọn họ hai người hình tượng, như thế nào sẽ xuất hiện ở Bích Họa chung? Trong đám người, tức khắc tuôn ra một mảnh tiếng kinh hô. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Bích Họa chung, đột nhiên nhiều ra tới ba người kia. Đây là tình huống như thế nào a? Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người hình tượng, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây Phúc Bích Họa chung? Là trùng hợp sao? Lúc trước vẽ tranh người, với lúc là họa ra ba cái cùng Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết giống nhau người. Diêu Nhạc Nhạc ở chấn kinh rồi một hồi lâu sau, mới vừa rồi nỉ non nói. Nhưng mà nàng lời nói, thực mau liền bị nghi ngờ. Chỉ thấy Cao Tấn dùng trong tay Tam Lăng Thứ, chỉ vào Bích Họa chung Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chiết, nói, chuyện này, chỉ sợ không phải trùng hợp. Trước, ở chúng ta mới vừa tiến vào tiếp dẫn điện thời điểm, đều có nhìn kỹ quá này Phúc Bích Họa. Ta tưởng mọi người hẳn là đều còn nhớ rõ, lúc ấy ở cái này Mỹ Diễm thiếu nữ bên cạnh, là không có này ba người tồn tại. Mặt khác, các ngươi lại xem, này ba người trên người ăn mặc, cùng Bích Họa bên trong người khác, không hợp nhau. Bởi vì bọn họ xuyên, cũng không phải cổ trang, mà là hiện đại thời trang, nếu ta không có nhớ lầm, đúng là Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người, mất tích phía trước xuyên y phục. Phía trước, mọi người chỉ lo xem Bích Họa chung ba người bộ dáng, xem nhẹ bọn họ trên người ăn mặc. Giờ phút này ở Cao Tấn nhắc nhở hạ, bọn họ kinh ngạc hiện, Bích Họa chung nhiều ra tới này ba người, thật đúng là chính là cùng Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ăn mặc, giống nhau như lúc. Nếu nói, lúc trước sáng tác này khối Bích Họa người, là bởi vì trùng hợp, mới họa ra cùng Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết tương tự nhân vật, kia bọn họ trên người quần áo, lại nên làm gì giải thích đâu. Tổng không có khả năng, nay cổ nhân vừa lúc liền thiết kế ra hiện đại thời trang đến đây đi. Lại vừa lúc, cùng Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người trên người quần áo giống nhau như lúc. Này không khỏi cũng khéo quá thái quá đi. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu lúc sau, mới có người ra một tiếng thét kinh hãi, nếu không phải trùng hợp, kia lại là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ nói, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết, là bị hút vào này phúc bích họa. Thiên! Này cũng quá không thể tưởng tượng a. Đích xác, chuyện này, phi thường không thể tưởng tượng. Nhưng liền tình huống hiện tại tới xem, này chỉ sợ, thật là chân tướng. Lý Tư Thần không có tham dự đến nghị luận chung đi, hắn hít mắt, lại lần nữa cẩn thận đánh giá nổi lên này phúc bích họa. Này một phen đánh giá, thật đúng là làm hắn tại đây phúc bích họa chung, tìm được rồi một ít lúc trước không có hiện, hoặc là không có chú ý tới đồ vật. Ở bích họa nhất phía trên, đề một hàng tự viết rất nhỏ, nếu không phải Lý Tư Thần thị lực đàn, căn bản không có khả năng hiện được đến. Lưu Ly tiên cảnh. Lý Tư Thần nhẹ giọng niệm ra này hành tự. Chương 952, tiếp dẫn thành tiên. Mã Tiểu Linh đầu tiên là sửng sốt, chợt buồn bực nói, Lưu Ly tiên cảnh. Nghe như thế nào có chút quen hay. À, ta nhớ ra rồi, này không phải phía trước Diêu Nhạc Nhạc nhắc tới, vị kia Bạch Mạnh Hưng giáo thụ ở từ tiến vào Doanh Châu tiên đảo sau, vẫn luôn nhắc mãi địa phương sao. Lão sư, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới nó tới? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta không phải đột nhiên nhớ tới nó, mà là tại đây phúc bích họa mặt trên, viết có Lưu Ly tiên cảnh bốn chữ. Cái gì? Bích họa mặt trên viết có Lưu Ly tiên cảnh. Ở đâu đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến? Mã Tiểu Linh tò mò nhìn xung quanh. Không chỉ là hắn, Khương Quân, Cao Tấn cùng với Diêu Nhạc Nhạc đám người, cũng đều duỗi dài cổ đang tìm tìm. Ở bích họa trên đỉnh, nhạ, nơi đó. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới có viết lưu niệm địa phương xa xa một lòng tay, nhưng mà người khác thị lực, chính là cùng hắn vô pháp so, này bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ, mọi người liền tính đem đôi mắt chừng đến lại đại, cũng thấy không rõ. Lão sư, ngươi xác định bích họa mặt trên đề tự, chính là Lưu Ly tiên cảnh sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Lý Tư Thần gật đầu nói, đương nhiên xác định, ta xem đến rất rõ ràng. Kỳ quái Mã Tiểu Linh nhíu mày, đầy mặt hoang mang, Bạch Mạnh Hưng giáo thụ vẫn luôn nhắc mãi Lưu Ly tiên cảnh. Cư nhiên là một bức bích họa. Kia còn như thế nào gặp được tiên nhân? Như thế nào bị tiếp dẫn thành tiên A? Lý Tư Thần thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, đây là bích họa không sai, nhưng nó cũng không phải một bức bình thường bích họa, bằng không, nó liền sẽ không đem người cấp hút vào đến họa bên trong đi. Mã Tiểu Linh há to miệng, thất thanh kinh hô, lão sư, ngươi không phải là thật sự cho rằng, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người, là bị hút vào tới rồi này phúc bích họa chung đi. Chung quanh mọi người, đang nghe thấy Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đối thoại sau, đều là thần sắc đại biến, đồng thời lui về phía sau, sợ sẽ bước Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người vết xe đổ, bị hút vào đến bích họa chung đi, trở thành cảnh đẹp trong tranh chung một bộ phận. Nếu là trước đây, có người đối bọn họ nói, bích họa sẽ đem người cấp hút vào đi vào, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đối phương là ở hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là từ ra biển, tao ngộ một loạt quỷ dị ly kỳ trải qua sau, bọn họ liền đều đã biết, trên thế giới này, thật là tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Đặc biệt là tại đây tòa quỷ dị Doanh Châu tiên đảo mặt trên, không thể tưởng tượng, vi phạm thường thức sự tình, sinh thật sự quá nhiều. Ở như vậy một cái bối cảnh hạ, người bị hút vào bích họa, tuy rằng ly kỳ, lại cũng không là không có khả năng sinh. Lý Tư Thần cũng không có trả lời bích họa hay không thật sự sẽ đem người cấp hít vào đi, bởi vì hắn cũng ở hoang mang chuyện này. Hắn ánh mắt, ở liên can thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả trên người đảo qua, hỏi, có ai biết? Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người mất tích phía trước, ở địa phương nào, đã làm chút sự tình gì sao? Ta không rõ ràng lắm a. Vừa rồi ta chỉ lo siêu tầm rời đi Doanh Châu tiên đảo tin tức, không có chú ý tới bọn họ ba người tình huống. Ta cũng là. Đều là ở phía sau tới phải rời khỏi này tòa tiếp dẫn điện thời điểm, ta mới hiện, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết ba người mất tích. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều đối Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết trước khi mất tích tình huống. Không quá biết được. Diêu Nhạc Nhạc ở ngay lúc này giơ lên tay tới, nói, ta không biết Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chết là khi nào mất tích, bất quá, ta ở siêu tầm rời đi Doanh Châu tiên đảo manh mối thời điểm, đã từng có nhìn đến, bọn họ ba người đứng ở bích họa phía trước. Đối, chính là đứng ở cái này thiếu nữ bức họa trước mặt, nhìn nàng, còn ở nhỉ non tự nói, giống như là ở cùng nàng nói chuyện giao lưu giống nhau. Lúc ấy ta còn gọi Cam Hoa một tiếng, làm hắn đừng làm bậy, chạy nhanh siêu tầm manh mối, tin tức. Kết quả hắn xoay đầu tới, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, còn hung tợn mà hướng ta rít gào một câu. Hắn hướng ngươi rít gào nói cái gì? Mã Hiểu Linh tò mò hỏi. Cam Hoa nói, đừng xảo, chậm trễ ta thành tiên, chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diêu Nhạc Nhạc nói này phiên lời nói thời điểm, bắt trước nổi lên Cam Hoa ngay lúc đó biểu tình cùng ngữ khí, kia giữ tận bộ dáng, hoán khí mười phần làn điệu, làm mọi người cảm giác một trận sờn tóc gáy. Mã Tiểu Linh cau mày nói, đừng chậm trễ hắn thành tiên. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đột nhiên xoay người, nhìn phía bích họa, này phúc bích họa, thật là lưu ly tiên cảnh, thật sự có thể tiếp dẫn người thành tiên. Này cũng không đúng à, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Triết, rõ ràng là tiến vào tới rồi bích họa bên trong, nơi nào thành tiên. Tổng không có khả năng, tiến bích họa chính là thành tiên đi. Này tính cái gì tiên a? Lý Tư Thần cũng thực hoang mang, hắn xoay người đi tới bích họa trung mỹ diễm thiếu nữ trước mặt, cẩn thận nghiên cứu lên. Đột nhiên, hắn khỏe mắt dư quang ngắm thấy, bích họa trung mỹ diễm thiếu nữ, nguyên bản nhắm mỉm cười miệng, lại là tại đây một khắc mở ra. Bích họa trung người ở động. Lý Tư Thần chấn động, chờ hắn nhìn chăm chú nhìn lại khi, bích họa trung mỹ diễm thiếu nữ đã biến trở về tới rồi lúc trước câm miệng mỉm cười bộ dáng. Là ta nhìn lầm rồi sao? Lý Tư Thần có chút chần chờ không dám xác định. Hắn quay đầu, hướng Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người hỏi, vừa mới bích họa trung cái này thiếu nữ, có phải hay không mở ra miệng? Mã Tiểu Linh bị hỏi sửng sốt, lắc lắc đầu nói, a, nàng có mở miệng sao? Ta không có chú ý a. Khương Quân tắc nói, ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào bích họa trung cái này mỹ diễm thiếu nữ đang xem, không hiện nàng có há mồm biến hoa a. Ta cũng không có hiện. Cao Tấn lắc đầu. Chẳng lẽ thật là ta xem hoa mắt? Lý Tư Thần nhíu mày. Liền ở ngay lúc này, một đạo giọng nữ đột ngột vang lên, tưởng thành tiên sao? Đi theo ta. Cái này giọng nữ, so Chí Linh tỷ tỷ Kiều Thanh, còn muốn ngọt nhu say lòng người. Đồng thời còn mang theo có vài phần mờ mịt xuất trần tiên khí, làm người không tự chủ được, liền sẽ đi tin tưởng nàng, phục tùng nàng. Ngay cả Lý Tư Thần tinh thần cũng bị cái này giọng nữ cấp ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Con hảo hắn phản ứng cực nhanh, nhận thấy được không thích hợp, lập tức dùng sức cắn chốt lưỡi, ở đau đớn cùng nhiệt huyết kích thích hạ, nháy mắt làm thần trí khôi phục thanh minh. Ai? Ai đang nói chuyện? Lý Tư Thần lạnh giọng quát hỏi, con đồng thời nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra người nói chuyện. Nhưng tại đây tòa tiếp dẫn trong điện, chỉ có bọn họ này đám người ở, căn bản là không có người ngoài bóng dáng. Cũng là tại đây một khắc, Lý Tư Thần hiện, trừ bỏ chính hắn, còn lại người, bao gồm Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân ở bên trong, tất cả đều là một bộ dại ra bộ dáng. Bọn họ tất cả đều bị mê hoặc tâm thần. Không chờ Lý Tư Thần nghĩ cách đưa bọn họ đánh thức, những người này liền đồng thời ném ra bước chân, hướng tới bích họa đi đến. Bọn họ khoảng cách bích họa vốn dĩ gần đây, lập tức liền đến bích họa trước mặt, vấp phải trắc trở tình cảnh cũng không có xuất hiện, đương những người này cùng vách tường tiếp xúc đến lúc đó, một mảnh sóng gợn gợn sóng xuất hiện ở trên vách tường mặt. Sau đó này nhóm người, giống như là xuyên qua thủy mảnh giống nhau, xuyên qua vách tường, từ Lý Tư Thần trong tầm mắt, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở bích họa trung, nhiều ra một đám ăn mặc hiện đại phục sức người. Đúng là Khương Quân, Mã Tiểu Linh bọn họ. Chương 953, họa trung tiên cảnh. Người thế nhưng thật sự có thể tiến vào đến bích họa trung đi. Chính mắt thấy, làm Lý Tư Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, chính là người bị hút vào tiến bích họa như vậy quỷ dị ly kỳ sự tình, vẫn là đầu một hồi thấy. Này rốt cuộc là cái gì nguyên lý đâu? Lý Tư Thần trong lòng tràn ngập hoang mang cùng tò mò, bất quá hắn cũng biết, hiện tại không phải nghiên cứu nguyên lý thời điểm, việc cấp bách là nghĩ cách đem bị hút vào bích họa Mã Tiểu Linh đám người cấp cứu ra. Rốt cuộc ai cũng không dám khẳng định Mã Tiểu Linh bọn họ ở bích họa thế giới sẽ tao ngộ đến như thế nào biến cố. Bị vĩnh viễn giam cầm ở cảnh đẹp trong tranh chung, đều còn xem như nhẹ, nói không chừng sẽ bị này cảnh đẹp trong tranh cấp hoàn toàn cắn ướt, liền xương cốt cha đều không dư thừa hạ. Ở bên ngoài, liền tính là tưởng phá đầu, cũng sẽ không có biện pháp. Muốn cứu Mã Tiểu Linh bọn họ, chỉ có tiến vào đến bích họa trung đi mới được. Lý Tư Thần thực mau liền làm ra phán đoán. Tuy rằng bích họa trung tràn ngập không biết quỷ dị cùng nguy hiểm, nhưng là vì bằng hữu, lại khó lại hiểm, Lý Tư Thần cũng phải đi xông vào một lần. Hít sâu một hơi, Lý Tư Thần nâng lên tay phải, thử rồi hướng bích họa. Hắn muốn nhìn xem, hiện tại còn có thể không xuyên đi vào bích họa trung đi. Đưa ngón tay cùng bích họa tiếp xúc đến nháy mắt, một mảnh nước gợn trạng gợn sóng xuất hiện ở bích họa mặt trên, lấy ngón tay vì trung tâm, từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo, phi thường xinh đẹp cùng thần bí. Đồng thời, Lý Tư Thần cũng cảm giác được một cổ âm lãnh từ ngón tay thượng đánh út lại, nháy mắt lan tràn toàn thân, đông lạnh hắn nhịn không được run lập cập. Phảng phất giờ phút này chạm vào, cũng không phải cái gì bích họa, mà là một khối âm hàn đến cực điểm ngàn năm huyền băng. Xuyên tiến bích họa hiệu quả còn không có biến mất. Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa mới lo lắng nhất, chính là này bích họa ở hút vào Mã Tiểu Linh đám người sau, liền khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Nói vậy, hắn liền tính là muốn tiến vào bích họa chung đi, cũng không thể nào. Bất quá thực mau, Lý Tư Thần liền lại phát hiện, bích họa mặt trên gợn sóng dao động, đang ở giảm bớt, yếu bớt. Không tốt, xuyên tiến bích họa hiệu quả đang ở biến mất, ta cần thiết gia tăng thời gian đi vào. Lý Tư Thần không kịp suy xét cái khác, chạy nhanh cất bước, xuyên đi vào bích họa bên trong. Giờ này khắc này, Lý Tư Thần trong lòng, chỉ có một ý niệm, kia đó là cứu ra Mã Tiểu Linh đám người. Đến nơi tiến vào đến bích họa chung, có thể hay không có nguy hiểm, còn có thể hay không đủ trở ra tới, tắc hoàn toàn không hề hắn suy xét bên trong. Đối với Lý Tư Thần tới nói, vì cứu bằng hữu, đừng nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, liền tính là trả giá sinh mệnh làm đại giới, hắn cũng là không chút do dự. Xuyên tiến vách tường, nung liệt đến xương âm hàn cảm, lập tức thổi quét mà đến, bao phủ ở Lý Tư Thần, ngay sau đó hắn trước mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là cảm giác thân thể của mình, hình như là ở trên bầu trời bay lượn giống nhau, cũng không biết muốn phi bao lâu, bay đi phương nào. Cùng lúc đó, ở tiếp dẫn trong điện bích họa mặt trên, đột nhiên quay cuồng nổi lên một đoàn xương đen. Này xương đen ước chừng là rằng có 2-3 giây, đương nó tan đi sau, bích họa lại biến trở về tới rồi nhất ban đầu bộ dáng. Mà ở bích họa nhân vật giống chung, còn lại là nhiều ra một cái Lý Tư Thần thân ảnh. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Lý Tư Thần cảm giác bao phủ ở chính mình trên người âm hàn cảm biến mất, ngay sau đó, điểm điểm ánh sáng ở trước mắt nở rộ. Chờ đến đôi mắt thích ứng quang minh sau, Lý Tư Thần phát hiện, chính mình bên người hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, không hề là xa hoa tôn quý cung điện, mà là một mảnh nguy nga dãy núi. Trên núi cây xanh thành bóng râm, bách hoa thịnh phóng, vô số chim bay cá nhảy sống ở giữa, hiện lộ ra bừng bừng sinh cơ, cùng tử khí hôi hổi doanh châu tiên đảo so sánh với, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Trên bầu trời, giá một đạo thất sắc cầu vồng, này nhan sắc chi xinh đẹp, rõ ràng, căn bản là không phải thế tục gian cầu vồng có khả năng bằng được. Từng con tiên hạc, giá tường vân, ở đám mây trung lui tới xuyên qua, làm này một phương thế giới, nhìn tựa như ảo mộng, phảng phất thật sự chính là tiên cảnh giống nhau. Liên ở Lý Tư Thần nhìn quanh bốn phía thời điểm, từng đạo quỳnh âm từ trên trời giáng xuống, truyền vào tới rồi lỗ thai hắn. Nay quỳnh âm, cũng không biết là dùng cái gì nhạc cụ đàn tấu ra tới, vô cùng êm tai, thẳng nhập nhân tâm cùng linh hồn, làm người nghe như si như say, muốn ngừng mà không được, phảng phất thật là có tiên nhân ở kia đám mây phía trên, cổ cầm cổ sát, diễn tấu tiên nhạc. Như vậy cảnh đẹp, như vậy quỳnh âm, đừng nói là người thường, ngay cả Lý Tư Thần, cũng cảm thấy nơi này chính là tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, hắn quên mất chính mình tiến vào bích họa mục đích, quên mất chính mình thân phận, càng quên mất nơi này là họa trung thế giới mà phi chân thật tiên cảnh, cả người, đều chìm đắm trong này cảnh đẹp cùng quỳnh âm bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Đang lúc hắn lòng tràn đầy say mê thời điểm, một thanh âm, đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, Lý Tư Thần. Theo tiếng nhìn lại, Lý Tư Thần phát hiện, kêu hắn không phải người khác, đúng là ban đầu tiến vào bích họa ba người chung Trương Đàm. Trương Đàm bộ dáng, ăn mặc, tuy rằng cùng phía trước so sánh với không có gì khác nhau, nhưng hắn phát ra khí chất lại không hề bình phàm bình thường, tràn ngập phiêu giật xuất trần hương vị, phảng phất hắn đã không còn là một giới phàm nhân, mà là thật sự sờ đến đắc đạo thành tiên cơ duyên ẩn sĩ. Lý Tư Thần, người tiên duyên tới rồi, đi theo ta. Trương Đàm tiếp đón một tiếng sau, xoay người liền đi. Lý Tư Thần không chút do dự, lập tức cất bước đuổi kịp. Hắn lúc này tinh thần trạng thái, đều còn ở vào hoảng hốt bên trong, chưa khôi phục thanh tỉnh. Ở Trương Đàm dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần lật qua hai tòa núi cao, đi tới một cái khe núi bên trong. Tuy rằng đi rồi xa như vậy lộ, nhưng Lý Tư Thần một chút cũng không cảm thấy mệt, hơn nữa tốc độ cũng là mau kinh người, treo đèo lội suối, đều là ở búng tay gian hoàn thành. Khe núi chung, sớm đã có một đám người trước tới, đúng là Mã Tiểu Linh bọn họ. Thấy Lý Tư Thần xuất hiện, những người này một chút phản ứng đều không có, cho dù là cùng Lý Tư Thần quan hệ tốt nhất Mã Tiểu Linh, cũng không có nhào lên tới kêu lão sư, đều thành thành thật thật đứng, giống như điêu khắc giống nhau. Ở bọn họ bên cạnh, còn đứng phía trước tiến vào bích họa chung Cam Hoa cùng Hàn Chiết. Dựa theo Trương Đàm chỉ thị, Lý Tư Thần chạm đi vào đội ngũ bên trong. Ngay sau đó, Trương Đàm, Cam Hoa cùng Hàn Chiết ba người, đồng thời không người, lớn tiếng nói, có duyên giả đã đến đông đủ, cung thỉnh Lưu Ly tiên cảnh chi chủ, tiếp dẫn bọn họ đắc đạo thành tiên. Ba người nói âm vừa mới rơi xuống, trên bầu trời tức khắc rơi xuống một mảnh tiểu diễm hoa vũ, đồng thời kia mở mị xuất trần tiên tiếng nhạc, cũng ở trong khoảnh khắc đại tác phẩm. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung. Phía trước ở bích họa nhìn thấy cái kia thiên tiên, chân trùi một đôi hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, nhẹ dẫm lên cánh hoa giá đám mây, lâng lâng từ trên trời giáng xuống, dừng ở mọi người trước người. Nàng mũi chân nhẹ điểm, cư nhiên không dính mà là dẫm lên một mảnh trên lá cây mặt, liền như vậy nửa nổi lơ lửng, cả người, nhẹ dường như hồng mao, không có nửa phần trọng lượng. Chương 954, Thiên Nhân. Phía trước ở Bích Hỏa nhìn thấy vị này thiếu nữ khi, mọi người liền đem nàng kinh vi thiên nhân, mà giờ phút này, đương nàng sống tiên tiên xuất hiện ở trước mặt sau, mọi người trong lòng chấn động cùng kích động, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiếu nữ trên người khí chất, thật sự là quá xuất trần, nói nàng không phải thần tiên đều không có người tin. Lập tức, mọi người sôi nổi quỳ rạp xuống đất, hướng về phía thiếu nữ quỳ bái. Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể nhìn thấy sống tiên tiên, thật là quá vinh hạnh, chẳng sợ làm ta hiện tại liền chết, cũng không ham à. Tiên nữ tại thượng, xin nhận lão hủ nhất bái. Cầu tiên nhân chỉ dẫn, mang ta trường sinh, lãnh ta thành tiên. Liên ở mọi người không ngừng dập đầu thời điểm, một đạo quát chói tai, như sấm sét ở khe núi trung nổ vang, chớ có lung tung kêu to, vị này chính là ta Lưu Ly tiên cảnh chi chủ, Vương Vũ Hiên cảnh chủ. Ngươi trở phàm phu tục tử, ứng xưng hô nàng vì cảnh chủ, mà phi tiên nữ. Mọi người kinh hãi, vội vàng ngửa đầu, hướng tới không trung nhìn lại. Bởi vì này thanh khiển trách, là từ trên bầu trời rơi xuống. Nay vừa thấy, đem tất cả mọi người cấp dọa tới rồi. Trên bầu trời không biết khi nào, xuất hiện tảng lớn năm màu tường vân, đem toàn bộ khe núi đều cấp bao phủ ở tầng mây mặt trên, rậm rạp đứng đầy người, có nam có nữ, có lao có ấu, tất cả đều mang theo một loại mở mị xuất trần tiên nhân khí chất. Mở miệng khiển trách mọi người, là một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt láo giả. Đang xem đến này đó đứng ở tường vân mặt trên người sau, mọi người liền minh bạch, vì cái gì lão giả sẽ đối bọn họ xưng hô Vương Vũ Hiên tiên nhân một chuyện cảm thấy bất mãn. Bởi vì Vương Vũ Hiên địa vị, đều không phải là bình thường tiên nhân có khả năng so, chỉ có cảnh chủ như vậy tôn xưng, mới có thể đủ trương hiện ra này thân phận. Cảnh chủ, mọi người lập tức sửa lại xưng hô, còn có một ít người nơm nớp lo sợ, dập đầu cầu xin, cảnh chủ, chúng ta lúc trước không hiểu quy củ, xưng hô thượng có mạo phạm địa phương, mong rằng ngài thứ tội a. Bọn họ là thật sự sợ hãi. Nếu bởi vì xưng hô thượng vấn đề, ảnh hưởng tới rồi chính mình tiên duyên, thậm chí còn đem tánh mạng cấp đáp đi vào, vậy quá không có lời. Người không biết vô tội. Vương Vũ Hiên khẽ mở môi đỏ, một đạo ngọt nhu thanh âm, từ nàng trong miệng phiêu ra tới. Sở hưu nghe thấy được nàng thanh âm người, đều không tự chủ được run rẩy một chút, trên mặt lộ ra mê say biểu tình. Mọi người phản ứng, Vương Vũ Hiên thu hết đáy mắt, trên mặt lặng yên hiện lên một mặt đắc ý cười lạnh. Các ngươi có thể tiến vào Lưu Ly tiên cảnh, thuyết minh đều là có tiên duyên người. Hôm nay, ta đem tiếp dẫn các ngươi thành tiên, về sau các ngươi là có thể đủ tại đây Lưu Ly tiên cảnh chung, tiêu giao sung sướng, cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt cùng huy. Mọi người đại hỉ, đồng thời quỳ xuống đất cùng bái, không ngừng nói các loại cảm kích lời nói. Đã có thể ở ngay lúc này, một cái nghi ngờ thành, lỗi thời vang lên. Nơi này thật là tiên cảnh sao? Ngươi thật là tiên nhân sao? Vương Vũ Hiên đắc ý tươi cười tức khắc cứng lại rồi, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén hung quang, nhưng thực mau đã bị nàng cấp che lấp đi xuống. Chật, nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía phát ra nghi ngờ người. Người này, đúng là Lý Tư Thần. Không chờ Vương Vũ Hiên mở miệng, giữa không trung tầng mây vị kia lão giả, liền rít gào lên, Lý Tư Thần, ngươi thật to gan, một giới phàm nhân, dám nghi ngờ Đại La Thượng Tiên, ta Lưu Ly tiên cảnh chi chủ. Tiên binh tiên tướng ở đâu? Đi đem cái này cuồng vọng nhân loại cho ta bắt lấy, câu nhập tâm thi, làm này nhận hết tra tấn, vĩnh sinh vĩnh thế không được giải thoát. Ngũ thải ban lan đám mây trùng, lập tức bay ra một mảnh mây đen, hướng tới Lý Tư Thần áp xuống. Mây đen trung, vô số tia chớp xuyên qua, chấn nhân tâm phách. Mà ở mây đen phía trên, tắc đứng hàng ngàn hàng vạn thân xuyên giáp trụ, cầm trong tay đao thương uy vũ tiên binh tiên tướng, tất cả đều như hổ rình mồi trừng mắt Lý Tư Thần. Hận không thể lập tức liền lao xuống đi lột hắn ra, hủy đi hắn cốt. Liên ở này đó tiên binh tiên tướng, phải đối Lý Tư Thần phát động thời điểm tiến công, Vương Vũ Hiên bàn tay trắng vung lên, một đạo ngũ thải ban lan quang hoa từ nàng trong lòng bàn tay nở rộ, hóa thành một đạo bảy màu hồng, chặn tức giận tận trời tiên binh tiên tướng. Vương Vũ Hiên thay một bộ rối trá tươi cười, phảng phất đối Lý Tư Thần vừa rồi nghi ngờ, chút nào cũng không ngại. Giọng nói của nàng nhu hoan nói, này chờ phàm nhân, chưa từng gặp qua ta tiên gia thủ đoạn. Lại ở thế tục chúng đã trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, đối nơi đây tình huống, ta chờ thân phận sinh ra hoài nghi, cũng là ở tình lý bên trong. Chư vị tiên khanh, chớ tức giận, đại ta thi triển một chút tiên gia thủ đoạn cho hắn nhìn xem, tự nhiên là có thể đủ làm hắn minh bạch, nơi này thật là tiên cảnh, ta chờ cũng là hàng thật giá thật thần tiên. Lão giả lập tức chụp nổi lên mông ngựa, cảnh chủ lòng dạ rộng lớn, làm ta chờ bội phục. Vương Vũ Hiên mặt mang tươi cười, nhìn Lý Tư Thần, nói, chuẩn bị tốt sao? Hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta tiên gia bản lĩnh. Không đợi Lý Tư Thần mở miệng trả lời, nàng đôi tay đột nhiên vung lên, bốn phía dãy núi lập tức phiêu lên, với sương mù, đám mây vờn quanh hạ, huyền phù ở giữa không trung. Nếu nơi này không phải tiên cảnh, Sơn lại sao có thể phi ở không trung bên trong đâu? Vương Vũ Hiên một bên nói, một bên nâng lên tay, hướng tới mọi người xa xa một lòng tay. Bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác được, thân thể của mình vào giờ phút này biến huyển chuyển nhẹ nhàng lên. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến chính mình vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn, bay lượn ở không trung bên trong. Như vậy thần kỳ trải qua, lập tức là làm mọi người kích động lên. Bay lên tới, ta bay lên tới, ta cũng bay lên tới. Thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên cũng có phi thiên một khắc. Nơi này khẳng định là tiên cảnh, vương cảnh chủ khẳng định là tiên nhân. Giờ khắc này, đều không cần Vương Vũ Hiên nói thêm cái gì, mọi người liền nhận định nơi này là tiên cảnh, nhận định Vương Vũ Hiên là thần tiên. Chỉ có Lý Tư Thần không có hé răng, thần chí hắn, đang ở dần dần khôi phục thanh minh. Bằng không, hắn vừa rồi cũng không có khả năng sẽ ra tiếng nghi ngờ. Vương Vũ Hiên biểu diễn còn không có kết thúc, tay nàng lần thứ hai huy khởi, chỉ thấy từng đạo cầu vồng, từng con tiên hạc, từng đóa tường vân, liên tiếp xuất hiện ở mọi người bên cạnh người, vờn quanh bọn họ, làm cho bọn họ cảm giác chính mình tại đây một khắc, phảng phất là thật sự thành tiên thành thần giống nhau. Thậm chí ngay cả khôi phục vài phần thần trí Lý Tư Thần, cũng tại đây một khắc sinh ra vài phần chần chờ, chẳng lẽ nơi này thật là tiên cảnh? Chẳng lẽ cái này Vương Vũ Hiên thật là thần tiên? Liên ở hắn mê mang thời điểm, một cổ nhàn nhạt mặc hương truyền vào tới rồi xoang mũi bên trong. Mặc hương, vì cái gì ở này đó cầu vồng, tiên hạc cùng tường vân mặt trên sẽ có mặc mùi hương truyền ra? Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau linh đài đại chấn, tâm thần hoàn toàn khôi phục thanh minh, hơi kém bị mê hoặc tâm thần. Này nơi nào là cái gì tiên cảnh? Rõ ràng chính là họa chung thế giới. Phương diện này một sơn một thạch, một thảo một mục, tất cả đều là mực nước hòa thành, cho nên mới sẽ có mặc mùi hương truyền ra. Đột nhiên, lại một cổ khí vị, phiêu đi vào Lý Tư Thần xoang mũi chung. Chương 955, họa chung thi cùng mặc người. Đây là thi khí. Lý Tư Thần ở. Tế phân biệt một chút này cổ hơi thở hương vị sau, đến ra kết luận. Bay vào hắn xoang mũi, đúng là thi khí, khí vị thực đạm. Rõ ràng là bị cố tình che giấu áp chế. Nếu Lý Tư Thần khíu giác hơi chút nhược một chút, đều không thể nghe ra này cổ thi khí tồn tại. Lý Tư Thần giả bộ một bộ như si như say bộ dáng, kết lực làm chính mình cùng chung quanh những người khác biểu hiện giống nhau, tránh cho lộ ra sơ hở rút dây động rừng. Đồng thời hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, cẩn thận phân biệt này cổ thi khí nơi phát ra, thực mau liền xác định, thi khí là từ Vương Vũ Hiên trên người phát ra. Nữ nhân này, căn bản là không phải tiên, mà là một đầu thi. Lý Tư Thần ở nhìn chằm chằm Vương Vũ Hiên nhìn vài lần sau, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía đầy trời tầng mây chung đứng thẳng những cái đó tiên nhân. Nếu Vương Vũ Hiên cái này lưu ly tiên cảnh chi chủ, đều là họa chung thi mà phi thật sự tiên linh. Như vậy những người này, cũng khẳng định không phải thần tiên. Cũng không biết, bọn họ cùng Vương Vũ Hiên giống nhau là họa chung thi đâu, vẫn là cái khác thứ gì. Lý Tư Thần tâm niệm bay nhanh chuyển động, một bên suy đoán Vương Vũ Hiên thuộc hạ này phiếu thần tiên thân phận thật sự. Một bên ở trong lòng suy tư phá địch chi sách. Nhưng mà hắn đoán tới đoán đi, cũng xác định không được này nhóm người thân phận thật sự. Nếu có thể ngửi được những người này trên người phát ra khí vị, nói không chừng, là có thể đủ xác định ra bọn họ thân phận. Cái này ý niệm cùng nhau, liền áp không đi xuống. Vì có thể làm rõ ràng Vương Vũ Hiên thủ hạ này đàn thần tiên thân phận thật sự, Lý Tư Thần quyết định mạo hiểm thử một lần. Giờ phút này, hắn cùng những người khác giống nhau, đều ở Vương Vũ Hiên thuật pháp dưới tác dụng, tung bay với không trung bên trong. Mà Lý Tư Thần cũng quan sát tới rồi, bọn họ sở dĩ có thể bay lượn, tất cả đều là dựa vào từng đóa tường vân thừa thác. Mà này đó tường vân, nhìn rực rỡ lung linh phi thường xinh đẹp, nhưng lại có một cổ nhàn nhạt mặc vị từ giữa truyền ra. Thực hiển nhiên, này đó cũng không phải chân chính tường vân, mà là mực nước họa ra tới. Lý Tư Thần thử điều chỉnh một chút thân thể góc độ, quả nhiên, phi hành phương hướng lập tức liền xuất hiện biến hóa. Ở vài lần điều chỉnh qua đi, hắn hướng về phía đầy trời tầng mây bên trong những cái đó thần tiên bay qua đi. Lý Tư Thần cái này hành động, cũng không có khiến cho Vương Vũ Hiên cùng với nàng thuộc hạ đám kia thần tiên cảnh giác. Bởi vì Lý Tư Thần kỹ thuật diễn thật sự là quá cao siêu, hắn giờ phút này biểu tình cùng chung quanh những cái đó bị mê thần hồn điên đảo, hoàn toàn đem nơi này trở thành tiên cảnh người, quả thực là giống nhau như lúc. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lý Tư Thần thần trí, sớm đã khôi phục thanh minh. Thấy Lý Tư Thần hướng tới chính mình bay tới, đầy trời tầng mây các thần tiên, đều cho rằng này chỉ là một cái trùng hợp. Chờ hắn bay đến trước mặt sau. Lúc trước mở miệng khiển trách hắn cái kia lão giả, phất tay háo vung lên, tức khắc thay đổi Lý Tư Thần phi hành phương hướng, làm hắn rời xa tầng mây trung thần tiên. Nhưng liền tại đây một đối mặt công phu, Lý Tư Thần đã nghe thấy được này đó thần tiên trên người phát ra khí vị. Mặc vị. Lý Tư Thần ở trong lòng, bay nhanh suy tư. Bọn người kia, căn bản là không phải cái gì thần tiên, thậm chí cũng không phải người hoặc thi. Bọn họ một đám, tất cả đều là mực nước họa ra tới mặt người. Giờ khắc này, Lý Tư Thần đã là có đối sách. Lại một lát sau, Vương Vũ Hiên chơi đủ rồi, bàn tay trắng giơ lên, hướng về phía bầu trời bay lượn mọi người xa xa một chút. Nháy mắt, mọi người trở xuống tới rồi trên mặt đất, những cái đó huyền phù ở giữa không trung dãy núi, cũng sôi nổi trở về tại chỗ. Thế nào, ở kiến thức qua ta tiên gia thủ đoạn sau, các ngươi còn tại hoài nghi sao? Vương Vũ Hiên những lời này, như là ở dò hỏi mọi người, nhưng thực tế thượng, nàng ánh mắt, lại là tỏa định ở Lý Tư Thần trên người. Một phương diện, là bởi vì vừa rồi đưa ra nghi ngờ người, là Lý Tư Thần, mặt khác một phương diện, còn lại là Lý Tư Thần mệnh cách, linh khí, muốn so người khác cường ra rất nhiều. Đối với Vương Vũ Hiên tới nói, Lý Tư Thần không chỉ có là tuyệt vị bữa ăn ngon, đồng dạng cũng là tăng lên thực lực của chính mình một quả cực phẩm tiên đan. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, chỉ thiên họa địa thể, cho thấy chính mình tuyệt không hoài nghi. Lý Tư Thần cũng giả bộ một bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, run run rẩy rẩy nói, vừa rồi là ta không đúng, mắt thường không biết tiên nhân, mạo phạm cảnh chủ, mong rằng cảnh chủ đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này. Lý Tư Thần kỹ thuật diễn thật tốt, thành công giấu giếm được Vương Vũ Hiên, thậm chí làm nàng xem nhẹ rất một vấn đề, Lý Tư Thần ở xin lỗi nhận sai thời điểm, căn bản là không có quy xuống. Bình thường dưới tình huống, một người ở biết được chính mình mạo phạm tiên linh sau, sao có thể không dưới quy đâu. Vương Vũ Hiên đối Lý Tư Thần thái độ chuyển biến tương đương vừa lòng, khoe miệng một câu, lộ ra một mặt lạnh lạnh cười lạnh. Trương Đàm ở ngay lúc này, đảm đương nổi lên giữ gìn lễ nghi trật tự nhân vật, quát lớn, đều an tĩnh, nghe cảnh chủ phân phó. Mồm năm miệng 10 biểu đạt trung tâm mọi người, vội vàng là ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn Vương Vũ Hiên, chờ phân phó. Nếu các ngươi không hề hoài nghi, như vậy hiện tại, liền từ ta tới đón dẫn các ngươi thành tiên đi. Vương Vũ Hiên ánh mắt, ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng là nhìn thẳng Lý Tư Thần, giơ tay một lòng tay, nói, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vương Vũ Hiên lựa chọn Lý Tư Thần cái thứ nhất khai đao, không chỉ có là nàng gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp Lý Tư Thần như vậy một cái mỹ vị món ngon, đồng thời cũng là nàng sợ hãi đem Lý Tư Thần lưu tại mặt sau, lại sẽ sinh ra cái khác biến cố. Nàng đã sớm đã nhìn ra, tại đây nhóm người bên trong, Lý Tư Thần là lợi hại nhất. Chỉ cần đem hắn cấp cắn ướt, liền tính chính mình giả mạo thần tiên sự tình bại lộ, giữ lại những người đó, cũng sốc không ra cái gì gợn sóng tới. Lý Tư Thần nghe thấy được Vương Vũ Hiên phân phó, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Vương Vũ Hiên không chọn chọn hắn làm cái thứ nhất thành tiên người, hắn cũng sẽ nghĩ cách chủ động yêu cầu bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ tránh cho những người khác lọt vào Vương Vũ Hiên độc thủ. Mà chung quanh người, đang nghe đến Vương Vũ Hiên nói sau, còn lại là hướng Lý Tư Thần đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Bọn họ này đó bị lạc tâm hồn người, nơi nào sẽ biết, Vương Vũ Hiên theo như lời tiếp dẫn thành tiên, căn bản là không phải cái gì chuyện tốt, mà là sẽ muốn mạng người. Lý Tư Thần giả bộ một bộ vạn phần kích động bộ dáng, từ trong đám người chạy ra tới, chạy về phía Vương Vũ Hiên. Nửa đường, thậm chí còn trang té ngã một cái, chọc đến Vương Vũ Hiên cùng hắn thuộc hạ đám kia họa người trong cười ha ha. Nhưng mà không ai chú ý tới, Lý Tư Thần ở té ngã thời điểm, lặng lẽ đem một ít đồ vật, giấu ở trên mặt đất bụi cỏ chung. Lý Tư Thần đứng ở Vương Vũ Hiên trước mặt, kinh sợ, làm Vương Vũ Hiên xem phi thường đắc ý. Ngươi vừa rồi không phải rất cơ linh sao? Kết quả là, còn không phải bị ta cấp nuốt ăn luôn. Vương Vũ Hiên ở trong lòng ám đạo, trên mặt tươi cười, hơi hơi có chút dữ tợn. Nàng vươn tay phải, đặt ở Lý Tư Thần đỉnh đầu, ôn nhu nói, hiện tại, ta liền tiếp dẫn ngươi thành tiên. Cùng với giọng nói, trên tay nàng móng tay, nháy mắt biến trường, biến tiêm, giống như là năm đem sắc bén chùy thủ, hướng tới Lý Tư Thần đầu chắc hạ. Chương 956, cái gì thần tiên, bất quá là một. Nghĩ đến lập tức là có thể đủ ăn non nê, Vương Vũ Hiên nhịn không được liếm liếm môi. Tuy rằng Doanh Châu tiên đảo mỗi cách mấy năm, liền sẽ phun trào ra minh hải đoán sát khí, ở mặt biển tử vong khu vực trùng tạo thành lốc xoáy, nhưng này cũng không đại biểu cho, mỗi lần đều có thể đủ hút vào một nhóm người tới. Mà liền tính là có người bị hút vào tiến vào, cũng không thấy đến là có thể đủ tồn tại đi lên đỉnh núi, tiến vào đến thiên đỉnh trung tiếp dẫn trong điện tới. Rốt cuộc ở lên núi trên đường, tràn ngập đủ loại nguy hiểm, người bình thường ở nửa đường, liền sẽ bỏ mạng chết hết. Ở quá khứ trăm ngàn trong năm, tiến vào đến tiếp dẫn trong điện mặt tới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống lần này, lập tức tới mấy chục người đại trường hợp, càng là trước nay chưa từng có. Vương Vũ Hiên có thể nhận đến bây giờ mới động thủ, tương đương không dễ dàng. Hôm nay, ta cuối cùng có thể mỹ mỹ ăn thượng một đốn. Vương Vũ Hiên khoe miệng, dần hiện ra một mặt dữ tợn cười lạnh, tay phải đột nhiên nhanh hơn tốc độ, chụp vào Lý Tư Thần đầu. Nhưng mà này một chảo, lại là rơi vào khoảng không. Nguyên lai liền ở tay nàng, sắp bắt được Lý Tư Thần khoảnh khắc, Lý Tư Thần cư nhiên là tới một cái ngồi xuống thân, gại đúng châu ngứa, tránh đi nàng này một chảo. Vương Vũ Hiên còn không có nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, chỉ là lạnh giọng chất vấn nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta tiếp dẫn ngươi thành tiên, ngươi như thế nào có thể lộn xộn đâu? Còn có nghĩ thành tiên? Thành tiên? Ngồi xổm trên mặt đất Lý Tư Thần, ngẩng đầu lên tới, hướng về phía Vương Vũ Hiên nhếch miệng cười. Ta xem, ngươi là muốn làm ta biến thành họa trung thi đi. Ân. Vương Vũ Hiên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau thần sắc đột biến. Không tốt, hắn không chỉ có không có bị ta mê hoặc tâm hồn, ngược lại còn nhìn ra ta chi tiết. Khiếp sợ rất nhiều, Vương Vũ Hiên cũng nhận thức đến chính mình là bị lừa, không cấm giận tí mặt. Nếu thân phận đã bị vạch trần, vậy không cần phải lại trang đi xuống. Vương Vũ Hiên đột nhiên há mồm, phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng rít, kêu gọi đầy trời tầng mây thủ hạ lại đây trợ trận, đồng thời đôi tay vũ động, như tia chớp giống nhau chụp vào Lý Tư Thần. Mười ngón mặt trên móng tay, nháy mắt thật dài, giống như là từng điều dữ tợn đáng sợ rắn độc, mắng dữ tợn răng nanh, bắn về phía Lý Tư Thần. Vương Vũ Hiên nhanh thanh cười nói, hôm nay, ngươi tới rồi ta lưu ly tiên cảnh bên trong, chính là không muốn chết, cũng đến chết. Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này động. Ngồi xổm Lý Tư Thần, bước ra lui về phía sau, đồng thời trên tay còn túm đồ vật. Một cây treo đồng tiền mặc đấu tuyến. Nguyên lai, liền ở vừa mới ngồi xổm thân ngắn ngủi thời gian, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra sớm chuẩn bị tốt quải tiền mặc đấu tuyến, cùng sử dụng nó cuốn lấy Vương Vũ Hiên hai chân. Mà Vương Vũ Hiên vừa rồi, chỉ lo khiếp sợ Lý Tư Thần xuyên qua chính mình thân phận một chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình hai chân mặt trên bị cuốn quanh thượng mặc đấu tuyến. Giờ phút này, theo Lý Tư Thần túm động mặc đấu tuyến, nàng lập tức cảm giác dưới chân truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, đau nàng lập tức hét lên lên. Đồng thời thân thể của nàng cũng ngửa ra sau ngã quỵ. Phanh một tiếng, Vương Vũ Hiên té ngã trên đất, mà Lý Tư Thần tác nhân cơ hội này, đứng dậy, rút ra bát quái kiếm nhào hướng nàng, muốn sấn thắng truy kích. Thấy Lý Tư Thần vọt lại đây, Vương Vũ Hiên đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn quay cuồng xương đen. Kia xương mù vừa đến không trung, lập tức biến ảo thân hình, hóa thành một cái mặc long cùng một đầu mặc hổ, một tả một hưu nhào hướng Lý Tư Thần. Chạm. Lý Tư Thần không có bị này giữ tợn long hổ dọa đến, tay trái veo ra một cái pháp ấn, tay phải nắm bắt quái kiếm chém ra. Kiếm quang lộng lẫy, một đạo hừng hực lửa cháy xuất hiện ở bắt quái kiếm thượng, theo nó chém ra, lan tràn tới rồi mặc long cùng mặc hổ trên người, nháy mắt liền đem này một con rồng một hổ cũng cấp dẫn đốt. Ở hừng hực lửa cháy đốt cháy hạ, này một con rồng một hổ bay nhanh hòa tan, biến thành hai than sền sệt hắc thủy, tản mát ra nùng liệt mặc xú vị. Này long hổ là mực nước họa. Lý Tư Thần nguyên bản cho rằng mặc long mặc hổ là sát khí biến thành, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy. Đồng thời hắn cũng cảm thấy tò mò, Vương Vũ Hiên cái này họa trung thi, cư nhiên có thể há mồm phun mặc hóa hình, xem ra nàng phẩm cấp cùng thực lực cũng thị phi cùng không vừa, ít nhất cũng là ở phi cương cái này cấp bậc. Lý Tư Thần chém chết rất mặc long mặc hổ tốc độ tuy rằng mau, nhưng Vương Vũ Hiên cũng thừa dịp này một cơ hội từ trên mặt đất bò lên, cũng tránh thoát rất quấn quanh ở trên chân mặc đấu tuyến, tung bay tới rồi giữa không trung. Nàng trừng mắt một đôi nộ khí đằng đằng tràn đầy hung quang đôi mắt, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Tư Thần, nhanh vừa nói nói, lớn mật phàm nhân, cũng dám mạo phạm bổn tiên, hôm nay chắc chắn ngươi chờ, diệt với ta lưu ly tiên cảnh bên trong, cho các ngươi thân hồn đều diệt. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, Đường Trang, ngươi chính là một cái họa trung thi, giả mạo cái gì thần tiên. Này không phải heo trong lỗ mũi cắm hành tây, trang tượng sao? Vương Vũ Hiên bị chọc tức ngực không được phập phồng, chỉ vào Lý Tư Thần, lạnh giọng quát, đối tiên nhân bất kính, ta đây liền làm đẩy trời thần tiên diệt ngươi. Chợt nàng bàn tay trắng nhất chiêu, lạnh giọng quát, chư vị tiên khanh, cho ta chu diệt này liêu. Tôn pháp chỉ. Đầy trời tầng mây chung mặc người, cùng kêu lên hưởng ứng, thanh như sấm sét, kinh thiên động địa, sợ tới mức Mã Tiểu Linh chờ chưa từ trạng thái thanh tỉnh mọi người, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, không được nhận sai bồi tội, cầu xin xin khoan dung. Trên bầu trời, nguyên bản năm màu tường vân, tại đây một khắc biến thành đen nhánh mây đen, cuồn cuộn mà xuống, mang cho người cực cường cảm giác áp bách. Vô số giao long, kỳ lân chờ dị thú, cùng với lôi điện, xuyên qua cùng mây đen bên trong, làm này nhìn qua vô cùng uy vũ, nhiếp nhân tâm phách. Mây đen phía trên, số lấy ngàn vạn mặc người mắt lộ ra hung quang, như hổ rình mồi, muốn đem Lý Tư Thần bầm thây vạn đoạn. Một mình đối mặt ngàn vạn mặc người Lý Tư Thần, rất có vài phần Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cùng khi phàm nhi. Cái gì thần tiên, bất quá chính là một đám mặc họa thôi. Lý Tư Thần đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói, thả xem ta đây liền động thủ, diệt các ngươi này đó giả mạo thần tiên yêu ma quỷ quái. Hắn đem bắt quái kiếm, nghiêng cắm ở bên chân mặt đất trung, chợt rôi tay nhập túi sách, móc ra một phen lại một phen bùa chú, ném hướng không trung. Ti, ti, ti. Từng đạo bén nhọn tiếng chim hót, con vang vọng lưu ly tiến cảnh. Vô số kim ô hòa điểu, từ bùa chú trung bay ra tới, mang theo hừng hực lửa cháy, nào hướng quần quận mây đen chung những cái đó mặc người. Gần chỉ là nháy mắt công phu, đầy trời tầng mây mặc người, liền bị lửa cháy biển lửa bao phủ. Này đó hỏa, chính là có thái dương tinh hoa, chí cương chí dương kim ô hỏa, chính là tà ma ngoại đạo khắc tinh. Ở kim ô hỏa nướng nướng đốt cháy hạ, tầng mây bên trong những cái đó nguyên bản cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt giống như thần tiên giống nhau mặc người, sôi nổi xuất hiện biến hóa. Bọn họ một đám, đều bắt đầu hòa tan, biến thành một bãi than sền sệt mực nước. Vương Vũ Hiên hơi kém không có bị một màn này cấp khí tạc phổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đầy trời mặc người không những không có dọa đến Lý Tư Thần, ngược lại còn làm hắn nhìn ra chân thân, tìm ra phá giải phương pháp. Đừng đắc ý, nơi này là lưu ly tiên cảnh, là ta thế giới. Ở trong thế giới này, hết thảy đều là ta định đoạt, ta muốn ngươi bùa chú pháp khí mất đi hiệu lực, chúng nó phải mất đi hiệu lực. Vương Vũ Hiên phẫn nộ rít gào nói, đôi tay ở trước ngực hoa động, kết ra một cái lại một cái pháp ấn. Chương 957, sau chiêu. Làm bùa chú cùng pháp khí uy lực mất đi hiệu lực. Đối với Vương Vũ, này phiên lời nói, Lý Tư Thần căn bản là không tin, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành là thần tiên A. Làm ta bùa chú cùng pháp khí mất đi hiệu lực. Chỉ bằng ngươi. Sao có thể làm được đến? Nhưng là Lý Tư Thần thực mau liền phát hiện, Vương Vũ Hiên cũng không có khoe khoang rằng mạnh miệng, bởi vì kêu bao phủ đầy trời thần tiên đốt cháy kim ô hỏa, thật là biến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Tại sao lại như vậy? Lý Tư Thần rất là kinh ngạc. Hắn nhưng không tin, Vương Vũ Hiên có khống chế lưu ly tiên cảnh hết thảy bản lĩnh. Nếu thật là nói vậy, nàng căn bản không cần lăn lộn nhiều như vậy sự tình, trực tiếp làm chính mình bị mất mạng hoặc là thuốc thủ chịu trói không phải được rồi sao? Ân, đó là mực nước. Một phen cẩn thận quan sát sau, Lý Tư Thần thực mau liền phát hiện, kim ô hỏa biến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, là bởi vì có một tầng mực nước, bao trùm ở ngọn lửa thượng gây ra. Những cái đó mực nước, tuy rằng là bị ngọn lửa cấp nướng nướng không ngừng mạo phao, sôi trào, lại cũng che đậy ngọn lửa, suy yếu nó lực lượng. Nguyên lai là dùng mực nước, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn gì đâu. Lý Tư Thần hư lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta bừa chú, liền như vậy mấy chương sao. Ngươi hạn chế ở này một đợt ngọn lửa, ta đây liền lại gọi ra tân một đợt ngọn lửa tới, không tin tiêu không xong ngươi thuộc hạ này đó mặc người. Lý Tư Thần lại một lần giương tay, lại là mấy đạo kim ô phù ném ra. Nhưng mà lúc này đây, kim ô phủ cũng không có thể gọi ra ngọn lửa. Bởi vì liền ở chúng nó sắp muốn có hiệu lực thời điểm, một đoàn mực nước đột nhiên xuất hiện, bao trùm ở chúng nó. Ở mực nước ảnh hưởng, quấy nhiễu hạ, kim ô phủ thật đúng là chính là mất đi hiệu lực. Lý Tư Thần, ta nói rồi, sẽ làm ngươi bùa chú cùng pháp khí đều mất đi hiệu lực, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói đi. Ha ha ha ha. Phiêu phủ ở giữa không trung Vương Vũ Hiên, nhìn thấy một màn này sau, vô cùng đắc ý sướng hoài. Trong lòng bị đè nén cảm, phảng phất đều vào giờ phút này phát tiết không còn. Ngươi bùa chú, ngươi pháp khí, đều không có biện pháp sử dụng. Ta xem ngươi, còn có thể đủ lấy cái gì tới cùng ta đấu. Ngươi huyết nục, ngươi linh hồn, chú định, sẽ bị ta cấp nuốt tan luôn. Lý Tư Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua chính mình trong tay bắt quái kiếm, này thân kiếm mặt trên, không biết khi nào cũng bị bao trùm thượng một tầng đen nhánh mực nước, tản mát ra nùng liệt xú vị. Bởi vì này mực nước tồn tại. Bắt quái kiếm lại là không cảm giác được một chút ít linh khí, trở thành một kiện lại bình thường bất quá binh khí. Trừ lần đó ra, hắn tùy thân túi sách bên trong cái khác đùa chú, pháp khí, cũng tất cả đều bị bao trùm thượng một tầng mực nước. Sự tình thật đúng là như Vương Vũ Hiên theo như lời, Lý Tư Thần trong tay đùa chú cùng pháp khí, tất cả đều mất đi hiệu lực. Lý Tư Thần, ngươi liền chờ chịu chết đi. Vương Vũ Hiên vui sướng cười to, đồng thời hướng về phía đầy trời tầng mây bên trong, những cái đó không có bị lửa cháy cấp nướng hóa mặc mọi người. Hạ đạt mệnh lệnh, cho ta thượng, diệt tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, lôi đình chân chấn, tia chớp lao nhanh, vô số mặc người rít gào từ trên trời giáng xuống, đem Lý Tư Thần vây quanh ở trong đó, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đối mặt này một không lợi cục diện, Lý Tư Thần trên mặt, lại thấy không đến hoảng loạn. Hắn đột nhiên xoay người, hướng tới Mã Tiểu Linh đám người chạy như điên mà đi. Muốn trốn, vẫn là muốn lấy chính mình đồng bạn làm tấm mộc tới bảo mệnh. Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào làm, đều là vô dụng. Đến cuối cùng, ngươi đều phải chết. Ở Vương Vũ Hiên xem ra, Lý Tư Thần hành động, căn bản là vô dụng công. Cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống mặt người, giống như là quần quận hắc triều giống nhau rơi xuống, mắt nhìn liền phải bổ nhào vào Lý Tư Thần trước mặt. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đột nhiên quát to, bảo dù, khải. Phía trước giả vờ té ngã khi, giấu ở trên mặt đất trong bụi cỏ mặt bảo dù, lập tức làm ra tương ứng, phóng xuất ra một mặt huyết sắc quần sáng, đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đám người, tất cả đều cấp bao phủ ở trong đó. Từ trên trời giáng xuống, quần quận đánh úp lại mặt mọi người, sôi nổi là đánh vào huyết sắc trên quần sáng mặt, phát ra từng trận nổ vang. Mặt mọi người bị huyết sắc quần sáng chặn lại, nửa bước khó tiến. Tiểu tử này, cư nhiên còn ẩn giấu một kiện pháp khí. Vương Vũ Hiên ngạc nhiên sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên như thế có tâm cơ. Nàng muốn trò cũ trong thi, ở bảo dù mặt trên cũng cấp bao trùm thượng một tầng mực nước, làm này mất đi hiệu lực. Nhưng ở nếm thử sau, nàng phát hiện căn bản không được. Bởi vì bảo dù là bị huyết sắc quần sáng cấp bảo hộ. Nếu không thể đủ đột phá huyết sắc quần sáng, là vô pháp phá hư bảo dù. Đáng giận, đột phá huyết sắc quần sáng, này đem dù cũng liền hủy, ai còn cho nó bao trùm cái gì mực nước ca. Vương Vũ Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá thực mau, nàng liền lại điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cười lạnh nói, liền tính ngươi tránh ở này đem dù phù hộ dưới, cũng là vô dụng. Ta cũng không tin này đem dù, có thể vĩnh viễn đem ngươi cấp dưới sự bảo vệ đi. Chờ đến nó năng lượng hao hết, ngươi vẫn là trốn không thoát tử vong kết cục. Hiện tại ngươi giấy rùa, chẳng qua là đem cái chết vong thời gian, thoáng duyên sau một ít thôi. Ngươi thật cho rằng, ta tránh ở này bảo dù bên trong, là ở ngồi chờ chết sao? Lý Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Ân. Vương Vũ Hiên ngạc nhiên sửng sốt, nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, hắn lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hiện tại cục diện này, hắn còn có phá giải biện pháp? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là ở khoác lác. Nhất định là. Tuy rằng trong lòng là như thế này tưởng, nhưng Vương Vũ Hiên vẫn là trường lớn đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn Lý Tư Thần, muốn xem hắn rốt cuộc sẽ làm chút cái gì. Huyết sắc quần sáng chung, Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái lại một cái pháp ấn, khẩu tụng nổi lên chú ngữ. Cùng lúc đó, ở tiếp dẫn trong điện, bích họa ở ngoài, như ý chân hỏa lệnh kỳ cùng kim cương sử, đồng thời nở rộ ra màu đỏ đậm cùng màu xanh lá quan mang. Này hai kiện pháp khí, là Lý Tư Thần ở tiến vào bích họa phía trước, lưu tại tiếp dẫn trong điện, lấy bị bất trắc. Không nghĩ tới, thật đúng là tại đây một khắc, phái thượng công dụng. Ngươi cư nhiên để lại pháp khí ở bích họa ngoại. Vương Vũ Hiên hiển nhiên cũng đã nhận ra tiếp dẫn trong điện mặt dị tượng. Lý Tư Thần cười vang nói, ta lại không ngu, tự nhiên là muốn chừa chút nhi chuẩn bị ở sau để người vạn nhất. Hắn thông qua bí thuật, đem linh khí chuyển ra bích họa, đưa vào tới rồi kim cương sử cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ bên trong. Kim cương sử thượng ánh sáng xanh bừng lên, không thủy chú phát huy công hiệu, đem trên núi dòng suối trung thủy lôi kéo mà đến, làm này như tầm tã mưa to giống nhau, bắt chiếu vào bích họa mặt trên. Vương Vũ Hiên nguyên bản còn lo lắng, Lý Tư Thần lưu tại bên ngoài pháp khí, sẽ có cái gì đặc thù hiệu quả, không nghĩ tới gần chỉ là triệu hoán tới một đợt suối nước, tức khắc yên tâm, cười lạnh châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người sau chiêu đâu, nguyên lai chính là như vậy à. Như thế nào, ngươi là tính toán dùng thủy, đem bích họa cấp hủy diệt sao? Thật không biết nên nói ngươi là thiên chân đâu, vẫn là ngu xuẩn. Ai nói cho ngươi, ta chỉ là dùng thủy. Lý Tư Thần những lời này, làm Vương Vũ Hiên trái tim run rẩy. Chương 958, chơi xấu. Ngươi còn có hậu chiêu. Vương Vũ Hiên bị Lý Tư Thần. Những lời này cấp kinh tới rồi, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Cái này nhìn qua chỉ có 15-6 tuổi tiểu tử, tâm cơ thế nhưng là sâu đến như thế khủng bố nông nỗi. Lý Tư Thần không có vô nghĩa, trực tiếp dùng thực tế hành động tới chứng minh chính mình. Như ý chân hỏa lệnh kỳ, khải. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, lưu tại tiếp dẫn trong điện mặt như ý chân hỏa lệnh kỳ, lập tức tung bay lên. Hình tam giác cờ xí, ở phần phật kình phong thổi quét hạ bạch bạch rung động, không ngừng đong đưa. Cờ xí mặt trên ngọn lửa đồ án, nở rộ ra hoa mỹ hồng quang. Vâng! Một đoàn lửa cháy từ như ý chân hỏa lệnh kỳ trung nhảy ra, nháy mắt trướng đại biến thành hừng hực biển lửa. Đem bích họa bao phủ ở trong đó, không ngừng đốt cháy, nướng nướng. Nóng cháy cực nóng, lập tức liền đem kim cương sử đưa tới suối nước tất cả đều bốc hơi khí hóa, toàn bộ tiếp dẫn trong điện hơi nước lượn lờ, oi bức khó nhịn, giống như là sna phòng giống nhau. Thấy như vậy một màn, Vương Vũ Hiên trong lòng lo lắng tức khắc thiếu hơn phân nửa, nàng nhưng không cho rằng này đó nước lửa có thể thương đến bích họa, đây là ngươi sau chiêu sao? Thật là buồn cười. Ta lưu ly tiên cảnh nơi bích họa không sợ nước lửa, ngươi này đó chiêu số căn bản là vô dụng, chỉ là ở hưởng phí sức lực thôi. Phải không? Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, nở nụ cười. Này mặt tươi cười, làm Vương Vũ Hiên vừa mới buông đi tâm, lập tức lại điếu lên. Vì cái gì hắn còn có thể đủ cười được? Chẳng lẽ hắn thế công, sẽ xúc phạm tới bích họa? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Vương Vũ Hiên ở trong lòng suy tư, thực mau đến ra một cái kết luận, ta đã biết, tiểu tử này căn bản là ở hư trương thanh thế. Hắn muốn dùng như vậy siếc làm ta sợ, làm ta lộ ra sơ hở, sau đó hắn liền hảo bắt lấy này vừa vỡ chán, hóa giải trước mặt tình thế nguy hiểm. Vương Vũ Hiên tức khắc chấn định xuống dưới, cười khẩy nói, loại này hư trương thanh thế siếc, ta sẽ mắc mưu. Ngươi nha, vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết tâm, ngoan ngoãn làm ta đổ ăn đi. Lý Tư Thần phản phùng nói, ai nói cho ngươi, ta là ở hư trương thanh thế. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, này bích họa trung thế giới, đã bắt đầu khởi biến hóa sao? Vương Vũ Hiên không tin Lý Tư Thần nói, nhưng vẫn là nhịn không được hướng bốn phía nhìn xung quanh. Này một trương vọng, đốn thu đem nàng khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Vương Vũ Hiên tiêm thanh kêu sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này nàng, nơi nào còn có cái gì tiên nhân phong phạm? Biểu tình muốn nhiều kinh hoàng có bao nhiêu kinh hoàng? Vương Vũ Hiên nhìn đến, lưu ly tiên cảnh chung những cái đó non xanh nước biếc, tường vân cầu vồng cùng với tiên hạc, các tiên nhân, tất cả đều tại đây một khắc, xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Nghiêm trọng, thậm chí đã hóa thành một bãi tanh tưởi mực nước. Nếu không nhanh chóng ngăn cản, nếu không bao lâu, lưu ly tiên cảnh chung hết thảy, liền đem toàn bộ hòa tan. Cho đến lúc này, lưu ly tiên cảnh cũng trốn không thoát sụp đổ kết cục. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vương Vũ Hiên như thế nào cũng tưởng không rõ, lưu ly tiên cảnh nơi bích họa, rõ ràng là không sợ nước lửa, nhưng vì cái gì, Lý Tư Thần thế công, sẽ đối nó tạo thành phá hại đâu? Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, giải thích nói, bích họa không sợ nước lửa, nhưng cũng không đại biểu cho, nó sẽ không sợ hơi nước. Phải biết rằng, thông qua ta này hai kiện pháp khí sinh ra tới hơi nước, độ ấm cực cao, liền tính là sắt thép, cũng sẽ bị nó cấp dùng, huống chi là bích họa mặt trên mực nước cùng thuốc màu. Chúng nó phần tử kết cấu, nói không chừng đều tại đây cực nóng dưới tác dụng, sinh ra biến hóa đâu. Mặt khác hơi nước cũng muốn so thủy, càng dễ dàng tiến vào đến vách tường bên trong, đi ăn mòn, hòa tan bích họa. Cuối cùng, Lý Tư Thần tổng kết nói, người nha, vẫn là đến học thêm chút nhi tri thức mới được, như vậy đơn giản vật lý thường thức cũng đều không hiểu, thật đúng là đáng thương. Ác, xin lỗi, ta nói sai rồi, ngươi căn bản là không phải người, mà là một đầu thi. Bất quá, làm tân thời đại cương thi, cũng không thể đủ chùn chân bó gối, vẫn là muốn nhiều học tri thức mới được. Vật lý thường thức, phần tử kết cấu, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Còn có, ngươi nha cuối cùng câu nói kia, là đang mắng ta không văn hóa sao? Vương Vũ Hiên lại tức lại giận, đồng thời còn cảm giác nghe không hiểu lắm Lý Tư Thần nói. Nàng chính là từ trăm ngàn năm trước, liền ở tại này phúc lưu ly tiên cảnh bích họa trùng, đối ngoại giới tình huống, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy nàng cũng liền không biết, bên ngoài thế giới hiện tại đã biến thành cái dạng gì, càng không biết vật lý, phần tử này đó từ ngữ, các là có ý tứ gì. Nàng chính là một cái điển hình học cha, ở Lý Tư Thần bực này học thần mặt mũi, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Thể xác và tinh thần đều gặp tới rồi đả kích thật lớn. Bất quá, Vương Vũ Hiên cũng biết, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Việc cấp bách là ngăn cản Lý Tư Thần. Cần thiết muốn lập tức ngăn cản hắn. Nếu không, lưu ly tiên cảnh thực sự có khả năng sẽ bị hắn cấp hủy diệt. Vương Vũ Hiên điên cuồng hướng tới huyết sắc quần sáng, khởi xướng một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Nhưng bảo dù ở phía trước hấp thụ tới rồi cũng đủ nhiều long mạch linh khí, không chỉ có khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái, hơn nữa phẩm cấp còn có tăng lên. Vương Vũ Hiên này đó thế công, tuy rằng là đem huyết sắc quần sáng đâm rầm rầm rung động không ngừng đong đưa, nhưng lại không có thể công phá hủy nó. Đến tưởng cá biệt biện pháp, bằng không, chờ lưu ly tiên cảnh bị phá hủy, này trường đáng chết huyết sắc quần sáng cũng không thấy đến sẽ rách nát. Vương Vũ Hiên bất đắc dĩ đình chỉ tiến công, ngược lại đe dọa nổi lên Lý Tư Thần, chạy nhanh dừng tay. Đừng quên, các ngươi hiện tại, cũng là ở lưu ly tiên cảnh bên trong. Nếu bích họa bị hủy lưu ly tiên cảnh bị giết, các ngươi cũng trốn không thoát thân chết hồn tiêu kết cục. Lý Tư Thần không những không có bị dọa đến, ngược lại còn nở nụ cười, hắn nghe ra Vương Vũ Hiên trong giọng nói kinh hoàng. Không sao cả. Lý Tư Thần nói, dù sao chúng ta cũng không có cách nào rời đi lưu ly tiên cảnh, cùng với bị ngươi cấp nuốt ăn luôn, còn không bằng lôi kéo ngươi, lôi kéo lưu ly tiên cảnh một khối xong đời, còn như vậy cũng không tính có hại. Ta có thể đưa các ngươi rời đi lưu ly tiên cảnh, chỉ cần ngươi đình chỉ phá hủy bích họa. Vương Vũ Hiên vội vàng nói. Đồng thời nàng ở trong lòng mặt, âm thầm thề, trước làm tiểu tử này đỉnh chỉ phá hư bích họa, sau đó lại đến nghị cách đối phó hắn. Ta Vương Vũ Hiên ở chỗ này thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tư Thần đồng ý nói, hảo, ngươi trước đưa chúng ta rời đi lưu ly tiên cảnh, sau đó ta liền đỉnh chỉ phá hủy bích họa. Vương Vũ Hiên không làm, có kệ mặc cả, không, ngươi trước đỉnh chỉ phá hủy bích họa, sau đó ta lại đưa các ngươi đi ra ngoài. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta như thế nào biết, ở ta đình chỉ phá hủy bích hòa sau, ngươi có thể hay không nuốt lời. Vẫn là ngươi trước đem chúng ta đưa ra lưu ly tiên cảnh đi. Bằng không, chúng ta liền một khối chết. Dù sao ra lưu ly tiên cảnh, chúng ta cũng không thấy đến có thể rời đi doanh châu tiên đảo, còn không bằng ở chỗ này liền đã chết đâu. Vương Vũ Hiên hơi kém không bị khí hộp máu. Này mẹ nó không phải ở chơi xấu sao. Chương 959, quyết không nuốt lời. Vương Vũ Hiên mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thể, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nói nữa, ta làm ngươi đình chỉ phá hư bích họa, lại không có làm ngươi thu hồi này trương huyết sắc quần sáng. Có nó hộ vệ các ngươi, liền tính ta thật sự nuốt lời, ngươi cũng có cũng đủ thời gian, làm lưu tại tiếp dẫn trong điện mặt kia hai kiện pháp khí lần thứ hai phát huy, phá hủy bích họa. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ nói, cương thi lời thể, ta cũng không dám tin. Bất quá ngươi mặt sau câu nói kia, nhưng thật ra nói không sai, chỉ cần huyết sắc quần sáng còn ở, liền tính ngươi thực sự có hoa chiêu quỷ kế, ta cũng không sợ. Thấy Lý Tư Thần ý động, Vương Vũ Hiên vội không ngừng thúc giục nói, cũng không phải là sao. Ngươi chạy nhanh đình chỉ phá hủy bích họa, ta cũng hảo đem các ngươi cấp đưa ra đi. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, ta cự tuyệt. Cái gì? Vương Vũ Hiên ngây dại. Lý Tư Thần nết miệng cười, ta cự tuyệt trước đỉnh chỉ phá hủy bích họa. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem chúng ta đưa ra lưu ly tiên cảnh sau đó ta đỉnh chỉ phá hủy bích họa, hoặc là liền đi theo chúng ta một khối xong đời. Ngươi vừa rồi không phải nói, ta giảng nói rất có đạo lý sao? Vì cái gì còn muốn cự tuyệt? Vương Vũ Hiên tức muốn hộp máu hỏi. Ta vui. Lý Tư Thần trả lời, hơi kém không đem Vương Vũ Hiên tức chết. Vui. Gần chỉ là bởi vì vui. Nàng nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần sớm đã xem thấu nàng chi tiết. Nàng càng là thúc giục, đã nói lên nàng càng là sốt ruột, Lý Tư Thần đương nhiên không có khả năng theo nàng an bài đi. Ai biết cái này họa trung thi có hay không cất giấu cái gì ám chiêu. Vạn nhất bởi vì trước đỉnh chỉ phá hủy bích họa mà chúng nàng chiêu, vậy thật là hối hận cũng không còn kịp rồi. Tiểu tử ngươi như thế nào cứ như vậy dầu muối không ăn đâu. Vương Vũ Hiên phẫn nhiên chất vấn nói. Đà tạ khích lệ. Lý Tư Thần cười hắc hắc. Ta đây là ở khích lệ ngươi sao? Vương Vũ Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Tư Thần không để bụng, giơ tay một lóng tay không chúng nói, đừng trách ta không có nói tình ngươi, chạy nhanh làm lựa chọn đi, lưu ly tiên cảnh căng không được bao lâu. Ngươi nhìn, ngay cả hôm nay không, đều bắt đầu hòa tan. Vương Vũ Hiên ngửa đầu, quả nhiên là nhìn đến nguyên bản sáng rọi lượng lệ trên bầu trời, xuất hiện một cái phảng phất hắc động đại mặc đoàn. Cái này mặc đoàn không ngừng biến đại, không ngừng cắn nuốt không trung, đồng thời còn hướng tới mặt đất ép xuống, mang đến một loại mây đen áp thành cảm giác, phảng phất tận thế lập tức đánh đến nơi giống nhau. Đối mặt tình cảnh này, dù cho là Vương Vũ Hiên, cũng nhịn không được trong lòng chột dạ. Không thể lại kéo dài đi xuống. Vương Vũ Hiên thở dài một hơi, quyết định lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá ở kia phía trước, nàng vẫn là muốn lại tranh thủ một chút. Nếu không như vậy, ta trước đem ngươi đưa ra lưu ly tiên cảnh, ngươi này đó bằng hữu tắc lưu tại nơi này, chờ ngươi đỉnh chỉ phá hư bích hòa sau, ta lại đem bọn họ đưa ra tới. Lý Tư Thần không chút do dự cự tuyệt, không được, ngươi cần thiết đem chúng ta cùng nhau đưa ra đi. Vương Vũ Hiên bất mãn nói, nếu ta đem các ngươi đều đưa ra đi, ngươi nuốt lời làm sao bây giờ? Tốt xấu ngươi cũng muốn cho ta một cái bảo đảm a? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không có bảo đảm, ngươi hoặc là lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là liền chờ một khối xong đời. Vương Vũ Hiên khí cực, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể lui bước thỏa hiệp. Rốt cuộc nàng là chịu nhiều đau khổ, trải qua ngàn năm năm tháng, mới tu luyện trưởng thành tới rồi hiện tại như vậy một cái nông nỗi, nhưng không hy vọng như vậy xong đời. Thở dài một tiếng sau, Vương Vũ Hiên nói, ngươi thắng, ta đây liền đưa các ngươi rời đi lưu ly tiên cảnh. Ta không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, không cần nuốt lời. Lý Tư Thần tuy rằng bất động thanh sắc, lại lặng lẽ nắm nổi lên nắm tay, thầm nghĩ, thành. Vương Vũ Hiên đôi tay tung bay, kết ra một cái lại một cái phát ấn, trong miệng bay nhanh niệm tụng chú ngữ. Từng sợi màu đen mực nước, từ nàng mười ngón gian rơi ra tới, hóa thành từng điều giữ tợn mặc lòng, quay quanh ở huyết sắc quần sáng bốn phía. Đương huyết sắc quần sáng bên ngoài cuối cùng một tia khe hở, cũng bị này đó mặc lòng cấp bản trụ che đậy, Lý Tư Thần liền cảm giác được một loại kỳ diệu không trọng cảm đánh út lại. Phía trước ở xuyên qua tiến bích hoa khi, cũng từng xuất hiện quá cùng loại không trọng cảm. Hiện tại cảm giác này lại tới nữa. Thuyết Minh Vương Vũ Hiên thật là ở đưa bọn họ truyền tống ra bích họa. Quả nhiên, vài giây qua đi, bao phủ ở huyết sắc quần sáng bên ngoài hắc mai tan hết, Lý Tư Thần phát hiện, chính mình cùng Mã Tiểu Linh đám người đã rời đi bích họa trung lưu ly tiên cảnh, về tới hơi nước lượn lờ tiếp dẫn điện. May mắn huyết sắc quần sáng còn mở ra, tiếp dẫn trong điện mặt cực nóng lúc này mới không có đối Lý Tư Thần đám người tạo thành thương tổn. Nếu không như vậy khắc tiếp dẫn trong điện độ ấm, người ở vào trong đó, không bị nháy mắt trương thục mới là lạ. Ra lưu ly tiên cảnh, Mã Tiểu Linh đám người thần trí sôi nổi khôi phục bình thường, hồi tưởng khởi phía trước bị mê tâm hồn trải qua, bọn họ là đã ấy náy lại nghĩ mà sợ. Mã Tiểu Linh lòng còn sợ hãi vô độ ngực nói, lão sư, vừa rồi may mắn có ngươi ở, bằng không chúng ta một đám, đã có thể chứ họa chung thi nói. Khương Quân, Cao Tấn đồng thời gật đầu, mang thuyền trưởng cùng thủ hạ của hắn thuyền viên, cùng với Diêu Nhạc Nhạc chờ khảo cổ công tác giả nhóm, cũng không được hướng về Lý Tư Thần nói lời cảm tạ, cảm kích hắn ân cứu mạng. Lý Tư Thần, ta đã đem các ngươi đưa ra lưu ly tiên cảnh, ngươi còn không nhanh lên nhi đem này đáng chết cực nóng hơi nước cấp bỏ chạy. Vương Vũ Hiên thanh âm ở ngay lúc này vang lên, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này ngọt nhu mê người hương vị, bởi vì sốt ruột cùng kinh hoàng, biến sắc nhọn chói tai. Lão sư, ngươi sẽ không thật là muốn buông tha nàng đi. Mã Tiểu Linh vội vàng muốn khuyên can, cái này họa trung thi vô cùng quỷ dị, hơn nữa thập phần mang thủ, nếu không sấn hiện tại đem nàng xử lý, chờ nàng hoãn quá mức tới, nhất định sẽ trả thù chúng ta. Khương Quân gật đầu phụ hòa nói, Mã Tiểu Thư nói không sai, Lý Đại Sư, chảm thảo đương trừ tận gốc, chớ lưu hậu hoạn A. Cao Tấn cùng mang thuyền trưởng đám người, cũng mồm năm miệng mười khuyên bảo. Nghe đến mấy cái này người nói, Bích Họa Trung Vương Vũ Hiên lại cấp lại giận, lại không có biện pháp, chỉ có thể là tiêm giọng nói kêu la nói, Lý Tư Thần, ngươi chẳng lẽ là muốn nuốt lời. Yên tâm, chỉ cần là ta hứa hẹn quá sự tình, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lý Tư Thần đáp lại nói, không để ý tới Mã Tiểu Linh đám người khuyên bảo, đem vung tay lên, thu hồi như ý chân hỏa lệnh kỳ cùng kim cương sử. Đã không có cái này hai pháp khí ra hoài, tiếp dẫn trong điện tuy rằng như cũ tràn ngập hơi nước, nhưng độ ấm lại là ở bay nhanh rơi chậm lại, lưu ly tiên cảnh sụp đổ cục diện, tức khắc rất là chuyển biến tốt đẹp. Vương Vũ Hiên trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó đầu bay nhanh chuyển động lên, suy tư nên như thế nào báo thủ rửa hận. Chính như Mã Tiểu Linh theo như lời, nàng tính cách là có thủ tất báo. Nhưng mà không chờ nàng nghĩ ra chú ý, lại đột nhiên nghe thấy Lý Tư Thần đối Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân sôi nổi nói, các ngươi hai cái, cầm này đó kim ô phù cùng cam lộ phù, nên làm như thế nào, không cần ta dạy đi. Nàng sắc mặt, lập tức biến trắng bệnh. Chương 960, thu phục họa trung thi. Vương Vũ Hiên vừa kinh vừa giận, tức muốn hộc máu chất vấn nói, họ Lý, ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là hứa hẹn quá, chỉ cần ta đưa các ngươi rời đi lưu ly tiên cảnh, liền sẽ đình chỉ phá hư bích họa. Vừa thấy thư một thư ca nhất ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Muốn nuốt lời sao? Lý Tư Thần hướng về phía bích họa trung Vương Vũ Hiên nhếch miệng cười, ta nơi nào có nuốt lời? Ta vừa ra lưu ly tiên cảnh, liền lập tức đem pháp khí thu lên, không có làm chúng nó tiếp tục phá hư bích họa, quả thực là ở thủ tín bất quá. Nhưng ta hứa hẹn, là ta chính mình không hề phá hư bích họa, đến nỗi người khác phải làm chút cái gì, ta nhưng quản không được. Vương Vũ Hiên hơi kém không bị khí hộp máu. Người khác làm cái gì ngươi quản không được? Ngươi không biết xấu hổ giảng lời này sao? Những người này cái nào không phải lấy ngươi vì tôn, nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi một câu, bọn họ tất cả đều thích đáng thành thánh chỉ đi chấp hành. Nói nữa, những cái đó bừa chú, nào trương không phải ngươi giao cho trong tay bọn họ. Tuy rằng ngươi không có nói rõ muốn bọn họ làm cái gì, nhưng liền tính là ngốc tử, cũng có thể đủ hiểu ngươi ý tứ a. Đê tiện, vô sỉ. Vương Vũ Hiên tử kẽ răng trùng, bài trừ này hai cái từ tới. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều không phải ngu ngốc, nghe thấy hai người đối thoại, nơi nào còn sẽ không rõ Lý Tư Thần ý tứ. Lập tức liền cười hì hì tiếp nhận kim ô phù cùng cam lộ phù, đem chúng nó phóng ra đi ra ngoài. Trong phút chốc, tiếp dẫn trong điện vừa mới rơi chậm lại độ ấm lại thăng đi lên, tiêu tán hơi nước cũng lần thứ hai quần quật lên. Muốn xem thư. Thư một thư cờ A thư NS 1H xem vũ cờ. Lưu ly tiên cảnh trung, nguyên bản đã xu với ổn định cục diện, lại bắt đầu sụp đổ, hòa tan. Vương Vũ Hiên hoảng loạn. Nàng là bị phong ấn tại này phúc bích họa bên trong, tuy rằng có thể đem mặt khác người hút vào, đưa ra bích họa, nhưng chính nàng lại là không có cách nào rời đi này phúc bích họa. Mắt thấy lưu ly tiên cảnh tan vỡ càng ngày càng lợi hại, huyền phù ở trên bầu trời kia khối mặc đoàn giống như là hắc động giống nhau, không ngừng cắn nuốt quanh mình hết thảy, hơn nữa càng đổi càng lớn, nếu không bao lâu, liền sẽ đem toàn bộ lưu ly tiên cảnh hoàn toàn cắn nuốt. Vương Vũ Hiên trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi, cũng càng mãnh liệt. Ta trải qua trăm cây ngàn đắng, thật vất vả mới có hiện tại tu vi, nhưng không nghĩ cứ như vậy biến mất. Vương Vũ Hiên suy tư đối sách, mà khi trước tình huống, không rời đi lưu ly tiên cảnh, liền không có biện pháp giữ được tánh mạng, nhưng nàng lại là bị phong ấn tại lưu ly tiên cảnh, căn bản là không có khả năng rời đi. Chẳng lẽ nói, ta hôm nay thật là chạy trời không khỏi nắng sao? Không, ta không cần như vậy. Kinh hoàng thất thố Vương Vũ Hiên, đột nhiên nghĩ tới một cái bảo mệnh biện pháp, phụng Lý Tư Thần là chủ. Nếu là ở ngày thường, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại vì có thể bảo mệnh, nàng cái gì đều có thể đủ đáp ứng tiếp thu. Vừa thấy thư một thư cá nhất, chết quá một lần người, đối với sinh tồn khát vọng, xa so với người bình thường tới càng cường. Vương Vũ Hiên không có chút nào do dự, tiêm giọng nói gọi to, Lý Tư Thần, ta nguyện ý phụng ngươi là chủ, làm ngươi ở ta sát hồn cùng sát chết mặt trên lạc hạ ấn ký, từ nay về sau, 100% nguyện trung thành với ngươi. Lúc trước nàng bị phong ấn tại Bích Họa Trung khi, liền biết chính mình muốn rời đi Bích Họa, chỉ có một biện pháp, chính là phụng nhân vi chủ, bị người cấp mang ra Bích Họa. Nếu không liền đem vĩnh sinh vĩnh thế, bị phong ấn tại Bích Họa Trung lưu ly tiên cảnh. Trước kia lưu ly tiên cảnh hoàn hảo thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ muốn rời đi. Rốt cuộc ở lưu ly tiên cảnh trung, nàng có thể khống chế hết thảy, giống như quân vương thần linh giống nhau. Tục ngữ nói đến hảo, tha làm kê đầu không vì ngưu đuôi, nàng Vương Vũ Hiên cũng là như thế, như thế nào cũng không có khả năng phóng quân vương thần linh không làm, chạy tới cho người ta làm nô đi. Nhưng là hiện tại, tình huống lại bất đồng. Nếu nàng không thể đủ mau chóng rời đi lưu ly tiên cảnh, cũng chỉ có thể là đi theo này phúc bích họa một khối xong đời. Vì mạng sống, làm nô làm tỳ cũng đều không phải là không thể tiếp thu. Nghe được Vương Vũ Hiên nói, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân không tự chủ được dừng thi phủ. Rốt cuộc Vương Vũ Hiên phẩm cấp đạt tới phi cương tiêu chuẩn, có thể so với thiên cấp phong thủy sư. Thậm chí ở quỷ dị cùng hung mãnh trình độ thượng, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu thật sự có thể ở nàng sát hồn cùng sát chết mặt trên đánh hạ dấu vết, đem nàng thu nhà văn hạ, đối tự thân thực lực, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn tăng lên. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều cho rằng, Lý Tư Thần hẳn là sẽ không sai quá này một cơ hội. Ngay cả Vương Vũ Hiên, cũng là như thế này tưởng, ta chính là phi cương A, tiểu tử này nghe được ta nguyện ý phụng hắn là chủ, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Mà ta, cũng là có thể đủ rời đi này kể bên tan biến lưu ly tiên cảnh, sẽ không theo nó một khối xong đời. Nhưng Lý Tư Thần hồi đáp, lại là ra ngoài mọi người đoán trước. Không có hứng thú. Hộc ra này ba chữ sau, hắn hướng về phía Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân phất phất tay, thúc giục nói, chạy nhanh thi phủ, thất thần làm cái gì. Mau chóng đem này phúc bích họa cấp hủy diệt, chúng ta mới hảo yên tâm rời đi. Không, không có hứng thú. Vương Vũ Hiên khiếp sợ há to miệng, một lần hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Ngươi như thế nào có thể không có hứng thú đâu. Ta chính là phi cương A. Nói không có hứng thú chính là không có hứng thú, đừng nói ngươi là phi cương, liền tính ngươi là không hóa cốt, ta cũng giống nhau không có hứng thú. Lý Tư Thần lạnh lùng trả lời nói. Từ xác định cướp đi chính mình mệnh cách, là một đầu du thi sau, Lý Tư Thần đối cương thi cảm quan liền càng chuyển biến xấu. Vương Vũ Hiên hiện tại, thuần túy là bị du thi liên lụy. Vương Vũ Hiên cả người đều thạch hóa. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình từ bỏ tự do từ bỏ tôn nghiêm, cam nguyện vì nô chỉ cầu mạng sống, cư nhiên sẽ bị cự tuyệt ghét bỏ. Mắt nhìn Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người, thật sự bắt đầu tiếp tục phóng ra nổi lên đùa chú, Vương Vũ Hiên lòng tràn đầy nôn nóng rồi lại không có cách nào. Đột nhiên nàng trong đầu, con hiện lên một đạo linh quang, vội vàng kêu lên, ta biết rời đi Doanh Châu tiên đảo phương pháp, chỉ cần ngươi chịu nhận lấy ta, đem ta mang ra bích họa, ta liền đem phương pháp này nói cho các ngươi. Mặt khác, ở quá khứ trăm ngàn trong năm, ta tuy rằng vẫn luôn đại ở lưu ly tiên cảnh chung. Nhưng lưu ly tiên cảnh, cũng là Doanh Châu tiên đảo một bộ phận, bởi vậy ta đối Doanh Châu tiên đảo mặt trên sinh quá hết thể sự tình, đều rõ như lòng bàn tay. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể đủ nói cho ngươi. Nàng lần này, thật đúng là đánh cuộc chính xác. Lý Tư Thần hướng về phía Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân phất phất tay, ý bảo bọn họ tạm dừng thi phủ, chợt nhìn chằm chằm bích họa Trung Vương Vũ Hiên, trầm giọng hỏi, ngươi thật sự biết rời đi Doanh Châu tiên đảo phương pháp? Thật sự biết được Doanh Châu tiên đảo mặt trên sinh quá hết thể sự tình? Tuyệt vô hương ngôn. Vương Vũ Hiên hận không thể chỉ thiên họa địa thể. Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nếu ngươi dám gạt ta, ta có rất nhiều biện pháp, có thể thu thập ngươi. Lý Tư Thần những lời này, chút nào không khoa trương. Nếu hắn thật sự nhận lấy Vương Vũ Hiên vì nô, ở này sát hồn cùng sát chết mặt trên lạc hạ ấn ký, vậy tương đương là nắm giữ đối Vương Vũ Hiên sinh sát quyền to, muốn thu thập nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chương 961, Lang Tiêu Bảo Điện. Thấy Lý Tư Thần muốn thu họa Trung Thi làm nô, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân lập tức đình chỉ phóng ra bữa chú, nhưng mà Lý Tư Thần lại nói, tiếp tục, bích họa không có bị phá hủy, liền đừng có ngừng. Tiếp tục. Lão sư ngươi không phải muốn thu nàng làm thi nô sao? Vì cái gì còn muốn phá hủy bích họa? Mã Tiểu Linh khó hiểu hỏi. Bích họa không hủy, nàng lại sao có thể cam nguyện làm ta thi nô? Lý Tư Thần trả lời nói. Hắn đem chuyện này xem đến thực minh bạch, Vương Vũ Hiên chịu làm thi nô, chính là bởi vì bích họa sắp bị hủy. Nếu ở ngay lúc này, đình chỉ phá hủy bích họa, cái này rào hoạt quỷ dị họa trung thi, nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý cũng nghĩ ra một ít âm mưu quỷ kế. Bởi vậy phá hủy bích họa hành động không thể đình, cần thiết muốn bảo trì cấp Vương Vũ Hiên cũng đủ áp lực. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều là người thông minh, Lý Tư Thần hơi một giải thích, bọn họ liền minh bạch. Hai người tiếp tục thi triển bùa chú, làm tiếp dẫn trong điện cực nóng hơi nước càng ngày càng cường. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh chi gian nói chuyện với nhau, Vương Vũ Hiên nghe rất rõ ràng, đối với Lý Tư Thần tâm cơ, nàng trừ bỏ khiếp sợ chính là sợ hãi, tiểu tử này cũng liền 15-6 tuổi, không nghĩ tới tâm cơ thế nhưng là như thế sâu, quả thực là so cáo giả đều còn muốn tới giảo hoạt, thua tại trong tay của hắn mặt, thật sự không mệt. Lý Tư Thần đánh giá bích họa Trung Vương Vũ Hiên bức họa vài lần, nếu ta không có đoán sai, này bức họa, hẳn là chính là ngươi sát hồn cùng sát chết nơi đi. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Vũ Hiên vội không ngừng đáp lại nói, ta hiện tại, đã triệt hồi sát hồn cùng sát chết thượng hết thể phòng bị, ngươi tùy thời có thể đánh hạ chính mình dấu vết. Một khi dấu vết thành, ta liền sẽ trở thành ngươi nhất trung thành thi nô. Lý Tư Thần gật gật đầu, cất bước đi ra huyết sắc quần sáng che chở phạm vi. Một cổ nóng cháy khí lãng từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, hơi kém không đem hắn cấp nhiệt đến hít thở không thông, toàn thân càng là ở nháy mắt đã bị bức ra một mảnh đầm địa mồ hôi nóng. Thoải mái. Lý Tư Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhưng hắn cũng không dám ở cái này cực nóng hơi nước trung đãi lâu lắm, lập tức khởi động kim cương sử thượng ngự phong chú, ở chính mình thân thể quanh mình hình thành một cổ cơn lốc, thổi tan nóng cháy hơi nước, mang đến nhẹ nhẹ mát lạnh. Vài bước qua đi, Lý Tư Thần đi tới Vương Vũ Hiên bức họa trước. Mở ra tùy thân túi sách, từ giữa lấy ra phù bút, chu sa chờ, bắt đầu bút đi du lòng, ở Vương Vũ Hiên trên bức họa mặt, viết ra một đạo lại một đạo phù văn chú ngữ. Này đó phù văn chú ngữ, chính là Lý Tư Thần muốn ở Vương Vũ Hiên sát hồn cùng sát chết mặt trên lạc hạ ân ký. Có nó, chẳng khác nào là ở Vương Vũ Hiên trên người, ấn thượng một cái gông xiềng. Nếu Vương Vũ Hiên ngoan ngoãn nghe lời, nguyện trung thành với Lý Tư Thần, cái này ấn ký sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một khi nàng tâm sinh ác ý, bằng mặt không bằng lòng, cái này ấn ký liền sẽ lập tức khởi động có hiệu lực, làm nàng thân hồn đều diệt. Lý Tư Thần viết phủ văn chú ngữ tốc độ tương đương mau, nhiều nhất cũng chính là một phân tới chung thời gian, liền hoàn công. Bất quá đối với Vương Vũ Hiên tới nói, này hơn một phút thời gian, lại là vô cùng dài lâu cùng gian nan. Phủ văn chú ngữ viết xong sau, Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải thao phủ bút, điểm ở Vương Vũ Hiên bức họa ấn đường chỗ, lạnh giọng quát, khải. Từng sợi kim sắc quang mang. Từ Lý Tư Thần viết những cái đó phù văn chú ngữ chung nở rộ ra tới, đem toàn bộ tiếp dẫn điện đều cấp chiếu rọi thành kim sắc hải dương. Tại đây phiến kim quang bao phủ hạ, Vương Vũ Hiên nhìn qua càng là tiên khí giạt giảo, giống như thần chi. Lý Tư Thần tay trái biến ảo một cái pháp ấn, tay phải đem phù bút một ném, hướng tới bích họa chung tìm kiếm, ôm đồm ở Vương Vũ Hiên trên cổ tay, cứ như vậy sinh sôi, đem Vương Vũ Hiên từ bích họa chung kéo túm ra tới. Thấy Vương Vũ Hiên ra bích họa, huyết sắc quần sáng phù hộ hạ nhân nhóm tức khắc xuất hiện hoảng loạn cùng ồ lên. Bọn họ đều còn nhớ rõ, phía trước ở Lưu Ly Tiên cảnh trùng, hơi kém bị Vương Vũ Hiên cấp nuốt ăn sự tình, lúc này lại một lần nhìn đến nàng, theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Vương Vũ Hiên không để ý đến những người này thét chói tai, ra kể bên hỏng mất Lưu Ly Tiên cảnh sau, nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền quỳ gối Lý Tư Thần trước người, cung cung kính kính nói, "Thi nô Vương Vũ Hiên, gặp qua chủ nhân." Lý Tư Thần gật gật đầu, "Đứng lên đi." Ngay sau đó liền thẳng nhập chủ đề hỏi, rời đi Doanh Châu tiên đảo phương pháp là cái gì? Vương Vũ Hiên đứng dậy trả lời nói, ở thiên đỉnh trung ương nhất, có một tòa tên là Lăng Tiêu Bảo Điện Cung Điện, bên trong thờ phụng một khối tiên ngọc, có thể thao tác Doanh Châu tiên đảo thăng lên mặt biển cũng thu hồi Minh Hải. Lăng Tiêu Bảo Điện. Mã Tiểu Linh nhíu mày, nói thầm nói, tên này. Sao nghe có chút quen thai đâu? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên quen thai, thần thoại trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng Đại Đế thượng triều địa phương chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, còn từng đem nơi này bảng hiệu cấp đánh nát. A, ta nhớ ra rồi, thật là có chuyện như vậy. Tấm tắc, cũng không biết này phiến Quỳnh Lâu cung điện, đến tột cùng là ai tu sửa, cư nhiên liền Lăng Tiêu Bảo Điện đều có. Mã Tiểu Linh tấm tắc bảo lạ. Lý Tư Thần lại hướng Vương Vũ Hiên hỏi, ở Doanh Châu Tiên Đảo trùng, có phải hay không cất giấu có một đầu du thi? Chủ nhân, ngươi liền này đều biết ta. Vương Vũ Hiên thực kinh ngạc, gật đầu đáp, không sai, ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, thật là có một đầu du thi. Bất quá hắn đều không phải là Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên dân bản xứ, mà là ở mười mấy năm trước, chạy đến Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên tới, liền chiếm cư ở Lăng Tiêu Bảo Điện Trung. Kia khối tiên ngọc, cũng bị hắn cấp khống chế ở trong tay. Thường thường, hắn sẽ bắt đầu dùng tiên ngọc rời đi một đoạn thời gian. Mà mỗi lần trở về, hắn đều sẽ mang về tới một đám người sống. Ta cũng từng dính hắn quang, nuốt ăn tới rồi vài cá nhân. Hồi tưởng khởi thịt người tươi ngon, Vương Vũ Hiên nhịn không được liếm nổi lên môi, ánh mắt ở mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc đám người trên người ngắm tới ngắm lui. Bất quá nàng cũng minh bạch, những người này chính mình chỉ có thể xem không thể ăn, nếu không kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc đám người, bị nàng xem sởn tóc gáy, nhịn không được đánh lên run run. Lý Tư Thần không rảnh phản ứng chuyện này, giờ phút này hắn chính nhíu mày cân nhắc, cái này chiếm cư ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên du thi, mười có, là cướp đi ta mệnh cách ra hỏa kia. Cũng không biết, hắn lấy ta mệnh cách, có ích lợi gì. Cương thi là vật chết, mệnh cách với hắn mà nói, là hoàn toàn không có tác dụng a. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng đoán không ra du thi mục đích. Nay một bí ẩn, chỉ có thể chờ nhìn thấy du thi sau, mới có thể đủ giải khai. Tiếp dẫn trong điện bích họa, ở Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bùa chú thế công hạ, hoàn toàn hủy diệt, họa bên trong lưu ly tiên cảnh, cũng tùy theo sụp đổ. Lý Tư Thần đám người hơi làm nghỉ ngơi, liền chuẩn bị ở Vương Vũ Hiên dẫn dắt hạ, đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước khi rời đi, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới Bạch Mạnh Hưng, hỏi, ở chúng ta phía trước tới đón dẫn điện người kia, hiện tại ở đâu? Không phải là bị ngươi cấp nuốt ăn đi. Chương 962, Du Thi gương mặt thật. Vương Vũ Hiên hồi ức một chút nói, trừ bỏ các ngươi, gần nhất một có người tiến vào tiếp dẫn điện, đã là mười mấy 20 năm trước sự tình. Đối người kia ta nhưng thật ra muốn ăn, chính là không thành công. Lý Tư Thần sửng sốt, chợt nhíu mày nói, ta hỏi chính là hôm nay có hay không người tiến vào quá tiếp dẫn điện? Không có. Vương Vũ Hiên trả lời chém đinh chặt sắt. Không có khả năng. Diêu Nhạc Nhạc mở miệng nghi ngờ nói, ta lão sư hắn, từ tiến vào Doanh Châu tiên đảo sau, liền vẫn luôn ở nhắc mãi lưu ly tiên cảnh. Phía trước ở Nam Thiên Môn thời điểm, hắn đột nhiên biến mất không thấy, nếu không phải tới tìm kiếm lưu ly tiên cảnh, lại sẽ đi đến địa phương nào? Vương Vũ Hiên một quán đôi tay nói, tiểu cô nương, ta hiện tại đã trở thành chủ nhân Thino, nào dám ở trước mặt hắn nói dối. Hôm nay trừ bỏ các ngươi ở ngoài, không có người khác tiến vào quá tiếp dẫn điện. Đến nỗi ngươi lão sư đi nơi nào, ta đã có thể không biết. Doanh Châu tiên đảo làm sinh tử giao giới, có thể nói từng bước nguy hiểm nơi trốn quỷ dị, người lão sư nói không chừng là lọt vào khác bẫy dập bên trong, hoặc là bị khác cái gì tà trùng a, quái vật ta linh tinh đổ vật cấp nuốt tan đâu. Diêu Nhạc Nhạc ngậm miệng, ngay cả Lý Tư Thần cũng cảm thấy, Vương Vũ Hiên này phiên lời nói giảng rất có đạo lý. Doanh Châu tiên đảo trung trải rộng nguy hiểm, Bạch Mạnh Hưng bỏ xuống đại bộ đội tự mình hành động, không tìm được tiếp dẫn điện liền chết, một chút cũng không hiếm lạ. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, Bạch giáo thụ là chính mình tìm chết, trách không được người khác. Vương Vũ Hiên, dẫn đường đi. Vương Vũ Hiên gật gật đầu, tranh công dường như nói, tốt chủ nhân, ta biết một cái lộ tuyến, có thể tránh đi thiên đỉnh trung sở hữu bây giờ, an toàn đến Lăng Tiêu Bảo Điện, các ngươi cứ yên tâm đi theo ta đi thôi. Lý Tư Thần đám người, lập tức đi theo ở Vương Vũ Hiên phía sau, hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Tới rồi giờ phút này, Lý Tư Thần mới vừa rồi cảm thấy, nhận lấy Vương Vũ Hiên làm thi nô cũng là không tồi. Ít nhất có thể miễn đi rất nhiều nguy hiểm cùng phiền toái. Đi tới, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới, phía trước Trình Cường nói qua, hắn mâu thân Ngô Thu Vũ lưu lại vân, sương mù, hải ba chữ Trung Hải, liền ở Doanh Châu tiên đảo vị trí tử vong khu vực Trung. Không biết, hắn mâu thân hay không cũng từng đến quá Doanh Châu tiên đảo. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần liền ở trên người sờ soạn lên, với đồ lặn bên trong nội ý đâu trùng, sờ đến Ngô Thu Vũ ảnh chụp. Nay bức ảnh tuy rằng bị thủy ướt nhẹp, nhưng hủy hoại không nghiêm trọng lắm. Như cũ có thể rõ ràng nhìn đến Ngô Thu Vũ xinh đẹp dung mạo. Lý Tư Thần đem ảnh chụp triển lãm cho Vương Vũ Hiên xem, hỏi, ngươi có hay không gặp qua người này? Ngô Thu Vũ. Làm Lý Tư Thần trăm triệu không nghĩ tới chính là, Vương Vũ Hiên vừa thấy đến ảnh chụp, lập tức đã kêu ra Ngô Thu Vũ tên, trên mặt biểu tình là tức kinh thả sợ. Ngươi nhận thức nàng? Lý Tư Thần vội vàng hỏi. Vương Vũ Hiên nuốt khẩu nước miếng, biểu tình sợ hãi nói, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi đã từng nói qua. Ở mười mấy 20 năm trước, có một người từng tiến vào đến lưu ly tiên cảnh, ta muốn ăn nàng lại không có ăn thành sự tình sao. Người kia, chính là Ngô Thu Vũ. Lúc trước ta đem nàng dẫn vào lưu ly tiên cảnh mới biết được, nàng căn bản là không có bị ta mê hoặc, mà là chủ động tiến vào xem hiếm lạ. Vốn dĩ ta là muốn bằng vào đối lưu ly tiên cảnh khống chế, đem nàng bắt lấy ăn luôn, chính là mới vừa động thủ, đã bị nàng cấp đánh ngã, thậm chí liền lưu ly tiên cảnh, cũng suýt nữa bị nàng cấp phá hủy. Lý Tư Thần trước kia tuy rằng biết Ngô Thu Vũ biết phong thủy huyền học, nhưng lại không rõ ràng lắm thực lực của nàng có bao nhiêu cường, bởi vậy đang nghe Vương Vũ Hiên nói sau, hắn trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Đối với lưu ly tiên cảnh lợi hại, hắn chính là tự mình trải qua quá, nếu không phải để lại hai kiện pháp khí ở bích họa bên ngoài, chỉ dựa tự thân thực lực, muốn ở lưu ly tiên cảnh trung địch quá Vương Vũ Hiên, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nhưng mà hắn mẫu thân Ngô Thu Vũ, lại là đem Vương Vũ Hiên cấp đánh qua mười mấy 20 năm như cũ lòng còn sợ hãi nông nỗi. Này phân thực lực, thật sự là cường đáng sợ. Vương Vũ Hiên cũng không biết Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ cái gì, tiếp tục giảng quá khứ chuyện xưa, ngay lúc đó ta, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Ngô Thu Vũ ở cuối cùng thời điểm lại buông tha ta, còn đối ta nói, ta cùng nàng trong bụng hài tử có duyên. Vốn dĩ ta là muốn đem nàng đưa ra lưu ly tiên cảnh, kết quả nàng lại thích nơi đó không chịu đi, nói lưu ly tiên cảnh trung linh khí tinh túy phi thường không tồi, thẳng đến ở bên trong ở 20 ngày qua, mới vừa rồi rời đi, thông qua Lăng Tiêu Bảo Điện Trung Tiên Ngọc ra Doanh Châu Tiên Đảo. Lý Tư Thần lại là cả kinh, thầm nghĩ, mẫu thân thế nhưng ở mười mấy năm trước, liền nhìn ra Ngô Thu Vũ cùng ta có duyên. Này xem tương bói toán bản lĩnh, so với ta đều còn mạnh hơn ra vài phần, chỉ sợ là cùng sư phụ, không phân cao thấp đi. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, Ngô Thu Vũ ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, có lưu lại thứ gì sao? Vương Vũ Hiên hồi tưởng một chút nói, nếu ta không có nhớ lầm, nàng hẳn là ở Lăng Tiêu Bảo Điện một góc trung, để lại một con hộp gỗ. Đến nỗi kia chắc bên trong có cái gì, ta cũng không biết. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có hé răng, tâm tư lại sớm đã bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện Trung. Hắn gấp không chờ nổi muốn tìm được Ngô Thu Vũ lưu lại hộp gỗ, nhìn xem bên trong cất giấu có cái gì manh mối. Tuy rằng hiện tại hắn đã xác định cướp đi chính mình mệnh cách người thân phận, nhưng cha mẹ tâm hơi lại vẫn là cái mê, nói không chừng ở Ngô Thu Vũ lưu lại hộp gỗ bên trong, có thể tìm được đáp án. Mẫu thân cơ hồ ở nàng mỗi một chỗ đãi quá địa phương, đều có lưu lại manh mối, xem ra nàng hẳn là đã sớm phát hiện sự tình không thích hợp nghĩ đến đây. Lý Tư Thần trong lòng lại sinh ra một cái khác lo lắng, vội hỏi nói, chiếm cư ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong kia đầu du thi, biết này chỉ hộp gỗ tồn tại sao? Hắn hẳn là không biết. Vương Vũ Hiên trả lời nói, vậy là tốt rồi. Lý Tư Thần trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Tiêu Bảo Điện ở vào thiên đình trung ương, cách tiếp dẫn điện rất có một khoảng cách, hơn nữa dọc theo đường đi muốn tránh né nguy hiểm bấy dập, con Lý Tư Thần bọn họ ước chừng là hoa hai cái nhiều giờ, mới vừa rồi đến. So sánh với tiếp dẫn điện, Lăng Tiêu Bảo Điện quy mô, ước chừng là đại gia mấy lần có thừa. Cả tòa cung điện, sừng sững ở Doanh Châu Tiên Đảo tối cao chỗ, điêu lan ngọc thế rực rỡ lung linh, khí thế phi thường to lớn, thật sự là tựa như tiên cung giống nhau. Một đám người thật cẩn thận đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến cung điện trung ương bãi một trương thật lớn bạch ngọc long ỷ, mặt trên ngồi một người, chính chôn đầu ở hồng hộc nuốt ăn đồ vật. Nghe thấy tiếng bước chân, người này ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt, ngữ mang kinh ngạc nói, các ngươi cư nhiên có thể tồn tại đi tới nơi này. Mọi người đang xem rõ ràng hắn dung mạo sau, còn lại là đồng thời sửng sốt, chợt liền phát ra một mảnh kinh hô. Bạch Mạnh Hưng, Bạch giáo thụ, lão sư, như thế nào sẽ là ngươi? Chương 963, đến nơi đến trốn. Ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên long ỷ mặt, không phải người khác, đúng là phía trước ly kỳ mất tích Bạch Mạnh Hưng. Vô bút, lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không sao chứ? Diêu Nhạc Nhạc ở kinh ngạc rất nhiều trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn ở lo lắng cho mình lao sư an nguy, giờ phút này thấy Bạch Mạnh Hưng không việc gì, cuối cùng là có thể yên lòng. Chật, nàng cất bước liền phải hướng Bạch Mạnh Hưng bên cạnh đi. Bởi vì Bạch Mạnh Hưng thượng tuổi, thân thể suy yếu, hơn nữa trước đó không lâu với trước thuộc Hoàng đế Vương Kiến Mộ Trung bị thương còn chưa khỏi hẳn, yêu cầu người ở bên cạnh chiếu cố. Nhưng nàng vừa mới bước ra một bước, đã bị Lý Tư Thần rỗi tay cấp ngăn cản xuống dưới, đừng qua đi. Vì cái gì a? Diêu Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi. Lý Tư Thần không có trực tiếp giải thích, mà là nói, ngươi nhìn kỹ xem hắn miệng, còn có hắn trong tay cầm, dưới chân giẫm lên đổ vật. Diêu Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền dựa theo Lý Tư Thần phân phó, cẩn thận đánh giá nổi lên Bạch Mạnh Hưng tới. Không chỉ có là nàng, bên cạnh những cái đó nghe thấy được hai người đối thoại thuyền viên, khảo cổ công tác giả nhóm, cũng sôi nổi là đem tò mò ánh mắt, lần thứ hai đầu hướng về phía Bạch Mạnh Hưng. Nay vừa thấy không quan trọng, lại là đưa bọn họ mọi người, đều cấp dọa tới rồi. Chỉ thấy Bạch Mạnh Hưng trong miệng một mảnh màu đỏ tươi, đại tích máu tươi, chính theo hắn khỏe miệng đi xuống chảy. Ở trong tay hắn bắt lấy đồ ăn, thế nhưng là một con máu tươi đầm địa, bị gặm ăn đến tàn khuyết không được đầy đủ người cánh tay. Mà bị hắn đạp lên dưới chân, còn lại là một người. Người này một bàn tay hai chân, đều đã bị Bạch Mạnh Hưng bẻ xuống dưới ăn luôn, máu tươi chảy đầy đất, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn khuôn mặt, với lúc là hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn, làm mọi người xem đến rất rõ ràng. Đúng là phía trước ở lên núi trên đường, mất tích mấy cái thuyền viên chí nhất. Ăn thịt người. Thiên A, Bạch Mạnh Hưng cư nhiên ở ăn thịt người. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Mạnh Hưng hắn vì cái gì sẽ ăn thịt người? Chẳng lẽ hắn đã biến thành quái vật? Thật ghê tởm. Thật là khủng khiếp. Mọi người bị trước mắt một màn này, cấp sợ tới mức sởn tóc gáy. Tuy rằng ở tiến vào Doanh Châu Tiên Đảo sau, bọn họ gặp qua quá nhiều quỷ dị ly kỳ sự tình, nhưng này người ăn thịt người trường hợp, vẫn là làm cho bọn họ không chịu nổi. Huống chi, ăn thịt người cùng bị ăn giả, đều là người quen. Bạch Mạnh Hưng không để ý đến mọi người thét chói tai cùng kinh hô, trong miệng nhấm nuốt vài cái, hộc ra một đoạn xương ngón tay sau, nhìn Vương Vũ Hiên nói, "Hưởng ta một mảnh hảo tâm, đem này nhóm người dẫn tới ngươi lưu ly tiên cảnh chung đi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy vô dụng, không những không có đưa bọn họ cấp nuốt ăn luôn, ngược lại còn bị thu làm thi nô. Mệt ngươi vẫn là một cái phi cương đâu, quả thực mất mặt." Nghe thấy lời này, Vương Vũ Hiên hận đến thẳng cắn răng. Ở nàng xem ra, lưu ly tiên cảnh sở dĩ bị hủy, chính mình sở dĩ biến thành thi nô, tất cả đều đến quái Bạch Mạnh Hưng. Nếu không phải tên hôn đàn này, đem người cấp dẫn tới lưu ly tiên cảnh chung đi, nàng hiện tại đều vẫn là lưu ly tiên cảnh chi chủ, tiêu giao sung sướng đâu, lại nơi nào sẽ rơi vào hiện tại lần này chẳng. Lý Tư Thần tắc nhíu mày thầm nghĩ, phía trước cùng Bạch Mạnh Hưng tiếp xúc, ta cũng không có ở hắn trên người ngửi được một tia một sợi thi khí, mặt khác ở Vương Kiến Mộ ít chung, hắn từng chịu quá thương, là ta vì hắn khâu lại miệng vết thương. Lúc ấy hắn miệng vết thương làn da, cơ e giờ cùng với huyết ý liễu, tất cả đều cùng người bình thường vô nhị, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cứng đờ, thi hóa tình huống. Liên tính hắn là du thi, cũng không có khả năng đem e giờ thân ngụy trang cùng người sống giống nhau như lúc, trừ phi là nắm giữ nào đó đặc thù ngụy trang bí thuật, lại hoặc là dùng nào đó bí pháp, làm chính mình e giờ thân khôi phục sức sống không hề thi ngạnh. Nghĩ đến bí thuật, Lý Tư Thần liền nghĩ tới chính mình mệnh cách. Không biết Bạch Mạnh Hưng hiện tại này một tình huống, có thể hay không cùng cấp đi chính mình mệnh cách có quan hệ. Bằng không, rõ ràng là cương thi, thân thể lại như thế nào sẽ biến giống người sống giống nhau đâu. Không nghĩ tới, ta đau khổ tìm kiếm du thi, cư nhiên là ngươi Lý Tư Thần nhìn chằm chằm Bạch Mạnh Hưng, chậm rãi nói, ngươi rõ ràng là cái cương thi, lại đem chính mình trên người hết thể cùng cương thi có quan hệ đồ vật, đều cấp che giấu cực hảo, liền ta cũng chưa có thể phát hiện. Nếu ta không có đoán sai, nay cùng ngươi cướp đi ta tử vi đế tinh mệnh cách, hẳn là có rất lớn quan hệ đi. Ngươi tử vi đế tinh mệnh cách. Bạch Mạnh Hưng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đột nhiên đứng lên tới, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, kinh hô, ngươi là Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa hải tử. Không. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mất đi mệnh cách người, là không có khả năng tồn tại vượt qua 24 giờ. Lúc trước kia chuyện, đã qua đi 15-6 năm A. Nói tới đây, Bạch Mạnh Hưng đột nhiên phản ứng lại đây, Lý Tư Thần tuổi tác vừa lúc 15-6 tuổi, thời gian mặt trên hoàn toàn đối được hảo. Hắn đầy mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi thật là Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa hải tử. Ngươi mất đi mệnh cách, như thế nào còn có thể đủ sống đến lớn như vậy? Còn biến thành một cái thực lực không tầm thường phong thủy sư. Tình huống như vậy hoàn toàn không hợp lý a. Ngô! Không đúng, trên người của ngươi như thế nào còn có một cái mệnh cách? Nếu không phải ta vận khí tốt, gặp ân sư, sớm tại 15-6 năm trước cũng đã bị mất mạng. Ở ân sư che chở hạ, ta vượt qua mấy năm không có mệnh cách hoạt tử nhân trạng thái. Đến nỗi ta hiện tại cái này mệnh cách, là ta trước đó không lâu, mới gần đây đắp nạn ra tới. Lý Tư Thần này phiên lời nói, quang xem nội dung, phảng phất là ở cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, nhưng ngựa khí lại là lạnh lạnh, làm Lăng Tiêu Bảo Điện chung mọi người, tất cả đều nhịn không được run lập cập. Này sát khí chi liệt, liền thân là du thi Bạch Mạnh Hưng, cũng có sởn tóc gáy cảm giác. Ngươi thế nhưng có thể đắp nạn mệnh cách. Bạch Mạnh Hưng lại lắp bắp kinh hãi, xem ra, lúc trước không có trực tiếp đem ngươi xử lý, thật sự là cái sai lầm. Cổ nhân nói, chẳng thảo không trừ tận gốc hậu hoạn vô cùng, quả nhiên vô sai. Lý Tư Thần hư lạnh một tiếng, con chất vấn nói, Bạch Mạnh Hưng, ta tử vi đế tinh mệnh cách ở địa phương nào? Bạch Mạnh Hưng nở nụ cười, ngươi tử vi đế tinh mệnh cách. Đừng nói giỡn, cái kia mệnh cách, từ lúc bắt đầu liền không thuộc về ngươi, ngươi chẳng qua là bồi dưỡng tử vi đế tinh mệnh cách vật dẫn thôi. Lúc trước nếu không phải ta âm thầm để lộ ra manh mối, Nô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa lại sao có thể tìm được Vương Kiến Mộ ít? Lại sao có thể xem tới được Vương Kiến lưu lại tới bí thuật cuốn sách? Lý Tư Thần mày một trọn, nay hết thảy đều là ngươi âm thầm cấp bày ra cục. Không sai. Bạch Mạnh Hưng rất là đắc ý, buồn cười lúc trước, Nô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa hai người, còn tưởng rằng chính mình nhận hết cực khổ tra tấn, có thể vì bọn họ hài tử mang đến thiên hạ tốt nhất mệnh cách, không nghĩ tới, căn bản là ở vì người khác làm của hồi môn. Lý Tư Thần trong lòng đống nhiên dâng lên một tia bất an, vội hỏi nói, ta đây cha mẹ đâu? Bọn họ ở địa phương nào? Bạch Mạnh Hưng cười giữ tận nói, ngươi muốn thấy bọn họ. Không thành vấn đề, ta thực mau liền đưa ngươi đi, cho các ngươi một nhà ba người, ở Ý Tào địa phủ chung đoàn tụ. Hắc hắc, lúc trước là ta, giết chết ngươi cha mẹ, hiện tại ngươi cũng muốn chết ở trong tay của ta, cũng coi như là đến nơi đến chốn. 13. Chương 964, ngươi ở nói dối. Nói xong sao? Lý Tư Thần hỏi, ngữ khí bình đạm. Bạch Mạnh Hưng ngạc nhiên sửng sốt, nhịn không được nhíu mày. Lý Tư Thần phản ứng, thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Ở Bạch Mạnh Hưng đoán rằng chung, nghe được chính mình cha mẹ song vong tin tức Lý Tư Thần, khả năng sẽ giận tím mặt, cũng có thể sẽ gào khóc, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần sẽ là như thế này một bộ bình tĩnh bộ dáng, phảng phất vừa mới nghe được tin dữ, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tiểu tử này phản ứng, vì cái gì sẽ là như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ là bởi vì hắn chưa từng có gặp qua phụ mẫu của chính mình, cho nên liền phai nhạt cảm tình, không sao cả. Không đúng, không nên là như thế này. Từ tiểu tử này lúc trước lời nói, không khó coi ra, hắn đối Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa hai người tình huống, là phi thường quan tâm mới đối. Lòng tràn đầy hoang mang Bạch Mạnh Hưng, nhịn không được mở miệng nói, nghe được cha mẹ tin người chết, ngươi như thế nào một chút cũng không tức giận. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Lý Tư Thần cười lạnh nói, ngươi rõ ràng chính là ở nói dối. Bạch Mạnh Hưng mày một trọn, thần sắc khẽ nhúc nhích. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, từ từ nói, ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói, bảy phần là thật ba phần là giả. Thư vừa thấy ngươi du thi thân phận, ngươi âm thầm bố cục dụ dỗ cha mẹ ta bồi dưỡng ra Tử Vi Đế tinh mệnh cách cũng đem này cướp đi, những việc này đều là thật sự. Mà giả bộ phận sao, còn lại là cha mẹ ta tin người chết. Bọn họ hai người, tuyệt đối còn chưa chết. Bạch Mạnh Hưng trong mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, giây lát lướt qua, nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm vào hắn Lý Tư Thần, cấp nhạy bén bắt giữ tới rồi. Lý Tư Thần đối chính mình phán đoán, càng khẳng định, hắn tiếp tục nói, lúc trước ngươi cùng ta ở Vương Kiến huyệt mộ trung tương nộ khi, ngươi cũng không biết ta thân phận, bởi vì ở ngươi trong lòng, ta cái này bị cướp đi mệnh cách người, sớm tại 15-6 năm trước cũng đã chết. Mà ở ta dò hỏi Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa tình huống thời điểm, ngươi cũng không có hoài nghi, chỉ đem ta trở thành một cái ở truy tìm tiền bối thần tượng dấu chân tuổi trẻ phong thủy sư. Lúc ấy ngươi đáp ta nói, Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa rơi xuống không rõ, này hẳn là nói thật. Hơn nữa ngươi ở giảng ra những lời này sau, liền hối hận. Bởi vì ta ở đôi mắt của ngươi bên trong, thấy chợt lóe mà qua hảo não. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng, là huyệt mộ trung ánh sáng quá mờ nhìn lầm rồi, hiện tại xem ra, đều không phải là ta nhìn lầm, mà là ngươi hối hận chính mình nói lộ miệng, bởi vì ngươi phản ứng lại đây, thực lực của ta, cũng không phải giống nhau mới ra đời tuổi trẻ phong thủy sư có khả năng đủ bằng được. Rời đi Vương Kiến huyệt mộ trên đường, ngươi cố ý đưa tới đống lớn chuyện phiền toái, đều bị ta cấp nhất ứng phó rồi qua đi. Vì thế ngươi đối ta lòng nghi ngờ càng mãnh liệt, lúc ấy ngươi chỉ sợ đã là đối ta động sát tâm đi. Sở dĩ không có động thủ, một là không có làm rõ ràng thực lực của ta sâu cạn, nhị là kiêng kỵ ta sau lưng cất giấu có cao thủ. Bất quá ở kia lúc sau, ngươi hẳn là có phái người đang âm thầm giám thị ta hành tung, cho nên mới có thể trước tiên một bước, biết được ta muốn ra biển tìm kiếm Ngô Thu Vũ tin tức, cũng trước tiên một bước đổi tới, giả tạo ra một cái ngoại ý muốn tương phùng cảnh tượng. Lý Tư Thần nói trật tự rõ ràng. Phảng phất Bạch Mạnh Hưng mấy ngày nay bên trong nhất cử nhất động, hắn đều có chính mắt thấy đến, làm Bạch Mạnh Hưng càng nghe, càng cảm thấy sởn tóc gáy. Giờ này khắc này, Bạch Mạnh Hưng trong lòng, toát ra một cái cùng phía trước Vương Vũ Hiên tương đồng cái nhìn, tiểu tử này tuổi còn trẻ, tâm cơ như thế nào sẽ như thế sâu. Quả thực là so cáo giả đều còn muốn tới giảo hoạt ta. Lý Tư Thần cũng không cảm thấy hứng thú Bạch Mạnh Hưng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, còn nói thêm, không thể không nói, người âm thầm bố cục năng lực. Đích sắc rất mạnh, hơn nữa ngươi đem chính mình che giấu thực hảo. Trước đó, ta tuy rằng cảm thấy ngươi có chút cổ quái, nhưng lại không có hoài nghi ngươi chính là Du Thi. Ta cơ hồ là dựa theo ngươi an bài, đi tới Doanh Châu tiên đảo. Ở ngươi trong kế hoạch, ta hẳn là muốn chết ở này tòa trên đảo, đúng không? Đáng tiếc ngươi cơ quan tính tẫn, lại tính sai rồi thực lực của ta. Ngươi vốn tưởng rằng, ta liền tính bất tử ở Phượng Hoàng Trứng trên đường, cũng nên chết ở Lưu Ly tiên cảnh, lại không nghĩ rằng... Ta chẳng những là tồn tại vượt qua này lưỡng đạo cửa ải khó khăn, còn đi tới ngươi trước mặt. Đừng phủ nhận, vừa rồi chúng ta tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi nhìn đến ta khi, trên mặt chính là hiện lên một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhưng ta biết, ngươi sợ hãi không phải con người của ta, ngươi là ở sợ hãi, ta sẽ đi ra Doanh Châu tiên đảo, tìm đến cha mẹ ta, ngươi là ở sợ hãi bọn họ. Ngươi biết chính mình không đối phó được bọn họ, chẳng sợ ngươi là một đầu du thi, lúc trước ngươi có thể cướp đi ta mệnh cách. Trừ bỏ là sấn ta mâu thân vừa mới sinh nở xong thân thể suy yếu ngoại, hẳn là còn dùng một ít âm mưu thủ đoạn, mới có thể thành công đi. Bạch Mạnh Hưng há to miệng, cảm giác Lý Tư Thần thật sự thực khủng bố. Này tinh tế tỉ mỉ quan sát, kín đáo trinh thám phân tích, quả thực là làm người ở trước mặt hắn, không hề bí mật đáng nói. Loại này bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, thật sự là quá không xong. Hít sâu một hơi, Bạch Mạnh Hưng đem trong lòng sợ hãi cưỡng chế đi, lạnh giọng nói, liền tính ngươi đoán đúng rồi, ngươi cha mẹ còn chưa chết, thì tính sao? Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tái kiến ngươi cha mẹ. Lý Tư Thần cười nhạo một tiếng, không có để ý đến hắn, chỉ là híp mắt nhìn quanh bốn phía, đánh giá này tòa khí thế rộng rãi Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau một lát, hắn nói, ngươi vừa rồi cố ý bịa đặt giết chết cha mẹ ta nói dối, là muốn chọc giận ta đúng không? Ngươi tại đây tòa cung điện bên trong, hẳn là bày ra một cái rất mạnh lực bấy dập, muốn dụ dỗ ta chui vào đi. Không sai. Sự tình tới rồi tình trạng này, Bạch Mạnh Hưng cũng không cần phải lại trang đi xuống, gật đầu thừa nhận, tại đây tòa Lăng Tiêu Bảo Điện trung, bố một cái tên là Hoàng Tuyển Tuyệt Địa Phong Thủy Cục, người chỉ cần tiến vào trong đó, liền không có khả năng tồn tại đi ra tới. Chợt hắn mày một trọn, mắt lộ ra hung quang nói, như thế nào, ngươi hiện tại nói cái này, là muốn cười nhạo ta uổng phí một phen sức lực, lại không có đem ngươi tiến cử bấy giờ. Vẫn là muốn châm chọc ta không biết tự lượng sức mình muốn khiêu khích ngươi mắc mưu bị lừa. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, không, ta cũng không tưởng cười nhạo ngươi, cũng không nghĩ châm chọc ngươi, ta không có cái kia thời gian rỗi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi tại đây Lăng Tiêu Bảo Điện trung bày ra bấy dập, mặc kệ là Hoàng Tuyển Tuyệt Địa vẫn là Tu La Chết Cảnh, ta tất cả đều không sợ. Bạch Mạnh Hưng thần sắc đột biến. Ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện trung, trừ bỏ Hoàng Tuyển Tuyệt Địa ở ngoài, thật đúng là có một cái Tu La Chết Cảnh phong thủy cục. Hắn vừa rồi cố ý chưa nói, là muốn tìm cơ hội âm Lý Tư Thần một phen, không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên đã sớm đã nhìn ra. Trầm mặc một lát sau, Bạch Mạnh Hưng nói, khoác lác nói, ai còn sẽ không nói. Khoác lác. Lý Tư Thần nở nụ cười, hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta có phải hay không ở khoác lác. Giọng nói rơi xuống, hắn lại là cất bước đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh hai đại phong thủy cục bên trong. Chương 965, La Cuồng Vọng vẫn là định liệu trước. Bạch Mạnh Hưng lại một lần ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần ở biết rõ Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, bố có Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh hai đại hung tính phong thủy cục dưới tình huống, còn dám một mình nhập cục. Rốt cuộc là Lý Tư Thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn là hắn bị tự tin hướng hôn đầu bắt đầu tìm đường chết. Ở Bạch Mạnh Hưng xem ra, người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Hắn nhưng không cho rằng, Lý Tư Thần có bản lĩnh có thể phá rớt Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh hai đại hung tính phong thủy cục. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Bạch Mạnh Hưng thực mau liền nở nụ cười, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi thật đúng là cuồng vọng đâu, Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh, chính là thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục chúng, nhất hung thần, nhất khủng bố. Cho dù là thiên cấp cửu phẩm phong thủy sư tiến vào trong đó, cũng chỉ có một cái kết cục, kia đó là chết. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng cường hôn khác cấp cửu phẩm phong thủy sư đi. Liên tính ngươi thật sự siêu việt thiên cấp cửu phẩm, đạt tới trong truyền thuyết siêu phàm thoát tục cảnh giới, cũng đi không ra này Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh. Bởi vì chúng nó hai căn là chát ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, chúng nó sẽ từ Doanh Châu Tiên Đảo trung quần quận không ngừng hấp thu âm sắt tà khí vì mình dùng. Nói cách khác, ngươi tiến vào tới rồi này hai cái phong thủy cục trung, sở đối mặt địch nhân là cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo. Ngươi bất quá là một giới phàm nhân, liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng khiêng được tiên đảo chi uy. Nghe được Bạch Mạnh Hưng nói, Lý Tư Thần phía sau Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người, sắc mặt động tác nhất trí đều thay đổi. Bọn họ đều còn nhớ rõ, ở tiến vào Thiên Đình trước, Lý Tư Thần vì đối phó huyết độc Phượng Hoàng, chặt đứt long cổ thay đổi long mạch đi hướng khi, Doanh Châu Tiên Đảo bên trong xuất hiện kia kinh thiên động địa một màn. Lúc ấy kia điên cuồng tuôn ra linh khí, hoán sắc khí, còn gần chỉ là Doanh Châu Tiên Đảo chung một bộ phận, cũng đã là làm cho bọn họ cảm giác tựa như tận thế buông xuống, khó có thể ngăn cản này uy. Mà hiện tại, Lý Tư Thần một mình nhập cục, muốn lấy bản thân chi lực ngạnh kháng cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo. Chuyện như vậy, như thế nào khả năng thành công? Mặc kệ thấy thế nào, Lý Tư Thần chỉ sợ đều khó thoát thân tử đạo tiêu kết cục a. Lão sư, mau trở lại. Lý đại sư, thừa dịp hắn còn không có khởi động phong thủy cục, chạy nhanh trở về. Chúng ta lại khác tưởng nó sách, tới chu diệt này liêu. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người, cơ hồ là ở cùng thời gian, hướng về phía Lý Tư Thần kêu la nói. Muốn chạy? Hắc hắc, chậm. Tiểu tử, ngươi mạnh miệng giảng ra khẩu, hiện tại khiến cho ta đến xem, ngươi hay không thực sự có kia bản lĩnh, có thể khiêng được Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh này hai đại hung tính phong thủy cục đi. Bạch Mạnh Hưng cười giữ tận nói, sợ Lý Tư Thần sẽ nhân cơ hội chạy trốn, vội vàng là ở trước tiên, khởi động Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh này hai đại phong thủy hung cục. Bất quá hắn sốt ruột, lại là dư thừa. Đứng ở hai đại hung tính phong thủy trong cục mặt Lý Tư Thần, đừng nói là chạy trốn, ngay cả động đều không có động một chút. Hắn khỏe miệng hơi câu, nhìn phía Bạch Mạnh Hưng trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, nhìn thấy Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh hai đại hung tính phong thủy cục khởi động, không những không có kinh hoàng, ngược lại còn có tâm tình quay đầu lại hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người an ủi nói, đừng lo lắng, còn không phải là hai cái hung tính phong thủy cục sao? Không làm gì được ta. Còn không phải là hai cái hung tính phong thủy cục. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hơi kém không bị Lý Tư Thần những lời này cấp hụ chết. Làm ơn, này cũng không phải là bình thường hung tính phong thủy cục, mà là hai cái thiên cấp cửu phẩm, cắm rễ ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên hung tính phong thủy cục, này khủng bố, cường đại trình độ, xa không phải bình thường hung tính phong thủy cục có khả năng đủ bằng được a. Nhưng thật ra Cao Tấn phản ứng, muốn so Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bình tĩnh rất nhiều. Làm sờ kim giáo úy xuất thân, hắn không có khả năng không biết thiên cấp cửu phẩm phong thủy hung cục là đáng sợ cỡ nào. Húng chi này hai cái phong thủy hung cục còn có thể đủ từ Doanh Châu Tiên Đảo Trung hấp thu đến năng lượng tiếp viện. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết, Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu giờ phút này, Lý Tư Thần dám đi vào đến hai đại hung tính phong thủy cục bên trong, hơn nữa còn thần sắc bình tĩnh định liệu trước, vậy thuyết minh hắn là thật sự có nắm chắc có thể phá cục. Nhìn mắt bên cạnh Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, Cao Tấn nói, Mã Tiểu Thư, Khương Láo Ca, các người cứ yên tâm đi. Lý Đại Sư hắn nhất định rất rõ ràng này hai cái hung tính phong thủy cục tình huống, nhưng hắn như cũ không hề sợ hãi đi vào trong đó, này thuyết minh hắn là thật sự không sợ này hai cái hung tính phong thủy cục. Các ngươi hai vị cùng với vì hắn lo lắng hãi hùng, còn không bằng yên tâm thái, chậm đợi Lý Đại Sư phá cục kia một khắc. Ai, không đúng, chúng ta không thể đủ quá yên tâm, còn phải đề phòng Bạch Mạnh Hưng này đầu du thi, thấy tình thế không ổn đào tẩu. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền cảm thấy Cao Tấn lời nói được không sai. Từ bọn họ nhận thức Lý Tư Thần kia một khắc khởi, liền không có gặp qua Lý Tư Thần làm không có nắm chắc sự tình. Phía trước bọn họ tao ngộ đến đủ loại sự tình, mặc kệ nhìn qua nhiều nguy hiểm nhiều khó khăn, ở Lý Tư Thần nơi này, đều là giải quyết dễ dàng. Nếu hắn trước kia, đều có thể đủ hóa hiểm vi di sáng tạo kỳ tích, như vậy lúc này đây, khẳng định cũng có thể. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bình tĩnh xuống dưới, nhưng Bạch Mạnh Hưng lại là bị chọc giận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cuồng vọng kiệt ngạo cũng liền thôi, cư nhiên liền Cao Tấn đám người cũng là như thế. Hoàng Tuyên Tuyệt Địa cùng Tu La Chết Cảnh này hai đại cắm rễ Doanh Châu Tiên Đảo hung tính phong thủy cục, Lý Tư Thần có thể phá giải được. Vui đùa cái gì vậy? Một đám cuồng vọng người, hôm nay đều đến cho ta chết. Bạch Mạnh Hưng lạnh giọng quát. Cũng chính là tại đây ngắn ngủn vài giây chi gian, nguyên bản tiên khí dặn dào, mở ảo hoa mỹ lăng tiêu bảo điện trung, độ ấm ở đột nhiên hàng tới rồi linh độ dưới. Từng đạo thấu xương âm phong trống rỗng xuất hiện, thổi quét ở mọi người trên người, làm người lại đông lạnh lại đau, phảng phất huyết mạch đều phải bị đông lạnh thành hàn băng giống nhau. Cùng với âm phong cùng nhau xuất hiện, là tảng lớn tanh hôi máu đen, chúng nó từ sàn nhà, vách tường cùng với nóc nhà trùng toát ra, giống như suối phun, không ngừng hướng ra ngoài phun trào máu đen. Quần quần vũng máu, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lăng tiêu bảo điện, làm này biến thành một cái màu đỏ tươi hải dương. Nung liệt mùi máu tươi, vô cùng gây mũi. Hơn đến người cho buồn nôn. Huyết nục. Ta muốn uống huyết ăn thịt. Người sống khí vị. Ta muốn ăn. Ăn ăn ăn. Từng đạo làm người sởn tóc gáy quỷ dị tiếng kêu. Từ quần quận vũng máu trung truyền ra tới. Một đầu lại một đầu giữ tợn tăng thi, từ lăng tiêu bảo điện huyết ô trung bỏ ra tới, rậm rạp vô số kể, từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lý Tư Thần. Đây là Hoàng Tuyền Tuyệt Địa, mang đến hiệu quả. Một con lại một con khủng bố ác quỷ, từ sắc bén âm phong trung ra đời. Gào thét nhào hướng Lý Tư Thần, tốc độ nhanh như tia chớp. Đây là Tu La Tuyệt Cảnh, phát huy ra tới uy năng. Trừ lần đó ra, càng có một cổ vô hình cường đại năng lượng, từ hai cái hung tính phong thủy cục trùng trào ra, như núi băng sóng thần giống nhau áp hướng Lý Tư Thần, muốn đem hắn áp đảo, nghiền nát. Đây là một cổ nhân loại căn bản vô pháp chống cự khủng bố lực lượng. Đây là Doanh Châu Tiên Đảo uy thế. Bạch Mạnh Hưng khỏe miệng câu lên, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh, "Lý Tư Thần, ngươi phải có bản lĩnh." Liền ngăn cản trụ này sóng thế công làm ta nhìn xem. Chương 966, ta cũng sẽ bố phong thủy cục. Thân ở hai đại hung tính phong thủy cục trung Lý Tư Thần, phảng phất xong. Không có nhìn đến từ bốn phương tám hướng nhào hướng hắn ác thi cùng lệ quỷ, ngẩng đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở long ỷ phía trước Bạch Mạnh Hưng, nhếch miệng cười, "Hảo a." Bạch Mạnh Hưng mày một trọn, trong lòng đống nhiên xuất hiện ra một tia bất an, âm thầm phỏng đoán nói, vì cái gì hắn như thế chấn định? Hai đại hung tính phong thủy cục đều đã khởi động. Hoàng Tuyên Đắc Thi, Tu La Giới Trung Lệ Quỷ, toàn bộ đều đã hiện thân ở vây công hắn, vì cái gì hắn lại là một chút cũng không khẩn trương sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp, có thể phá rớt hai đại hung tính phong thủy cục? Không có khả năng, hắn chỉ là một giới phàm nhân, tuyệt đối không có khả năng khiêng được Doanh Châu Tiên Đảo cường đại uy thế. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Mạnh Hưng tâm loạn như ma. Hắn không tin Lý Tư Thần phá giải được Hoàng Tuyển Tuyệt Địa cùng Tu La chết cảnh, rồi lại tưởng không rõ đối phương vì cái gì sẽ như thế chấn định. Như vậy trạng thái, cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì kia vô cùng vô tận thi triều cùng quỷ hải, chớp mắt liền đem Lý Tư Thần cấp bao phủ. Mọi người trong tầm nhìn, đã không có Lý Tư Thần thân ảnh, chỉ có dữ tợn ác thi cùng khủng bố lệ quỷ, cùng với màu đỏ tươi máu đen hải dương. Thấy như vậy một màn, Bạch Mạnh Hưng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh nói, hắc hắc, bị Hoàng Tuyển ác thi cùng Tu La lệ quỷ cấp ngăn chặn, liền tính ngươi là thần tiên, cũng phiên không được thân. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng, ngươi thật là có bản lĩnh có thể phá giải này hai đại hung tính phong thủy cục. Kết quả là ở khoác lắc ca. Hắn không có tiếp tục xem thi triều quỷ hải, mà là đem ánh mắt, đầu hướng về phía Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, nhanh thanh nói, Lý Tư Thần đã chết, kế tiếp, liền đến phiên các ngươi. Vương Vũ Hiên, ngươi thật là một cái phế vật, ta riêng tặng một đám tươi sống mỹ thực đến ngươi lưu ly tiên cảnh chung đi, không nghĩ tới, ngươi lại là một cái đều không có ăn luôn. Cũng hảo, thiện nghi ta. Nhiều người như vậy, cũng đủ ta ăn thượng một ít thời gian. Nói xong này buổi nói chuyện sau. Bạch Mạnh Hưng nhịn không được nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Những người này phản ứng, vì cái gì sẽ là như thế chấn định? Lý Tư Thần rõ ràng đã bị thi triều quỷ hải bao phủ, thực mau liền sẽ bị gặm ăn thân hồn đều diệt, không có bất luận cái gì phiên bản cơ hội, nhưng vì cái gì, bọn họ một chút cũng không hoảng loạn. Là đã bị dọa choáng váng đâu. Vẫn là bọn họ cảm thấy, Lý Tư Thần có thể từ thi triều quỷ trong biển đi ra. Tuy rằng không tin Lý Tư Thần có thể làm được điểm này, nhưng Bạch Mạnh Hưng vẫn là nhịn không được theo bản năng xoay người quay đầu, nhìn phía Lý Tư Thần lúc trước đứng thẳng địa phương. Nơi đó trừ bỏ mãnh liệt thi triều quỷ hải ngoại, đó là thao thao máu đen, căn bản nhìn không thấy Lý Tư Thần thân ảnh. Ta liền nói sao, tiểu tử này, là tuyệt đối không có khả năng đi ra thi triều quỷ hải. Bạch Mạnh Hưng tự rêu nói nhỏ nói, liền phải thu hồi ánh mắt, đi đối phó Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt dư quang. Đột nhiên là ở kia phiến thi triều quỷ hải cùng thao thao máu đen trùng, thấy một bóng người. Không, không có khả năng đi. Là xem hoa mắt sao? Bạch Mạnh Hưng đại kinh thất sắc, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lên. Sự thật chứng minh, hắn cũng không có xem hoa mắt. Ở tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bóng người thi triều quỷ hải cùng thao thao máu đen trùng, thật sự xuất hiện một người. Hắn trên người, bao phủ một tầng giống như dáng màu hoa mỹ hoa quang, dưới chân tinh quang lập lòe, không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh chi thế. Trên đỉnh đầu, xoay quanh một đóa từ quang hoa hội tụ hóa thành kim liên, cánh hoa nở rộ, rơi ra một vòng lại một vòng kim quang, giống như là điểm điểm kim sắc cam lộ mưa móc rơi xuống. Bốn phía sở hữu ác thi, lệ quỷ thậm chí máu đen, chỉ cần là lây dính thượng này đó dáng màu, ánh sao cùng kim vũ, liền sôi nổi lui về phía sau né tránh, phảng phất là đối mấy thứ này, lòng có sợ hãi. Cái này nhìn qua tựa như thần chi giống nhau người, đúng là Lý Tư Thần. Sao? Có thể nào sẽ... Bạch Mạnh Hưng mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến một màn này. Phải biết rằng, này đó thi triều quỷ hải, thao thao máu đen, tất cả đều là từ Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên âm sát khí biến thành, như muốn dọa lui đuổi đi, ít nhất cũng đến là cùng đẳng cấp năng lượng mới được. Lý Tư Thần bất quá là một giới phàm nhân, liền tính ở phong thủy huyền học mặt trên tạo nghệ lại như thế nào cao thâm, trên người linh khí cũng không có khả năng cường đủ để cùng Doanh Châu Tiên Đảo cùng so sánh đi. Nay quả thực là so thần tiên đều còn muốn lợi hại a. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, còn lại là tại đây một khắc, hoan hô nhảy nhót lên. Lão sư, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Ha ha, ta liền biết Lý Đại Sư ngươi sẽ không có việc gì. Thân khoác dáng màu, chân đạp thất tinh, đỉnh đầu kim liên. Ngoan ngoãn, đây chính là trong truyền thuyết, thần tiên trên người mới có thể xuất hiện dị tượng a. Lý Đại Sư, ngươi đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ... là muốn phi thăng thành tiên sao? Dáng màu, ánh sao cùng kim vũ, thực mau liền cùng thi triều quỷ hải cùng thao thao máu đen, sinh ra mãnh liệt va chạm cùng giao phong, đấu đến túi bụi. Lý Tư Thần không để ý đến hai người gian quyết đấu, bởi vì hắn biết rõ, chính mình gọi tới này đó dáng màu, ánh sao cùng kim vũ, liền tính đánh bại không được thi triều quỷ hải cùng thao thao máu đen, cũng sẽ không bị thua. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía đứng ở long ỷ bên cạnh, trận mắt há hốc mồm Bạch Mạnh Hưng, cười nói, ngươi hiện tại tin tưởng. Ta vừa rồi lời nói, cũng không phải ở khoác lác đi. Ngươi cho rằng, liền ngươi sẽ bố phong thủy cục sao? Ta cũng ở trên núi Nhập Thiên Đỉnh trên đường, lặng lẽ bày ra một cái phong thủy cục. Bạch Mạnh Hưng như cũ cảm giác không thể tưởng tượng, ngươi phong thủy cục, như thế nào có thể cùng Hoàng Tuyển Tuyệt Địa, Tu La chết cảnh chống chọi? Chúng nó chính là vận dụng cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo âm sát tà khí a. Lý Tư Thần cười nói, ngươi có thể làm phong thủy cục, cắm rễ ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Ngươi điều động Doanh Châu Tiên Đảo toàn bộ âm sát tà khí, ta cái này phong thủy cục, tắc vừa vặn là điều động Doanh Châu Tiên Đảo chung, sở hữu linh khí. Nghe đến đó, Bạch Mạnh Hưng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Lý Tư Thần bày ra phong thủy cục, có thể cùng Hoàng Tuyển Tuyệt Địa, Tu La chết cảnh chống chọi. Hóa ra hai người đều là từ Doanh Châu Tiên Đảo chung hấp thu năng lượng, tương đương là tay trái đánh tay phải, lại sao có thể sẽ khiêng không được đâu. Chính là, muốn làm phong thủy cục cắm rễ Doanh Châu Tiên Đảo, từ giữa hấp thu năng lượng, phi thường phức tạp cùng khó khăn. Nhớ trước đây, hắn bày ra này hai đại hung tính phong thủy cục, ước chừng là hao phí mấy năm thời gian cùng vô số quý trọng tài liệu. Lý Tư Thần bước lên Doanh Châu Tiên Đảo, nhiều nhất cũng bất quá là mấy cái giờ mà thôi, sao có thể đủ bày ra như vậy một cái phong thủy cục đâu. Liên tính hắn đem phong thủy thuật, tu luyện tới rồi siêu phàm thoát tục hoàn cảnh, cũng không có khả năng a. Đột nhiên, Bạch Mạnh Hưng nhớ tới Lý Tư Thần ở tiến vào thiên đình phía trước, đã từng đã làm một việc, kinh hô, ngươi cái này phong thủy cục, là ở cải biến Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch đi hướng thời điểm bày ra. Ngươi đem phong thủy cục, bố ở Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch bên trong. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngươi còn không tính quá buồn. Chương 967, linh khí cùng sát khí cũng muốn tú ân. Thấy Lý Tư Thần thừa nhận, Bạch Mạnh Hưng đào hút một ngụm khí lạnh, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người trên mặt cũng hiện ra thật sâu khiếp sợ. Bọn họ đều là minh bạch người, đều rất rõ ràng, đem phong thủy cục bố ở long mạch bên trong là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Huống chi, này vẫn là Doanh Châu Tiên Đảo long mạch. Hơn nữa Lý Tư Thần bố phong thủy cục thời điểm, còn gặp huyết độc phượng hoàng điên cuồng tập kích. Đủ loại nhân tố mệt thêm ở bên nhau, làm chuyện này khó khăn hệ số, cao tới rồi một cái vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Nhưng Lý Tư Thần cố tình là đỉnh như vậy đại khó khăn, ở Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch Trung, thành công bày ra phong thủy cục. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch Mạnh Hưng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật liền bãi ở hắn trước mắt, làm hắn vô pháp không tin. Hắn ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, ám bố rất nhiều nhãn tuyến, nếu Lý Tư Thần bày ra phong thủy cục là ở địa phương khác, hắn nhất định sẽ có phát hiện, chỉ có thừa dịp cải biến Long Mạch hết sức, đem phong thủy cục bố ở Long Mạch bên trong, hắn mới hiện không được. Khiếp sợ rất nhiều. Bạch Mạnh Hưng cảm thán nói, thật là không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn, tâm cơ lại không nhỏ. Xem ra, ngươi là đã sớm tại hoài nghi đề phòng ta, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch bị này cắn nuốt nguy hiểm, bày ra như vậy một cái phong thủy cục. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không, ngươi hiểu lầm, ta tuy rằng từ thượng đảo kia một khắc khởi, liền cảm thấy ngươi có cổ quái, nhưng cũng không có đem ngươi cùng Du Thi liên hệ lên. Nhất xem. Thư 1. K. A. N. S. H. U bằng 0, ta đã sớm động thủ đem ngươi cấp xử lý, lại như thế nào sẽ cho ngươi lặng lẽ trốn cơ hội. Ta ở Long Mạch trung bày ra phong thủy cục, là bởi vì biết Du Thi giấu ở này tòa trên đảo, trước làm tốt khắc địch chuẩn bị để phòng bất chắc. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi Bạch Mạnh Hưng, chính là ta muốn tìm kia đầu Du Thi. Lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi đào tẩu, nhất định phải đem ngươi xử lý. Xử lý ta. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Thật là khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo. Bạch Mạnh Hưng cười lạnh liên tục, tiểu tử, ta khen ngươi vài câu, khiến cho ngươi cuồng vọng tìm không thấy bác sao. Không sai, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ta thân là Du Thi, lại há là so ngươi nhược. Nếu có bố ở Long Mạch Trung phong thủy cục hỗ trợ, ta có lẽ còn sẽ sợ ngươi vài phần. Nhưng hiện tại, ngươi bố ở Long Mạch Trung phong thủy cục, cùng ta Hoàng Tuyển Tuyệt Địa, Tu La chết cảnh hai đại hung tính phong thủy cục chính đấu đến khó hòa giải, căn bản không có khả năng giúp được với ngươi vội. Ta nhưng không tin, chỉ dựa ngươi tự thân thực lực, có thể làm rất ta. Lý Tư Thần không để ý đến Bạch Mạnh Hưng châm trọng, ngược lại là nói lên cùng đề tài không có gì quan hệ sự tình. Từ bước lên Doanh Châu Tiên Đảo, ta liền vẫn luôn ở buồn bực, vì cái gì này tòa hải ngoại tiên sơn mặt trên, sẽ đồng thời tràn ngập linh khí cùng sát khí. Bạch Mạnh Hưng nhíu nhíu mày, không rõ Lý Tư Thần đột nhiên nói sang chuyện khác, là cái gì duyên cớ. Lý Tư Thần chưa cho hắn mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, sau lại, ta hiện nguyên nhân. Doanh Châu Tiên Đảo ở trong truyền thuyết, là câu thông tiên giới cùng U Minh nơi. Muốn. Xem. Thư 1 thư ca. A. Du. Thay lời khác tới nói, nó là âm dương đầu mối then chốt. Âm vị U Minh, vì sắc khí, dương là tiên giới, là linh khí. Âm dương, đã tương sinh cũng tương khắc. Cho nên, Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên linh khí cùng sắc khí, đã có thể ẩu đả tranh đấu, cũng có thể dung hợp vì một. Nói tới đây, Lý Tư Thần ngẩng đầu. nhìn phía quay cuồng ở Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung linh khí cùng sát khí. Bạch Mạnh Hưng, Mã Tiểu Linh cùng với Khương Quân đám người, tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu, đi theo hắn một khối nhìn lại. Nay vừa thấy, lại là làm tất cả mọi người chấn động. Tại sao lại như vậy? Chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung, nguyên bản là ở lẫn nhau hầu đả chiến đấu linh khí cùng sát khí, lúc này lại trở nên hòa thuận lên, hoàn toàn đã không có lúc trước cái loại này muốn phân cái người chết ta sống tình huống, ngược lại là gắt gao cuốn quanh, hình thành một loại người chung có ta ta chung có tình huống của ngươi, giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung thân mật tình lữ giống nhau. Đây là tình huống như thế nào? Linh khí cùng sát khí, hẳn là như kẻ thù giống nhau đối lập mới là, vì cái gì hiện tại, chúng nó lại là như thế hữu hảo. Bạch Mạnh Hưng hoài nghi chính mình xem hoa mắt, dùng sức xoa xoa đôi mắt, một chút tác dụng đều không có. Ngoan ngoãn, thế giới này quá điên cuồng, liền linh khí cùng sát khí đều bắt đầu tú ân ái, đây là muốn tức chết ta chờ độc thân cậu A. Mã Tiểu Linh tại mục trường khẩu ngốc rất nhiều, nhịn không được đúng rồi câu bực tức. Linh khí cùng sát khí, thế nhưng dung hợp vì một. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật sự. Ai, các ngươi mau xem, linh khí cùng sát khí dung hợp sau bộ dáng, như thế nào có chút quen mắt đâu. Khương Quân ở kinh ngạc đồng thời, đột nhiên có tân hiện. Mọi người cũng tại đây một khắc hiện, lẫn nhau dung hợp linh khí cùng sát khí, nhất bạch nhất hắc, ở dung hợp lúc sau, thế nhưng là biến thành một trương thái cực đồ. Thái cực đồ treo ở Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung, từ từ xoay tròn, mang cho mọi người một đạo cực kỳ mãnh liệt cảm giác các bách, giống mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc chờ người thường, thậm chí là có hô hấp không thuận cảm giác. Bạch Mạnh Hưng trên người cảm giác các bách, đặc biệt mãnh liệt. Hắn nhìn thái cực đồ, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi, chợt cúi đầu, hướng về phía Lý Tư Thần rít gào nói, ngươi ở Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch Trung, đến tột cùng là bày ra một cái gì phong thủy cục? Âm Dương cục. Lý Tư Thần trả lời nói, không có khả năng. Bạch Mạnh Hưng thét to, ngay cả Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng đều cảm thấy không thể tin được. Âm Dương cục chính là phong thủy cục chung, nhất cơ sở, nhất đơn giản một loại phong thủy cục, nhưng phàm là học bố phong thủy của người, đều là từ Âm Dương cục vào tay. Đồng dạng, nó uy lực cũng là yếu nhất. Lý Tư Thần cư nhiên nói, hắn dùng Âm Dương cục như vậy một cái đơn giản nhất, yếu nhất phong thủy cục, sinh sôi đem Doanh Châu Tiên Đảo linh khí cùng sát khí dung hợp vì một, hóa thành thái cực. Chuyện như vậy, ai nghe xong cũng không dám tin tưởng a. Nay liền giống vậy là, một số học giả dùng nhất cơ sở thêm phép trừ, phá giải một đạo bối rối toàn cầu nhiều năm toán học nan đề. Cũng quá làm người không thể tưởng tượng. Âm Dương, nay chúng sinh chi mẫu, thái cực, vì chư pháp chi thủy. Âm Dương cục, tuy rằng là phong thủy cục chung, yếu nhất đơn giản nhất, nhưng đồng thời, nó cũng là nhất gần sát Âm Dương chi đạo, thái cực chi lý. Chỉ có nó, mới có thể đủ đem Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên linh khí cùng sát khí dung hợp thống nhất, hóa thành như vậy một bức kinh thế thái cực đồ. Bạch Mạnh Hưng, đừng nói ngươi là du thi, liền tính ngươi là không hóa cốt, đối mặt này phúc kinh thế thái cực đồ, cũng chỉ có thể là rơi vào cái hôi phi yên diệt kết cục. Lý Tư Thần một bên nói, một bên ngẩng đầu, kết cái pháp ấn, hướng tới đứng ở long ỷ bên cạnh Bạch Mạnh Hưng xa xa chỉ đi. Bạch Mạnh Hưng lập tức cảm giác, huyền phù ở Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung thái cực đồ, hướng tới chính mình đè ép đi xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Một mảnh châm đục từ thân thể hắn trung truyền ra. Hắn quanh thân cốt cách, cơ bắp thậm chí huyết mạch cùng nội tạng đều ở thái cực đồ mang đến cường đại lực áp bách hạ, bắt đầu rên rỉ lên. Bạch Mạnh Hưng lập tức làm ra phán đoán. Trốn, cần thiết trốn, càng nhanh trốn càng tốt. Nếu không, đương này thái cực đồ rơi xuống, chính mình liền thật sự muốn hồi phi yên diệt. Chương 968, trúng kế. Mắt thấy thái cực đồ càng áp càng rơi xuống, Bạch Mạnh Hưng quanh thân lỗ chân lông trùng đều nhẹ nhẹ màu đen chất lỏng bị áp bức ra tới. Cương thi bất đồng người sống, ở trong thân thể không có máu tươi, mạch máu chảy xuôi vận hành, tất cả đều là sát khí. Mà giờ phút này, từ Bạch Mạnh Hưng quanh thân lỗ chân lông trùng toát ra tới màu đen chất lỏng, đúng là từ sát khí ngưng tụ mà thành. Bạch Mạnh Hưng ở trong thân thể sát khí đang ở bay nhanh bị thái cực đồ áp bức tiêu hao. Tình cảnh này càng thêm kiên định hắn muốn chạy nhanh chạy trốn ý niệm. Hắn đột nhiên giơ tay, ở bên người trên long ỷ dùng sức một phách, chỉ nghe lộp bộp một thanh âm vang lên, từ chiếm cư ở ghế trên long miệng trong miệng, rơi xuống ra một khối tinh ánh dịch thấu ngọc khuê, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn, tựa hồ là nào đó phủ văn chú ngữ, chỉ là Lý Tư Thần khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm. Bạch Mạnh Hưng một tay đem ngọc khuê lấy ở trong tay. Này ngọc khuê đúng là phía trước Vương Vũ Hiên theo như lời, có thể làm người tùy ý ra vào Doanh Châu Tiên Đảo kia khối tiên ngọc. Đồng thời, nó còn có một cái công hiệu, đó là có thể làm người nắm giữ, ở Doanh Châu Tiên Đảo trùng, tự do xuyên qua lui tới. Bạch Mạnh Hưng nắm ngọc khuê, liền phải ngâm tụng mặt trên có khắc chú ngữ. Nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, hộc ra cái thứ nhất âm phủ, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, hướng tới hắn tật bắn lại đây, tốc độ mau như lôi đỉnh tia chớp. Bạch Mạnh Hưng cảm quan cùng phản ứng đều là cực nhanh, nháy mắt biến phán đoán ra tới kình phong đánh út lại phương hướng, xoay người nhìn lên, bắn về phía hắn, là một quả lập lòe sâu kín lục quang quan tài đinh. Kẻ hèn quan tài đinh, cũng không biết xấu hổ lấy tới đối phó ta. Cho ta dập nát rất đi. Bạch Mạnh Hưng gầm lên giận dữ, đem không tay trái chém ra, đánh về phía quan tài đinh. Thân là du thi, Bạch Mạnh Hưng thân thể, giống như sắt thép bản thạch giống nhau kiên cố, đừng nói là một quả quan tài đinh, liền tính là một quả cao phẩm cấp pháp khí, cũng không thấy đến có thể thương đến này mảy may. Ở Bạch Mạnh Hưng trong mắt, này cái quan tài đinh, giống như là rồi bỏ giống nhau, tùy ý vây vây tay liền có thể tống cổ. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cũng không là hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Theo Lý Tư Thần phun ra một tiếng chú ngữ, này cái quan tài đinh, giống như là rắn độc giống nhau, lộ ra khủng bố răng nanh, nở rộ ra sắc bén đến xương hàn mang. Ken ken ken. Một mảnh vang nhỏ thành, từ quan tài đinh bay qua giữa không trung chuyển ra. Nay không khí, lại là bởi vì quan tài đinh trung phóng xuất ra tới hàn mang, bị sinh sôi đông lạnh ra một mảnh băng tra tới. Thiên cấp pháp khí. Bạch Mạnh Hưng thần sắc chợt biến đổi. Chẳng sợ hắn là du thi, thân thể vô cùng kiên cố, lại cũng không thể như vậy ngạnh kháng thiên cấp pháp khí a. Thi mau. Cùng với Bạch Mạnh Hưng một tiếng uống, hắn tay trái trong lòng bàn tay, đột nhiên nhảy ra một thốc màu trắng, cứng cỏi vô cùng cũng tản ra hơn người mùi hôi thi mau. Này thi mau thấy phong liền trướng, thực mau liền kết ra một trường mau võng, đem bay vụt mà đến thiên cấp quan tài đình cấp chắn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, tuy rằng thi mau bị quan tài đình phóng xuất ra hàn mang, cấp cắn nát thành tra đầy trời bay múa, nhưng này sinh trưởng tốc độ thật sự quá nhanh, thường thường mới vừa cắn nát một tấc, liền lại sinh ra hai tấc, ba tấc thi mau tới. Dù cho quan tài đình có thiên cấp thực lực, một chốc trong vòng, cũng vô pháp đột phá thi mau phòng ngự. Tiểu tử, nếu ngươi ở thái cực đồ vừa mới hình thành thời điểm, liền đối ta phát động tiến công, có lẽ còn có thể đủ bám trụ ta, làm ta vô pháp chạy. Nhưng là hiện tại, ta có đề phòng, ngươi lại muốn dùng đánh lén thủ đoạn, thương đến ta, bám trụ ta, lại là không có khả năng. Bạch Mạnh Hưng đắc ý nói, ở ngay lúc này, Hộc Gia Ngọc Khuê mặt trên chú ngữ cái thứ ba âm phủ. Lại có hai cái âm phủ niệm ra, hắn liền có thể khởi động Ngọc Khuê, thoát đi Lăng Tiêu Điện. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, tìm một chỗ địa phương giấu đi, lặng lặng chờ đợi một ít thời gian, Lý Tư Thần này đám người, liền sẽ bởi vì đói khát, mà bị sống sờ sờ chết đói. Tại đây tòa Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, một cái có thể nhập khẩu lương thực đều không có. Đến nỗi trên núi trải rộng những cái đó cây cối, càng là chạm vào không được, Lý Tư Thần bọn họ nếu là dám ăn, không phải biến thành cương thi, đó là chúng độc bỏ mình. Bạch Mạnh Hưng ánh mắt, lần thứ hai rơi xuống Lý Tư Thần trên người, chứa đầy oán hận nói, đừng tưởng rằng ngươi lăn lộn ra thái cực đồ là có thể đủ thắng, nói cho ngươi, chỉ có cười đến cuối cùng người, mới là người thắng. Lý Tư Thần gật gật đầu, ta đồng ý ngươi những lời này, chỉ có cười đến cuối cùng người, mới là người thắng. Bạch Mạnh Hưng ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần bình tĩnh phản ứng, làm hắn trong lòng toát ra một tia bất an, hỏng rồi, tiểu tử này khẳng định còn có hậu chiêu. Nhưng, lúc này đã không còn kịp rồi. Truy cập chòe nủ ạ toài đê. Hề đọc chuyện hưu. Một đạo phá không vang, từ Bạch Mạnh Hưng dưới chân vang lên. Một quả so thi mau ngăn trở quan tài đinh muốn tiểu thượng nhất hảo quan tài đinh, từ sàn nhà trung bay ra tới, bá một chút, mệnh trung Bạch Mạnh Hưng tay phải nắm Ngọc Khuê. Lực lượng cường đại, cộng thêm Bạch Mạnh Hưng chuẩn bị không kịp. Lại là làm Ngọc Khuê cởi tay, bị này cái tiểu hào quan tài đinh, đưa vào Lý Tư Thần trong tay. Ta tiên Ngọc. Bạch Mạnh Hưng thét chói tai, thẳng đến giờ phút này hắn mới vừa rồi biết, nguyên lai Lý Tư Thần dùng tới, là âm dương đinh. Lý Tư Thần lấy dương đinh, hấp dẫn hắn lực chú ý, thừa dịp hắn đắc ý thả lỏng cảnh giác khoảnh khắc, làm âm đinh khởi sướng đánh lén. Đã không có tiên Ngọc, cũng liền không có thoát đi Lăng Tiêu Điện hy vọng. Bạch Mạnh Hưng ngửa đầu nhìn Thái Cực Đồ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong lúc nhất thời cả người đều ngốc đứng ở tại chỗ, không có cái khác động tác. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần trong mắt hiện lên ánh sao. Chính là hiện tại. Hắn tay phải nắm chặt kim cương sử, khởi động ngự phong chú. Phanh phanh phanh. Bảy đạo nổ vang thanh, lần lượt từ Bạch Mạnh Hưng dưới chân xuất hiện. Bảy cái có khắc phù văn, lóng lánh rực rỡ lung linh kim mang hồ táo, từ sàn nhà trùng chui ra tới, bảy biện ra bắt đầu thất tinh chi thế, bay vụt tới rồi Bạch Mạnh Hưng phía sau lưng. Này đó hồ táo nhưng không bình thường. Chúng nó là Lý Tư Thần vì đối phó thi độc ngọn nguồn mà cố ý luyện chế ra tới pháp khí. Mỗi một quả đều là Lý Tư Thần từ muôn vàn hộ táo chung tỉ mỉ chọn lựa ra tới, cũng tự mình thao đao khắc lên phủ văn chú ngữ. Luận uy lực, này bảy cái hộ táo một chút cũng không thể so bắt quái kiếm, kim cương sử linh tinh thiên cấp pháp khí kém. Nếu là ngày thường, Bạch Mạnh Hưng nhìn đến hột táo hướng chính mình phía sau lưng đánh úp lại, khẳng định sẽ trốn tránh. Rốt cuộc hột táo đinh nhập xương của sống, là sát diệt cương thi tuyệt chiêu. Huống chi, này 7 cái hột táo, còn đều không phải phàm vật, một khi bị này đinh trùng, liền tính chính mình là du thi, cũng khiêng không được. Nhưng giờ phút này, Bạch Mạnh Hưng lại không có trốn tránh, thậm chí còn ước gì bị hột táo cấp đóng đinh. So sánh với bị thái cực đồ cấp sinh sôi áp diệt, bị hột táo đóng đinh, không thể nghi ngờ là muốn hảo ra rất nhiều, thậm chí cũng có thể xưng được với là một loại giải thoát rồi Bạch Mạnh Hưng như vậy thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được không thích hợp, ta lập tức liền phải bị thái cực đồ cấp áp diệt, hắn vì cái gì còn muốn làm điều thừa dùng hột táo đâu. Chẳng lẽ, này thái cực đồ, cũng không sẽ sát diệt ta. Lại hoặc là, hắn cũng không có khống chế thái cực đồ năng lực. Bạch Mạnh Hưng lại muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc. Thất âm trầm đục, rực rỡ lung linh hột táo, cơ hồ là ở đồng thời đinh nhập tới rồi hắn xương cổ sống chung. Chương 969, thử vi đế tinh mệnh cách không thấy. A. Hột táo nhập thể, Bạch Mạnh Hưng lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chợt ngã quỵ trên mặt đất, thân thể mãnh liệt run rẩy cái không ngừng, tuy rằng hắn không ngừng một lần muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng toàn thân bủn rủn vô lực, căn bản là khởi không tới. 7 cái hột táo ở chui vào Bạch Mạnh Hưng xương cổ sống sau, đồng thời buộc phát ra lộng lấy kim quang, lại là ở hắn phía sau lưng mặt trên, biến ảo ra một bức bắt đầu thất tinh tinh tượng đồ tới, thần bí mà lại cuồn cuộn, nhanh hơn Bạch Mạnh Hưng diệt vong tốc độ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi có thể nói mạo hiểm vạn phần, nếu thật là làm Bạch Mạnh Hưng mang theo tiên ngọc đào tẩu, hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Còn hảo Lý Tư Thần dùng âm dương đinh, kịp thời đem tiên ngọc đoạt lại đây, lại dùng 7 cái hồ táo, trọng thương Bạch Mạnh Hưng, ngăn cơn sóng dữ thay đổi tình thế. Lý Tư Thần bước nhanh đi tới Bạch Mạnh Hưng bên người, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người cũng ở trước tiên theo đi lên. Nhìn thoáng qua Bạch Mạnh Hưng, Mã Tiểu Linh tò mò hỏi: "Lão sư, có thái cực đồ ở, ngươi vì cái gì còn phải dùng hột táo tới đối phó hắn đâu? Ta xem ngươi vừa rồi dùng 7 viên hột táo, rực rỡ lung linh, phụ chú sáng lạ, hiển nhiên đều là ngươi tỉ mỉ luyện chế ra tới thượng phẩm pháp khí, như vậy dùng hết, có thể hay không quá mức lãng phí à?" Một bên Khương Quân liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng là có tương đồng hoang mang. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyền phù ở Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung thái cực đồ, cười khổ lắc lắc đầu, chân đạp cương bước khẩu tụng chú ngữ, làm này dần dần tiêu tán tối lui, sau đó mới trả lời nói: "Ta cũng không nghĩ lãng phí này 7 cái hột táo, nhưng lại không thể không cần. Bởi vì này thái cực đồ, ta tuy rằng có thể đem nó gọi ra tiến đi, lại không có biện pháp khống chế nó, càng không có cách nào lấy nó tới công kích người khác, vừa rồi ta bất quá là cáo mượn oai hùng, mượn thái cực đồ cường đại uy áp, tới hù dọa Bạch Mạnh Hưng mà thôi." Quả nhiên như thế. Bạch Mạnh Hưng ở trong lòng ám đạo. Đáng tiếc lúc này hiểu được, tưởng hối hận, cũng không còn kịp rồi. Mà ở hối hận rất nhiều, Bạch Mạnh Hưng trong lòng, cũng là tràn ngập nghi vấn. Nếu nói, Lý Tư Thần không có cách nào khống chế thái cực đồ, kia vì cái gì vừa rồi, chính mình sẽ cảm giác được một cổ cường đại lực áp bách, từ thái cực đồ trung phóng xuất ra tới cũng áp hướng chính mình đâu. Thậm chí là đem chính mình cơ bắp cốt cách, huyết mạch nội tạng, tất cả đều cấp háp mấy dục dập nát, đem chính mình nội sát khí cũng cấp háp từ quanh thân lỗ chân lông chạy xuôi ra tới đâu. Trừ lần đó ra, chính mình còn rõ ràng là rõ ràng nhìn đến, thái cực đồ ở hướng tới chính mình áp xuống tới. Chẳng lẽ, này thái cực đồ liền tính không cần Lý Tư Thần khống chế, cũng sẽ hướng chính mình khởi xướng tiến công. Tuy rằng Bạch Mạnh Hưng không có đem mấy vấn đề này nói ra, nhưng Lý Tư Thần đôi mắt, lại phảng phất là có nhìn thấu nhân tâm ma lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Khoe miệng một câu, Lý Tư Thần giảng thuật nói: "Huyền phù ở Lăng Tiêu Bảo Điện giữa không trung này phúc thái cực đồ, không chỉ có là đối với ngươi, mà là đối mọi người, đều phóng xuất ra lực các bách. Này lực các bách, căn cứ người thực lực cùng tình huống, có khác nhau. Thực lực càng cường, thân thể tố chất càng tốt người, thừa nhận đến lực các bách lại càng lớn. Phản chi không hiểu huyền học người thường, tuy rằng cũng cảm giác được lực các bách, lại tương đương rất nhỏ, gần chỉ là hô hấp cùng tim đập biến nhanh chút mà thôi. Vừa rồi ta sở thừa nhận áp lực, một chút cũng không thể so ngươi tiểu. Chẳng qua ta có thể nhẫn, không có biểu lộ ra chút nào sơ hở tới." Nói tới đây, Lý Tư Thần rốt cuộc nhịn không được, há mồm phun ra một đoàn tanh huyết. Vừa rồi thái cực đồ phóng xuất ra tới lực các bách, lại là làm hắn bị chút nội thương. Chẳng qua, hắn vẫn luôn cố nén bất động thanh sắc, vì chính là lừa Bạch Mạnh Hưng mắc mưu. Cuối cùng, hắn nhẫn mại cùng trả giá, đều được đến hồi báo, cuối cùng không có uổng phí. "Lão sư, người không sao chứ?" Mã Tiểu Linh vội vàng tiến lên một bước. Thế Lý Tư Thần vỗ ngực đấm lưng, lo lắng không thôi. Lý Tư Thần cười an ủi nói: "Không có việc gì, nói ra huyết mà thôi, không chết được." Hơn nữa phun ra này khẩu nghẹn ở trong ngực hồi lâu tanh huyết qua đi, ta cũng cảm giác thoải mái nhiều. Theo sau, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Mạnh Hưng, tiếp tục giảng đạo, đến nỗi ngươi cảm giác thái cực đồ, ở hướng tới ngươi áp xuống tới. Ha ha, ngươi hỏi một chút ở đây những người này, ai lại không có sinh ra tương đồng cảm giác? Đứng ở thái cực đồ hạ nhân, đều sẽ cảm thấy thái cực đồ là hướng tới hắn áp xuống tới, nhưng không đơn giản chỉ có ngươi mới có loại cảm giác này. Mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc đám người, đều theo bản năng gật đầu. Chính như Lý Tư Thần lời nói, bọn họ vừa mới, tất cả đều cảm giác được thái cực đồ truyền ra lực áp bách, cùng với thấy được thái cực đồ chiều chính mình áp xuống tới tình cảnh. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Bạch Mạnh Hưng cũng liền biết, Lý Tư Thần nói đều là thật sự, cũng không có nói dối lừa hắn. Bạch Mạnh Hưng bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, ta phía trước tuy rằng liền cảm thấy, ngươi tâm cơ rất sâu, cùng cái cáo giả dường như, nhưng là tới rồi giờ phút này, ta mới biết được, ta còn là coi thường ngươi, ngươi này tâm cơ, nơi nào là cái gì cáo giả? Căn bản là cái có thất xảo linh lung tâm hồ ly tinh A. Uổng ta vẫn luôn cho rằng, chính mình tâm cơ, nhu tính, đều là nhất đẳng nhất, đương thời có thể cùng ta địch nổi người, ít ỏi không có mấy. Lại không nghĩ rằng, lại là chứ ngươi tinh kế. Nếu ta không có liêu sai, ngươi cáo mượn oai hùng chiêu số, nhìn như ở lộng hiểm, nhưng thực tế thượng, lại là từ một bước vào doanh châu tiên đảo, liền bắt đầu bố cục chuẩn bị kế sách đi. Tuy rằng không nói thiên ý vô phùng, lại là tương đương kín đáo tinh tế. Lý Tư Thần không có hé răng, chỉ là khẽ gật đầu, xem như khẳng định Bạch Mạnh Hưng phỏng đoán. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào, ta tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi này phân tâm cơ, này phân tính kế, thật sự là rất lợi hại. Nếu sinh ở loạn thế chung, ngươi nhân vật như vậy, tuyệt đối có thể thành đại sự. Nếu không phải cứu vớt loạn thế nhân chủ, đó là hại nước hại dân kiêu hùng. Nếu nói, trước đó, Bạch Mạnh Hưng đối Lý Tư Thần, còn có rất nhiều không phục nói, như vậy hiện tại, hắn là phát ra từ nội tâm phục Lý Tư Thần. Có thể làm địch nhân tâm phục, làm địch nhân kính nể, Lý Tư Thần bản lĩnh, thật sự thị phi so tầm thường. Lý Tư Thần không có ở cùng Bạch Mạnh Hưng vô nghĩa, hắn từ tùy thân túi sách chung lấy ra khám thiên bản, liền muốn từ Bạch Mạnh Hưng trên người, đoạt lại vốn nên thuộc về chính mình tử vi đế tinh mệnh cách. Khám thiên bản, không chỉ có thể xem hiện tượng thiên văn mà, đồng dạng cũng có thể đủ chấp trưởng người chi mệnh cách. Dùng nó tới đoạt lại tử vi đế tinh mệnh cách, lại thích hợp bất quá. Bạch Mạnh Hưng nhắm hai mắt lại, hắn đã nhận mệnh, dù sao bảy cái hột táo nhập thể, hắn cũng đã không có phiên bản cơ hội. Nói nữa, hắn sống mấy trăm năm, sớm đã đủ. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Lý Tư Thần cầm khám thiên bản, ở Bạch Mạnh Hưng trên người một phen siêu tầm sau, thần sắc đống nhiên đại biến. Người trên người, cũng không có tử vi đế tinh mệnh cách. Người đem tử vi đế tinh mệnh cách, tàng đi nơi nào? Cái gì? Bạch Mạnh Hưng mở mắt, khó có thể tin kêu lên, chuyện này không có khả năng. Tử vi đế tinh mệnh cách, rõ ràng chính là ở ta trên người. Ta cũng là dựa vào nó, mới có thể đủ giống người sống giống nhau sinh hoạt ta. Chương 970, bị đánh cháo. Bạch Mạnh Hưng phản ứng, thật sự là ra ngoài Lý Tư Thần đoán trước, làm hắn nhận không ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Bạch Mạnh Hưng là thật sự không biết, hắn trên người mệnh cách, không phải tử vi đế tinh mệnh cách. Tâm niệm chuyển động gian, Lý Tư Thần dứt khoát là dùng tới xem tướng thuật bản lĩnh, cẩn thận đánh giá nổi lên Bạch Mạnh Hưng thần thái biểu tình, cuối cùng hắn xác định, Bạch Mạnh Hưng không phải giả bộ, cũng không có nói dối, mà là thật sự không biết, chính mình trên người mệnh cách, đều không phải là tử vi đế tinh mệnh cách. Thực hiện nhiên, Bạch Mạnh Hưng bị người cấp lửa, tử vi đế tinh mệnh cách, đã sớm bị người dùng hàng giả cấp điều bao. Cũng không biết, cái kia đánh cháo đi tử vi đế tinh mệnh cách người, đến tột cùng là ai. Lúc trước cấp đi ta mệnh cách khi, ngươi còn có đồng lõa cùng nhau hành động. Lý Tư Thần hỏi, hắn phía trước vẫn luôn ở buồn bực, chính mình cha mẹ ở phong thủy huyền học mặt trên bản lĩnh, hẳn là rất mạnh mới đúng. Bằng không, Vương Vũ Hiên ở đối mặt hắn mâu thân Ngô Thu Vũ thời điểm, cũng sẽ không bị ngược không hề đánh trả chi lực. Phải biết rằng, ở lưu ly tiên cảnh bên trong ngược Vương Vũ Hiên chuyện như vậy, chính là Lý Tư Thần, cũng làm không được a. Liên tính Bạch Mạnh Hưng là du thi, liên tính hắn thừa dịp Ngô Thu Vũ vừa mới sinh nở xong thân thể suy yếu hết sức phát động đánh lén, cũng không thấy đến là có thể đủ thành công đắc thủ, cướp đi chính mình mệnh cách. Rốt cuộc một cái mẫu thân ở bảo hộ nàng hài từ khi, liên tính thân thể lại như thế nào suy yếu, cũng sẽ buộc phát ra cực cường, lệnh người khó có thể tưởng tượng lực lượng ra tới. Huống chi, Ngô Thu Vũ sinh nở là lúc, thân là trượng phu Lý Hoài Sa, không có khả năng không ở nàng bên người. Phía trước Lý Tư Thần suy đoán Bạch Mạnh Hưng cướp đi mệnh cách thành công, là dựa vào âm mưu quỷ kế hoặc là bẫy dập, nhưng là hiện tại xem ra, ở này đó nhân tố ở ngoài, Bạch Mạnh Hưng khẳng định còn có giúp đỡ, hơn nữa này giúp đỡ thực lực, không tầm thường. Khẳng định là muốn so Bạch Mạnh Hưng cái này du thi cường ra rất nhiều. Nghe được Lý Tư Thần dò hỏi, Bạch Mạnh Hưng sắc mặt lập tức liền thay đổi, kinh hô, hắn ý tứ là, hắn cướp đi Tử Vi Đế tinh mệnh cách.